Rõ ràng theo dõi hắn, lặng lẽ theo đuôi. Làm sao bây giờ? Nếu không giết người này. Kiếm Thất trong mắt sát cơ chợt lóe, thấp giọng hỏi. Tốt nhất không nên. Trình Phong lắc đầu, đây người trẻ tuổi hòa thượng để mắt tới chúng ta, hẳn chỉ là có chút hoài nghi. Lúc này giết chết, ngược lại bức dây động rừng. Vậy chúng ta tiếp theo làm gì? Kiếm Thất hỏi. Trước tiên cùng đối phương cạ bù tổ vòng vo. Trình Phong trầm ngâm nói, ta phòng trừng, đây người trẻ tuổi hòa thượng cùng chúng ta một đoạn thời gian, không có phát hiện sẽ rời đi. Đến lúc đó, chúng ta nữa người kế tiếp Phật vòng yếu kém khu, bước vào Tây Mạc Phật quốc đệ thập vòng. Hửm, cũng tốt. Kiếm Thất gật đầu đồng ý. Vì vậy tiếp theo, Trình Phong cùng Kiếm Thất không còn chạy tới chỗ tiếp theo Phật vòng yếu kém khu, mà là đang Phật quốc 11 vòng xung quanh chạy, thật giống như đang du sơn ngoạn thủy. Thế mà, kia người trẻ tuổi hòa thượng lại hết sức có kiên nhẫn, tùy ý Trình Phong vòng vo, nhưng thủy chung không rời đi. Cái này khiến Kiếm Thất sát tâm nổi lên, hận không được lập tức đem đối phương giải quyết sạch. Xem ra chúng ta lần này đụng phải một cái xương cứng. Trình Phong cũng cau mày, nói nhỏ, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng người này trò chuyện một chút, thấy hắn rốt cuộc là ý gì. Dứt lời, Trình Phong bỗng dưng dừng bước. Một đôi mắt tựa như phong đao, mạnh mẽ nhìn chằm chằm về phía 200 dặm ra tuổi trẻ hòa thượng. Kia người trẻ tuổi hòa thượng thấy, một đôi mắt khẽ híp một cái. Chợt bước chân không ngừng, tiếp tục hướng Trình Phong hai người đi tới. Đợi đến tuổi trẻ hòa thượng đi tới trong vòng 10 dặm, Trình Phong thẳng vào chính đề, bằng hữu, ngươi đi theo ta hai người một đường, không biết có chuyện gì. Tiểu tăng Khô Trúc, gặp qua hai vị bằng hữu. Trẻ tuổi kia hòa thượng ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp thừa nhận mình theo dõi. Tiểu tăng lần này sở dĩ đi theo hai vị bằng hữu, chẳng qua là cảm thấy hai vị bằng hữu có thể mang tiểu tăng tìm ra một chỗ Phật vòng yếu kém khu. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1679, Phật môn thần thông. Khô Trúc đại sư thế nào nói ra lời này? Nghe xong Khô Trúc lời nói, Trình Phong không nhịn được sửng sốt một chút, ngươi nhất định là lầm, chúng ta cũng không biết cái gì Phật vòng yếu kém khu. Bằng hữu, tiểu tăng sẽ không lầm. Thế mà, Khô Trúc lại phi thường tự tin, chỉ cần tiểu tăng đi theo hai vị bằng hữu, liền nhất định có thể tìm được một chỗ Phật vòng yếu kém khu. Khô Trúc đại sư, ngươi là sao như thế chắc chắc? Trình Phong cau mày, lẽ nào ta hai người thoạt nhìn, cứ như vậy giống như đen thế lực ngầm người? Dĩ nhiên không phải. Khô Trúc hòa thượng lắc đầu, tiểu tăng cảm giác được, hai vị đều là người chính nghĩa. Nếu đại sư biết rõ ta hai người là người chính nghĩa, vậy tại sao còn phải chết nhìn chằm chằm chúng ta không tha? Bởi vì tiểu tăng có một loại trực giác. Khô Trúc hòa thượng nói, chỉ cần đi theo hai vị bằng hữu, liền có thể tìm được một chỗ Phật vòng yếu kém khu. Mà tiểu tăng trực giác luôn luôn rất chính xác, chưa bao giờ sai lầm. Trực giác. Trình Phong nhíu chặt lông mày. Không nghĩ tới Khô Trúc theo dõi hắn, dĩ nhiên là dựa vào một luồng trực giác. Trên thực tế, hòa thượng trực giác thật không đơn giản, chính là một loại tâm linh cảm ứng. Lớn cho tới cuối cùng, có thể diễn sinh ra một môn Phật môn thần thông, đoán trước tương lai. Khô Trúc trực giác phỏng trừng đã tại hướng Phật môn thần thông diễn hóa, phi thường tinh chuẩn, khó trách để mắt tới Trình Phong sau đó liền không nữa buông tay. Khô Trúc đại sư, ngươi muốn truy tìm Phật vòng yếu kém khu tâm tình ta hiểu. Biết Khô Trúc khó dây dưa sau đó, Trình Phong hít sâu một hơi nói, nhưng ngươi như vậy một mực đi theo chúng ta, lại để cho chúng ta rất khó làm. Người xuất gia chú trọng lòng dạ từ bi, quên mình vì người, ngươi loại hành vi này, sợ rằng cùng Phật môn lý niệm không phù hợp đi. A Di Đà bờ cờ 8-7 Phật, tội lỗi. Tội lỗi. Khô Trúc hòa thượng mặc niệm Phật hiệu, trên mặt lại không có nửa điểm áy náy biểu tình, tiểu tăng là hai vị bằng hữu mang đến phiền não, tiểu tăng có tội. Bất quá vì toàn bộ Phật quốc căn bình, tiểu tăng hay là muốn đi theo hai vị bằng hữu. Khô Trúc hòa thượng có chút chơi xấu vị đạo. Bất kể ngươi có nguyện ý hay không, hắn đều muốn đi theo. Trinh huynh, cái này con lừa ngốc nhỏ thật là sống trắng án. Nhìn thấy Khô Trúc hòa thượng dây dưa không ngớt, Kiếm Thất trong lòng sát cơ đại thịnh, nếu không chúng ta đem. Như vậy đi. Tìm kiếm một chỗ tĩnh lặng nơi. Trình Phong trong mắt cũng hiện ra vẻ lạnh lùng, chúng ta đem cái này tiểu hòa thượng trực tiếp đánh ngất xỉu, thấy hắn còn thế nào truy lùng chúng ta. Tại Tây Mạc Phật quốc giết người cũng không quá tốt, hơn nữa Khô Trúc bậc này thiên tài siêu cấp. Sợ rằng Trình Phong vừa đem đối phương giết chết, liền sẽ bị Phật quốc Phật tổ cảm ứng được, phái tới hàng loạt Phật môn cường giả đánh tới. Đem đánh ngất xỉu, ngược lại một cái lựa chọn tốt. Mà đang ở Trình Phong trong lòng hai người mưu đồ thời điểm, kia Khô Trúc lại chân mày cau lại. Hai vị bằng hữu đối với tiểu tăng có địch ý. Khô Trúc nói lời kinh người, trong đó vị bằng hữu này, tựa hồ muốn giết chết tiểu tăng. Ân. Nghe vậy, Trình Phong căng thẳng trong lòng. Theo sau lập tức phản ứng lại, đây nhất định là Khô Trúc trong lòng trực giác tại phát huy tác dụng. Lời đồn tại Phật môn, có một loại thần thông gọi là tha tâm thông. Một khi luyện thành môn thần thông này, đừng trong lòng người đang suy nghĩ gì, cơ hồ rõ ràng. Khô trúc kinh người trực giác diễn hóa đến nhất định tầng thứ, liền sẽ sinh ra cùng tha tâm thông hiệu quả tương tự. Cho nên Trình Phong hai người một đôi khô trúc sinh ra ác ý, nhất thời liền bị đối phương biết được. Kiếm thất, thu hồi sát nghiệm. Đã minh bạch tình huống này sau đó, Trình Phong truyền âm nói, đây khô trúc hòa thượng không đơn giản, chúng ta một nổi sát tâm, đối phương liền sẽ biết. Cái này con lừa ngốc nhỏ thật là một cái phiền thoái. Ngay vậy, kiếm thất đối với khô trúc hòa thượng sát tâm nặng hơn. Thế nhưng khô trúc lại không sợ hãi chút nào, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Thấy màn này, kiếm thất suy đoán trong tay đối phương sợ rằng siêu cấp lá bài tẩy. Mình đột nhiên phát động đánh giết, chưa chắc có thể giết chết. Cho nên hít sâu một hơi, trong lòng đối với khô trúc sát nghiệm tiêu tan tản ra. Hai vị bằng hữu, thật ra thì chúng ta không cần đối địch, hoàn toàn có thể tiến hành hợp tác. Lúc này, khô trúc mở miệng cười. Hợp tác? Hợp tác thế nào? Trình Phong chân mày cau lại. Tiểu tăng suy đoán, hai vị bằng hữu hẳn đúng là muốn vào Phật quốc bên trong vòng. Khô trúc hòa thượng nói, nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó, không thể từ Phật vòng vào miệng bước vào, chỉ có thể từ Phật vòng yếu kém khu lén qua. Tiểu tăng có thể đối với hai vị lén qua hành vi làm như không thấy, nhưng hai vị bằng hữu đang trộm vượt thời điểm lại cần mang theo tiểu tăng. Tại hai vị bằng hữu hoàn thành lén qua sau đó, tiểu tăng liền sẽ đem chỗ kia Phật vòng yếu kém khu ra cô sửa xong, đỗ tuyệt lén qua sự kiện lần nữa phát sinh. Ồ! Trình Phong trong lòng có chút ý động, nhưng trên mặt lại không mảy may lầu. Nộ nhớ nói chỗ này chính là khô trúc hòa thượng dưới mồi nhử, tận lực dụ dỗ hắn, liền gặp nhiều thua thiệt. Hai vị bằng hữu, tiểu tăng lời nói không có nửa điểm hư giả. Thấy Trình Phong thần sắc bất động, khô trúc hòa thượng nghiêm túc nói, nếu như hai vị bằng hữu không tin, tiểu tăng có thể phát hạ Phật thể. Khô trúc hòa thượng làm việc dứt khoát, tiếng nói rơi xuống song, lợi dụng chân Phật danh nghĩa lập ra lời thể. Phật môn hòa thượng cả đời tin Phật, đối với Phật thể cực kỳ coi trọng. Chỉ cần lấy Phật danh nghĩa lập ra lời thể, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Khô trúc đại sư, ta thật có chuyện không thể từ Phật vòng vào miệng bước vào Phật quốc bên trong vòng. Thấy khô trúc phát hạ Phật thể, Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười, về phần cụ thể là chuyện gì, tạm thời không thể tiết lộ. Tiểu tăng lý giải. Khô trúc hòa thượng gật đầu, mỗi người đều có không thể hướng ra phía ngoài tiết lộ bí mật, tiểu tăng bản thân cũng có. Khô trúc đại sư ngược lại quả thực. Trình Phong khẽ mỉm cười, cho nên, ta cũng không cùng đại sư vòng vo. Tại trên tay ta, tổng cộng có hai cái Phật quốc 11 vòng yếu kém khu tin tức. Một người trong đó đã bị Phật quốc chấp pháp đường phát hiện, phái hàng loạt chấp pháp tăng phá hủy. Bây giờ còn dư lại một cái, nằm tại dưới đây hơn 5.000 dặm vùng khác mới. Nếu như đại sư có thể lời nói đáng tin, có thể theo ta hai người cùng một chỗ đồng hành. Người xuất gia không nói dối. Khô trúc hòa thượng nói, một điểm này, kính xin hai vị bằng hữu yên tâm. Như thế tốt lắm. Trình Phong gật đầu. Theo sau cùng kiếm thất hơi chút câu thông, liền hướng về nơi tiếp theo Phật vòng yếu kém khu bay đi. Mà tại đuổi dọc đường, Trình Phong cùng khô trúc hòa thượng lẫn nhau hiểu rõ. Biết được khô trúc là tới từ Tây Mạc Phật quốc thứ hai đại tự phụ không tự tuổi trẻ hòa thượng. Bởi vì một mực đang phụ không tự bế quan, mãi đến trước đây không lâu mới đúc thành rồi tứ phẩm La Hán thân xuất quan, cho nên thanh danh không vang. Nhưng bàn về thực lực, cho dù ở toàn bộ Tây Mạc Phật quốc trẻ tuổi trong, cũng có thể xếp tới hàng đầu. Cùng lúc đó, khô trúc cũng biết Trình Phong hai người chút lai lịch. Bất quá những này lai lịch phần lớn đều là bịa đặt, tỉ như Trình Phong tên là Trần Nhạc, kiếm thất tên là Đào Chín. Khô trúc muốn từ nơi này chút tin tức trong, suy đoán ra Trình Phong hai người thân phận, cuối cùng nhất định là đầu góc mơ hồ, không có chút nào thu hoạch. Dù sao Trình Phong cùng khô trúc chỉ là bèo nước gặp gỡ, nếu như đem chính mình tình huống thật nói rõ sự thật, vậy coi như quá ngu rồi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1680, lén qua. Trần Nhạc tiên sinh, ngươi hẳn đi qua Lôi Âm tự đi. Đi đường trong, khô trúc cùng Trình Phong hai người quen thuộc sau đó, đông nhiên hỏi một câu. Khô trúc đại sư tại sao nói như vậy? Trình Phong chân mày cau lại, đối với bức giảo khô trúc nhìn với con mắt khác. Mình đi Lôi Âm tự sự việc, có lẽ chưa nói với người ngoài. Đối phương lại một lời vạch trần, chỉ sợ là nó thiên phú thần thông trực giác tại phát huy tác dụng. Đúng như dự đoán, khô trúc cười yếu ớt nói, tiểu tăng trước ruột bên trên, đánh hơi được Lôi Âm tự lôi đỉnh khí tức. Lôi đỉnh khí tức Trình Phong bừng tỉnh. Hắn đi Lôi Âm tự thời điểm, tăng leo qua Lôi Âm tự ra vạn đạo nấc thang. Những cái kia nấc thang ẩn chứa vô hình lôi lực, có thể chắt lọc thân thể người, tôi luyện nhân ý chí. Trình Phong leo xong nấc thang sau đó, trong cơ thể tạp chất bị hàng loạt chấn động đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trong cơ thể cũng lưu lại chút vô hình lôi lực. Khô trúc hòa thượng mũi rất nhạy, vậy mà đánh hơi được những này còn sót lại lôi lực vị đạo, cho nên đoán được Trình Phong đi qua lôi âm tự. Đại sư mũi thật là nhạy bén. Lý Thanh suy nghĩ sau đó, Trình Phong lắc đầu cười nói, trên người ta bí mật, căn bản không gạt được đại sư. Trần tiên sinh nói quá lời. Khô Trúc Hòa Thượng có ý riêng, thật ra thì tiên sinh mới thật sự là người tài giỏi, làm việc giọt nước không lọt. Cho tới bây giờ, Tiểu Tăng cũng đúng tiên sinh không biết gì cả. Khô Trúc hẳn cảm thấy được, Trình Phong nói cho hắn biết tin tức khả năng là giả. Đối với lần này, Trình Phong trực tiếp cười ha hả, tránh không nói. Sau đó một đường không lời, một nhóm ba người cắm đầu đi đường, sắp tới đạt thứ hai nơi Phật vòng yếu kém khu vài trăm dặm ra. Khô Trúc đại sư, kính xin hơi hơi thay đổi một hồi mặc lên cùng tướng mạo. Trình Phong thả chậm tốc độ, đối với Khô Trúc Hòa Thượng nói, ta muốn tại Phật vòng yếu kém khu, khẳng định không làm sao hoan nghênh Phật môn Hòa Thượng đi vào. Hửm, có thể. Khô Trúc gật đầu. Chợt hơi hơi sống chuyển động thân thể, nhăn bóng trên đầu hẳn là dài ra mảng lớn tóc. Theo sau Khô Trúc đem trên thân tăng y tháo xuống, lật lộn lại mặc vào. Cả người nhất thời đã biến thành một cái thanh niên đẹp trai, cùng lúc trước như hai người khác nhau. Trần tiên sinh, ta như bây giờ, hẳn đủ để lừa gạt được chúng mắt người đi. Hoàn thành thay đổi sau đó, Khô Trúc nhìn về Trình Phong. Hửm, cũng có thể. Trình Phong gật đầu, sau này chúng ta đem xưng hô cũng thay đổi một hồi, để tránh bị người cố ý phát hiện. Đang khi nói chuyện, Trình Phong ba người đã đến đó nơi Phật vòng yếu kém khu. Chỉ thấy nơi này là một mảnh nguyên thủy tùng lâm, một đạo màu vàng đất vòng sáng từ nguyên thủy tùng lâm ngay chính giữa mọc lên, đem Phật quốc chia làm vòng 10 bên trong cùng vòng 10 ra. Trình Phong sau khi đến, đem tạo hóa thần nhãn hơi hơi tháo gỡ, trông về phía xa đạo này màu vàng đất vòng sáng. Nhưng lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ, chỉ cảm thấy cái kia vòng sáng mỗi chỗ khu vực đều hết sức kiên cố. Chuyện của tôi nét. Tối thiểu, cũng có thể chịu được đăng thiên đệ thất trọng cường giả mấy tầng oanh kích. Nhóm người mình muốn từ nơi này bước vào Phật quốc đệ thập câu, trừ phi hắn bật hết hỏa lực oanh kích vòng sáng, nếu không không có nửa điểm hy vọng. Bất quá, Khô Trúc Hòa Thượng trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Trần Nhạc Huynh, nơi này đúng là một chỗ Phật vòng yếu kém khu. Khô Trúc nói, hơn nữa chỗ này yếu kém khu, càng bị bởi vì sẽ mở một cái buồn miệng. Muốn ra vào đệ thập câu, quả thực dễ như trở bàn tay. Chỗ này Phật vòng khu vực có buột miệng sao? Trình Phong cao mày, vậy cái buột miệng ở chỗ nào, ta tại sao không thấy? Đang ở đó. Khô Trúc giơ tay lên chỉ một cái che giấu trong rừng rậm một đoạn Phật vòng khu vực. Trình Phong dương mắt nhìn kỹ, mới bắt đầu thì chút nào không phát hiện. Đợi đến lấy tạo hóa thần nhãn nhìn kỹ, mới phát hiện chỗ kia Phật vòng khu vực Phật quang không quá như thường. Giống như bị chặn lại nước chảy, không quá nối liền. Nguyên lai vấn đề tại đây. Thấy màn này sau đó, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Tây Mạc Phật Quốc chấp pháp tăng, thường thường sẽ đối với Phật vòng khu vực tiến hành kiểm tra, lại như cũ đỗ không dứt được lén qua sự kiện. Thật sự là những này Phật vòng yếu kém khu quá khó khăn phát hiện, hơn nữa số lượng quá nhiều. Đang ở Trình Phong than thở thời điểm, ông nóng ba. Chỗ kia Phật vòng tan vỡ miệng hào quang thấp thỏm. Chợt liền có một thanh kiếm từ trong ánh sáng thoát ra. Thanh kiếm kia bay ra sau đó, đang vỡ tan miệng bốn phía phi hành một vòng. Sau một khắc, một người mặc hắc bảo lão nhân liền từ tan vỡ trong miệng chui ra. Cái này hắc bảo lão nhân rất cẩn thận, chui ra Phật vòng buột miệng sau đó, với tay đem bầu trời trôi nổi trường kiếm thu hồi, lập tức thi triển một môn ẩn thân võ kỹ biến mất mà đi. Rõ ràng cho thấy một cái người lén qua, từ Phật quốc đệ thập vòng lén qua ra. Có người lén qua, hơn nữa không chỉ một người. Thấy vậy, Trình Phong mắt híp lại. Ngay sau đó, ong ong ong ba. Chỗ kia Phật vòng tan vỡ miệng hào quang liên tục thấp thỏm, chợt liền có một cái võ giả, từ trong đó chui ra. Những võ giả này tất cả đều rất cẩn thận, chui ra Phật vòng sau, liền mỗi người thi triển ẩn thân võ kỹ trốn, tiêu tan không một tiếng động hướng Nguyên Thủy Tùng Lâm ra mà đi. Lần này tổng cộng từ Phật quốc vòng 10 bên trong, lén qua ra 83 người. Trình Phong đại khái tính toán một chút số người, động dung nói, tổng cộng thời gian sử dụng, cư nhiên không tới một phút. Đây nếu như cả ngày một mực tiến hành lén qua, kia lén qua số người há chẳng phải là. Đây là một cái dọa người con số. Hơn nữa Tây Mạc Phật Quốc chắn vòng thứ 11 cùng đệ thập vòng Phật Khâu, chiều dài không biết có bao nhiêu vạn dặm. Nó yếu kém khu tuyệt không chỉ 1-2, như vậy tính toán, thông qua lén qua đến ra vào Tây Mạc Phật Quốc võ giả, quả thực đạt tới một loại sợ rằng trình độ. Không trách Tây Mạc Phật Quốc sẽ đặc biệt thành lập chấp pháp đường, đối với lén qua sự kiện tiến hành nghiêm khắc đả kích. Trần Nhạc Huynh cũng phát hiện lén qua vấn đề nghiêm trọng tính sao. Khô Trúc sắc mặt nghiêm nghị, trên thực tế, hôm nay ngã Phật Quốc biên giới, thông qua lén qua tràn vào hung đồ. Tà ma, dị thú, thậm chí cường giả nước khác không đếm xuể, đã nghiêm trọng uy hiếp đến ngã Phật quốc như thường trật tự, nhất định phải tiến hành nghiêm khắc đả kích. Nếu không, một khi Phật pháp giảng đàn tổ chức, đem sẽ hình thành to mầm hoa lớn. Tà ma, hung đồ, cường giả nước khác. Nghe Khô Trúc lời nói, Trình Phong đống nhiên suy nghĩ thấp thỏm, những này thông qua lén qua bước vào Tây Mạc Phật nước cường giả, sợ rằng có mưu đồ. Nói không chừng chính là nghe nói Tây Mạc Phật quốc muốn vì tuyệt thế linh đồng quán đỉnh một chuyện, đến trước làm phá hoại. Đối với loại người này, đó là càng nhiều bước vào Tây Mạc Phật quốc càng tốt. Đợi đến Phật Pháp giảng đàn tổ chức thời điểm, những cường giả này liền khả năng hấp dẫn đi hàng loạt Phật quốc cao tăng sự chú ý, cho nên để cho ta thành công giải phong xuất chiến thần đầu người. Đương nhiên, những lời này Trình Phong chỉ có thể nói ở trong lòng nói. Ngoài mặt tất lộ ra một vẻ ngưng trọng thần sắc, gật đầu nói, đây lén qua một chuyện quả thật hẳn đả kích. Đợi ta hai người tiến vào Phật quốc đệ thập vòng sau, Khô Trúc huynh sẽ đem cái Phật vòng yếu kém khu ra cố, xóa sạch. Dứt lời, Trình Phong chuẩn bị lên đường lén qua. Nhưng không ngờ, hắn mới vừa bước ra bước chân, trước mặt vùng này nguyên thủy tùng lâm trong liền toát ra từng cái võ giả. Những võ giả này ẩn thân tài nghệ kỹ càng, hẳn đã sớm đã tới nguyên thủy tùng lâm, nhưng cũng không lập tức hành động, mà là chập phục chờ người khác trước tiên lộ đầu. Cho đến đệ thập vòng người lén qua kết thúc lén qua, mới bắt đầu hành động. Đem nguy hiểm hạ xuống thấp nhất, thật sự là cáo giả xảo quyệt. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1681, dòng nước ngầm chạy từ từ. Ân, nhiều người như vậy. Trong rừng rậm, đột nhiên thoát ra mấy chục người, cái này khiến Trình Phong ba người sửng sốt một chút. Đợi đến hơi suy nghĩ một chút, nhất thời biết những người này đột nhiên thoát ra nguyên nhân, mắt không nhịn được co rụt lại. Sâu sâu biết mình vẫn là kinh nghiệm chưa đủ. Nếu như không có đệ thập vòng người lén qua đi trước động, nhất định sẽ trở thành đám người dò đường người. Những người này tu vi cũng không yếu hơn. Ánh mắt Trình Phong từ những võ giả kia trên thân đảo qua, phát hiện tu vi mỗi người không tầm thường. Trong đó còn có để cho Trình Phong đều trở nên động dung tồn tại, phỏng chừng đạt tới đăng thiên ngũ lục trọng. Thậm chí có một bên trong cơ thể giống như cất giấu một vị đại hỏa lò, nóng rực lực lượng lấy một loại võ học cao thâm áp chế, cũng không cách nào áp chế hoàn toàn ở. Tán giật hạ giận thở bị Trình Phong bắt được. Sắc mặt không nhịn được ngưng tụ lại. Bởi vì người nọ tu vi 89 phần 10 đạt tới đăng thiên đệ bùa đạ dục thất trọng, là một vị cường giả tuyệt thế. Thậm chí ngay cả bậc này tồn tại đều ở đây hướng Tây Mạc Phật quốc bên trong vòng lén qua. Trình Phong tâm lý không bình tĩnh, nó 99% là vì linh đồng quán đỉnh một chuyện đến. Địa khung đại lục dùng hết mấy chục ngàn năm, lúc này tạo ra một khỏa thiên địa trái cây, vô số tạo hóa cảnh đại năng ham muốn. Nếu là bị Tây Mạc Phật quốc quán đỉnh ra một vị tuổi trẻ cường giả tuyệt thế, cái thiên địa này trái cây cuối cùng nhất định sẽ bị Tây Mạc Phật quốc Phật tổ đoạt được. Loại chuyện này, các vị tạo hóa cảnh đại năng tuyệt đối không cho phép phát sinh, tiến hành phá hoại đó là tất nhiên. Nghĩ đến đây, Trình Phong cảm giác Tây Mạc Phật quốc bầu không khí thay đổi. Phật Pháp giảng đàn còn chưa bắt đầu, đã sóng ngầm cuồn cuộn. Đây từng luồng dòng nước ngầm, gặp nhau tại Phật Pháp giảng đàn tổ chức ngày hôm đó bộc phát, nổ thiên hạ phong vân. Ngay tại Trình Phong suy nghĩ thấp thỏm thời khắc, rất nhiều võ giả đã bắt đầu rồi lén qua. Chỉ thấy vị kia hư hư thực thực đăng thiên đệ thất trọng cường giả võ giả ra sau tới trước, người thứ nhất chui vào Phật hoàn vết rách. Tiếp theo là cái thứ nhì, cái thứ ba, cái thứ tư. Lần này lén qua tiến hành rất thuận lợi, chấp pháp tăng không có bất kỳ phát hiện. Đồng thời lẫn vào lén qua trong đội ngũ Khô Trúc hòa thượng, vì tìm ra càng đổ vỡ hơn vòng yếu kém khu, cho nên cũng không có cho chấp pháp đường truyền tin. Đỏ mắt, mặc cho người lén qua chui vào Phật quốc đệ thập vòng. Rất nhanh, toàn bộ người lén qua hoàn thành lén qua. Chỉ còn Trình Phong ba người. Trình huynh, ta tới trước. Kiếm Thất một người một ngựa, đi trước tiến vào Phật hoàn tan vỡ miệng. Chờ an toàn đã tới đối diện, phát tới tin tức để cho Trình Phong cũng lén qua. Nhận được tin tức sau đó, Trình Phong vừa bước một bước vào Phật hoàn tan vỡ miệng. Như cùng ở tại chuyển kiếp một cái thác nước, chỉ cảm thấy hoa mắt, đã đến một mảnh khác nguyên thủy tùng lâm trong. Ngay sau đó, Khô Trúc cũng chuyển kiếp qua đây. Theo sau nó ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Phật hoàn tan vỡ miệng, xoay tay một cái. Xuất hiện ba viên màu trắng bạc hạt nhỏ. Không có chút nào chần chờ, đem ba viên màu trắng bạc viên, có hình tam giác nhét vào Phật hoàn tan vỡ miệng quanh mình. Đây là vật gì? Trình Phong thuận miệng hỏi. Đây là ta phủ không tự tài bồi giới tử quả. Khô Trúc hòa thượng cũng không giấu giếm, quả này có tu bổ Phật hoàn công hiệu, ném vào Phật hoàn bên trên liền sẽ tự động mọc rễ nảy mầm. Không dùng được nửa giờ, là có thể đem Phật hoàn buột miệng chữa trị như cũ. Đang khi nói chuyện, kia ba viên bị Khô Trúc vứt xuống Phật hoàn bên trên giới tử quả đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Thời gian nháy con mắt, trưởng thành ba gốc ngân sắc tiểu thụ, cành lá rậm rạp, đem trọn cái Phật hoàn buột miệng che kín. Trình Phong tháo gỡ tạo hóa thần nhãn quan sát, chỉ thấy kia Phật hoàn buột miệng hẳn là tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống, nhanh chóng thu nhỏ lại. Thật là một loại thần kỳ trái cây. Thấy màn này, Trình Phong không nhịn được khen một câu. Về phần Khô Trúc lại lắc đầu một cái, thành thói quen, chào hỏi, đi thôi, chúng ta đi đệ thập vòng cùng thứ 9 vòng Phật Hoàn Yếu Kém Khu. Khô Trúc đoán được Trình Phong tầm nhìn không phải Phật Quốc đệ thập khâu, cho nên muốn tiếp tục cùng đến Trình Phong, nhiều tu bổ mấy cái Phật Hoàn buồn miệng. Được. Trình Phong không có cự tuyệt, dẫn đầu hướng thứ 9 Phật Hoàn bay đi. Mà đang phi hành trong lúc, Trình Phong cùng kiếm thất trong bóng tối trao đổi, để cho hắn liên lạc chiến thần bộ hạ cũ, tìm ra có thể tiến hành lén qua thứ 9 Phật Hoàn yếu kém khu vực. Ngay tại Trình Phong bọn họ chạy về thứ 9 Phật Hoàn thời điểm, Tây Mạc Phật Quốc thứ 15 khâu, cải trang Phương Vô Vi bước chân dừng lại. Trình Phong bắt đầu di chuyển, hắn tiến vào Tây Mạc Phật Quốc đệ thập vòng. Phương Vô Vi nhìn đến mang tại ngón giữa bên trên bàn long giới, sắc mặt âm tình bất định, bản điện nhất định phải tăng thêm tốc độ, mau chóng đuổi theo Trình Phong mới được. Tuyệt không thể để cho cái tên này ở lại Tây Mạc Phật Quốc cái này báo táp lớn bên trong, nộ nhơ chết, phụ hoàng nhất định sẽ lôi đỉnh tức giận. Bản điện tiền đồ, át sẽ hủy trong chốc lát. Điện hạ, thiên mệnh ti tại Tây Mạc Phật Quốc gần nút không ít nội tuyến. Phương Vô Vi bên hông, đứng yên hai cái ông lão mặc áo tím. Một người trong đó lão giả hỏi nếu không lão nô phát động nội tuyến, để cho nội tuyến cùng Trình Phong tiếp xúc, gọi nó dừng bước lại, chờ đợi điện hạ đến. Như vậy cũng tốt. Phương Vô Vi gật đầu, bản điện thân phận mẹ cảm, quả thực không thật sâu vào Tây Mạc Phật Quốc. Phật Quốc đệ thập khâu, đã coi như là Tây Mạc Phật Quốc bên trong vòng khu. Người ở đây chạy trợ tăng, Phật khí thở trở nên nồng rồi rất nhiều. Hơn nữa chiến tăng số lượng, càng là đạt tới con số khủng bố, từ các nơi tụ họp tiến tới. Trình Phong ba người tại phi vãng thứ 9 Phật Hoàn trên đường, liên tục gặp phải mấy chục phê bình chiến tăng, mỗi người chiến ý hung hăng, không thể so với Vũ Hóa Thần Triều quân đội yếu chút nào. Thậm chí khí thế càng ngưng luyện, chiến lược mạnh hơn, rõ ràng đang vì sắp tổ chức Phật Pháp giảng đàn làm chuẩn bị. Thời gian của ta không nhiều lắm. Trình Phong trầm ngâm, nhất định phải tại Phật Pháp giảng đàn tổ chức lúc trước, đem tu vi tiến tới đến tầng thứ đỉnh phong. Chỉ có như vậy, mới có thể đang mở đóng chiến thần đầu người thì, có đầy đủ lực lượng giữ được tánh mạng. Trầm ngâm, thứ 9 Phật Hoàn đến. Liên quan tới thứ 9 Phật Hoàn bên trên yếu kém khu vực, chiến thần bộ hạ cũ đã sớm thông qua đường dây đặc thủ chuyển cho kiếm thất. Kiếm thất lại chuyển báo cho Trình Phong, vì vậy ba người chạy thẳng tới gần đây chỗ kia Phật Hoàn yếu kém khu mà đi. Rất nhanh, chỗ kia Phật Hoàn yếu kém khu trong tầm mắt. Theo sau trải qua một phen trong bóng tối giao phong, ba người thuận lợi xuyên qua thứ 9 Phật Hoàn. Đợi đến Khô Trúc ở đó nơi Phật Hoàn buột miệng bên trên ném ba viên giới tử quả, đem chữa trị khỏi, liền chạy tới thứ 8 Phật Hoàn. Sau đó hành động vẫn tính thuận lợi, bởi vì có chiến thần bộ hạ cũ cung cấp manh mối. Trình Phong một nhóm ba người thần tốc xuyên qua thứ 8 Phật Hoàn, thứ 7 Phật Hoàn và đệ lục Phật Hoàn, đã tới Tây Mạc Phật Quốc đệ lục vòng. Đương nhiên, đoạn đường này tuy nói thuận lợi, lại cũng không thiếu mạo hiểm. Cho nên ngay cả tiếp theo hai lần gặp phải Phật Hoàn tan vỡ miệng, bị chấp pháp tăng đánh lén sự kiện. Nếu không phải Trình Phong ba cái đầy đủ cảnh giác, nhất định sẽ bị chấp pháp tăng phát giác, triển khai điên cuồng đuổi giết. Đồng thời Trình Phong đang trộm vượt trong lúc, phát hiện càng nhiều lén qua bước vào Tây Mạc Phật Quốc cường giả tuyệt thế. Để cho Tây Mạc Phật Quốc bầu không khí trở nên cực kỳ áp lực, cho người ta một loại gió thổi báo giông tố sắp đến vị đạo. Đây khiến Trình Phong nửa mừng nửa lo, cảm giác gấp gáp nồng không ít. Ta hiện tại là tại Phật Quốc đệ lục khâu, chờ xuyên qua hạng 5 Phật Hoàn, liền có thể đến Tiểu Lâm Tự. Chạy tới hạng 5 Phật Hoàn trên đường, Trình Phong thì thầm. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1682, Lão Tăng ngăn đường. Tiểu Lâm Tự tại Phật Quốc hạng 5 vòng bên trong, ta đến sau đó, lấy cửu phẩm xá lợi đổi được độ ác Phật kinh, liền tìm một cái địa phương ẩn nút tăng cao tu vi. Trình Phong trầm ngâm, chưa đem tu vi tăng lên tới đủ cường đại lúc trước, tuyệt đối không bước vào Tây Mạc Phật Quốc ba vị trí đầu vòng. Hiện tại Tây Mạc Phật Quốc ba vị trí đầu khâu, nhất định đã biến thành đầm rồng hang hổ, vô số Phật môn cao tăng tụ tập, dị quốc cường giả tuyệt thế ẩn nút. Trình Phong chiến lược tuy rằng có thể so với Đăng Thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, nhưng mà nguy hiểm rất. Tốt nhất là trước tiên đem chiến thần khải tăng lên tới thánh khí cấp bậc, đồng thời đem Trảm Ma Đao ma tính thanh trừ, tăng lên tới bán thánh khí tầng thứ, tiếp theo đem Chấn Hồn Thần ấn luyện đến đại thành. Ngoài ra đem Phong Hỏa Bình tổn hại tu bổ, trở lại thánh khí hàng ngũ. Chỉ có như vậy, Trình Phong mới có thể tại cường giả khắp nơi tranh phong trong đó đứng vững gót chân. Theo sau chờ cơ hội lén vào Thiên Phật Tự, đem chiến thần đầu người giải phong đi ra. Trầm ngâm bên trong, Trình Phong ba người đã xuyên qua để phòng nghiêm ngặt Phật Quốc đệ lục khâu, đi tới hạng 5 Phật Hoàn phụ cận. Khoảng cách nơi đây gần đây một cái Phật Hoàn yếu kém khu, ước chừng tại 4.000 dặm ra. Kiếm thất mở bờ V.G60V8A miệng, đem chiến thần bộ hạ cũ chuyển tới tin tức báo cho biết Trình Phong. Ồ, thật không? Nghe vậy, Trình Phong hạ lệnh, vậy chúng ta liền chạy tới. sau đó, một đường không lời. Khi ba người liên tục chạy gần 3.000 dặm đường, sắp đến hạng 5 Phật Hoàn yếu kém khu thời điểm, Trình Phong bước chân lại bỗng dưng dừng lại. Bởi vì tại hắn đường đi bên trên, cư nhiên xuất hiện một vị lao tăng. Người lao tăng này sắc mặt khô héo, một đôi mắt lại hết sức có thần, hiện ra cao thâm tu vi. Xa xa nhìn thấy việc này hòa thượng, Trình Phong liền thay đổi phương hướng, chuẩn bị đi vòng. Chưa từng nghĩ, người lao tăng kia vậy mà rút lui một khoảng cách, lại lần nữa ngăn ở Trình Phong ba người đường đi bên trên. Như vậy liên tục 3 lần sau đó, Trình Phong sắc mặt thay đổi. Biết rõ lao tăng lão giả bất thiện, theo dõi mình. Khô Trúc đại sư, vị lao tăng này ngươi có thể từng gặp. Xác định lao tăng là tới tìm mình, Trình Phong dứt khoát dừng bước lại, hỏi thăm Khô Trúc hòa thượng. Chưa thấy qua. Khô Trúc lắc đầu, bất quá vị đại sư này Phật pháp uyên thâm, hẳn không phải là hạ người vô danh. Đang ở Trình Phong cùng Khô Trúc nói chuyện với nhau thời điểm, vị lao tăng kia cư nhiên chủ động hướng Trình Phong ba người đi tới. Chờ đến ngàn mét bên trong sau đó, chắp hai tay nói, ba vị chính là Trần Nhạc tiên sinh, Đao Cửu tiên sinh, và Khô Trúc đại sư. Lao tăng này không đơn giản, vậy mà đối với Trình Phong ba người rõ như lòng bàn tay. Chính là tại hạ Trần Nhạc. Trình Phong không biết lao tăng mục đích, nhưng hắn không sợ, ung dung nói, không biết đại sư ngăn ta lại đám ba người đường đi, vì chuyện gì. Lao tăng huyền hư, lần này không mời mà tới, chỉ vì thay người hướng Trần Nhạc tiên sinh chuyển cáo một câu nói. Lao tăng chắp hai tay, hướng Trình Phong túi người hành lễ, thay người truyền lời. Trình Phong sửng sốt một chút, đáp lê nói, dám hỏi đại sư, ngài là thay vị bằng hữu kia truyền lời. Trần Nhạc tiên sinh, lão tăng chính là thay Vũ Hóa Thần Triều Thái Tử Điện Hạ đái thoại. Lao tăng huyền hư truyền âm nói, Thái Tử Điện Hạ để cho lão tăng chuyển cáo tiên sinh, muốn ngươi tạm ngừng bước vào Phật Quốc bên trong khâu, chạy tới Phật Quốc thứ 15 vòng cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Cái gì? Thái Tử Điện Hạ? Nghe được huyền hư truyền âm, Trình Phong tâm lý chấn động. Thái Tử Điện Hạ cũng tới Phật Quốc. Hắn tìm ta chuyện gì? Theo lão tăng biết, Điện Hạ lần này chạy tới Phật Quốc, đều là vì tiên sinh ngươi. Huyền hư lão tăng nói, cho nên kính xin tiên sinh có thể lập tức chạy tới Phật Quốc thứ 15 câu, cùng Thái Tử Điện Hạ muốn gặp, để cho Điện Hạ an lòng. Điện Hạ chạy tới Phật Quốc, đều là bởi vì ta. Nghe vậy, Trình Phong chân mày ngưng tụ. Suy tư chốc lát, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Ta tử Vũ Hóa Thần Triều lúc rời đi, không có hướng Phương Vô Vi chào hỏi. Trình Phong trầm âm, cho nên để cho Phương Vô Vi sinh ra hiểu lầm, sợ ta rời khỏi Vũ Hóa Thần Triều sau đó, liền một đi không trở lại. Cho nên vội vội vàng vàng chạy tới Tây Mạc Phật Quốc, muốn đem ta kéo về Thần Triều. Trình Phong suy đoán không mảy may giả. Phương Vô Vi lần này vội vã chạy tới Tây Mạc Phật Quốc, chính là vì đem Trình Phong kéo về Vũ Hóa Thần Triều. Bởi vì Trình Phong chính là Vũ Hóa Thần Đế hái trái cây dựa dẫm lớn nhất, nếu là ở hái quả lúc trước bị người đào đi. Kia Phương Vô Vi thái tử vị khẳng định không cách nào giữ được, không gấp không thể. Biết lao tăng ý đồ sau đó, Trình Phong thở phào nhẹ nhõm. Truyền âm nói, huyền hư đại sư, còn xin chuyển cáo điện hạ, Trần Nhạc trung thành nhật nguyện chứng giám, mời hắn không nên suy nghĩ nhiều. Đợi ta làm xong một chuyện riêng sau đó, liền sẽ lập tức trở lại Thần Triều, là bệ hạ đại sự làm chuẩn bị. Trần Nhạc tiên sinh, ngươi lời nói lao tăng sẽ chuyển cáo thái tử điện hạ. Huyền hư lão tăng trả lời, bất quá thái tử điện hạ truyền lời thì, tăng mấy lần dặn dò lao tăng, muốn ngươi lập tức ngừng tay trên đầu sự việc, đi tới Phật Quốc 15 vòng cùng hắn gặp lại. Lập tức trở lại Phật Quốc 15 vòng. Trình Phong cau mày. Không sai, lập tức. Huyền hư lão tăng gật đầu, biểu tình nghiêm túc. Đây chỉ sợ không phải được. Trình Phong trầm ngâm chốc lát nói, ta có một cái chuyện quan trọng, phải đi Phật Quốc hạng 5 vòng một chuyến. Nếu không như vậy đi, đợi ta làm xong sự kiện kia sau đó mới đi Phật Quốc 15 câu, ra mắt Thái tử Điện Hạ. Không thể. Trần tiên sinh nhất định phải lập tức chạy tới Phật Quốc 15 vòng. Nhưng mà, huyền hư lão tăng lại lắc đầu cự tuyệt. Cái này khiến Trình Phong nhíu chặt lông mày, tính tình nhẫn mại lần nữa giải thích, huyền hư đại sư, ta. Thế mà, không đợi Trình Phong nói hết lời, huyền hư lão tăng liền sầm mặt lại. Trần Nhạc, chú ý thân phận ngươi. Huyền hư lão tăng quát lớn, ngươi chính là Vũ Hóa Thần Triều con dân, Thái tử Điện Hạ muốn ngươi đi Phật Quốc 15 vòng gặp lại, nhưng ngươi ra sức khước tử, đây là làm người thần tử thái độ sao? Lao tăng khuyên ngươi một câu, có khác rồi chút thành tích liền cuồng vọng tự đại. Nếu không, nhất định sẽ tải cân đầu. Nghe huyền hư lão tăng mắng, Trình Phong sầm mặt lại. Bởi vì này huyền hư lão tăng quả thực có chút chẳng biết tại sao, mình rõ ràng đã nói cho đối phương biết, mình quả thực có chuyện, không cách nào lập tức chạy tới Phật Quốc 15 vòng ra mắt Phương Vô Vi. Nhưng người này nhưng căn bản không để ý tới, đem Trình Phong coi là Phương gia nô tài. Phương Vô Vi phân phó một câu xuống, liền phải nghiêm khắc chấp hành. Liền một chút xíu cũng không chấm trước. Cái này khiến Trình Phong trong lòng hơi giận, mắt híp lại nhìn về Huyền Hư lão tăng. "Huyền Hư, là ai đưa ngươi gan to như vậy? Lại dám đối với ta nói như vậy?" Trình Phong âm thanh ngủ, cho dù là Phương Vô Vi thân chí, cũng không dám đối với ta kêu la om sòm, ngươi tính toán là cái đồ vật gì? Làm càn, lại dám không ngừng kêu thái tử điện hạ tục danh. Huyền Hư lão tăng nổi giận, ta xem ngươi tiểu xuất sinh này thật là bành trướng, liền thái tử điện hạ cũng dám vô lễ. Đã như vậy, lão tăng có thể liền thay thái tử điện hạ giáo huấn ngươi một ít, để cho ngươi biết đây rốt cuộc trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Dứt lời, Huyền Hư lão tăng trong cơ thể Phật lực cuồn cuộn. Một con khô héo tay nâng lên, ngưng tụ thành một con Phật lực đại thủ, liền hướng Trình Phong ngay đầu chụp tới. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1683, La Hán đại thủ ấn. Tìm chết. Mình nhường một cái lại để cho, Huyền Hư lão tăng có thể lại được voi đòi tiên. Càng muốn động thủ chấn áp hắn, quả thực đem Trình Phong coi thành tùy ý có thể lấn trái hồng mềm. Vì vậy Trình Phong không còn nhường nhịn, trong mắt lánh sắc chợt lóe, chuẩn bị cho Huyền Hư lão tăng một chút màu sắc nhìn một chút. Dám đối với Trình huynh vô lễ, chết. Thế mà, không đợi Trình Phong động thủ, kiếm thất đã trước một bước động. Chỉ thấy kiếm thất quát lớn một tiếng, trong cơ thể long lực phun trào. Vành ba. Sau một khắc, một đạo mang theo lạnh lùng phong mang quyền kình, liền hướng Huyền Hư lão tăng đánh tới. Kiếm thất hiện tại là phá toái cảnh đỉnh phong, nhưng một thân long lực thập phần ngưng luyện, so đăng thiên đệ nhất trọng võ giả thần lực còn hùng hậu hơn. Lúc này đấm ra một quyền, mặc dù không có vận dụng kiếm đạo lực lượng, cũng một hồi đem cái kia Phật lực bàn tay đánh cho dừng lại tại trong hư không. Mạnh mẽ kình đạo khuấy động mà ra, để cho Huyền Hư lão tăng sắc mặt trắng nhợt, không nhịn được liền lùi lại ba bước. Cái gì? Trần Nhạc bên cạnh cái này đao chín thực lực cư nhiên như thế mạnh mẽ. Huyền Hư lão tăng chỉ là một đúc thành rồi nhất phẩm La Hán thân hòa thượng, tương đương với đăng thiên đệ nhất trọng võ giả. Bậc này tu vi tuy rằng cũng xem là tốt, nhưng đối đầu với kiếm thất, nhất định là vậy tìm thai vạn. Cho nên trong lòng của hắn khiếp sợ còn chưa tàn đi, rầm rầm rầm rầm ba. Kiếm thất quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư đã theo nhau mà đến. Con đánh cho Huyền Hư lão tăng liên tiếp lui về phía sau, chỉnh cánh tay đều chấn động đã tê dần, lục phủ ngũ tạng rung động, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Căn bản không có nghĩ đến, chính là một cái phá toái cảnh võ giả đỉnh cao, lại có thể đè ép hắn gọi. Đồ khốn. Huyền Hư lão tăng liên tục bại lui, căn bản không phải kiếm thất đối thủ. Không nhịn được phẫn nộ quát, thử xem lão tăng La Hán đại thủ ấn lợi hại. Hướng theo tiếng hét phẫn nộ, Huyền Hư lão tăng bàn tay nâng lên, cuồn cuộn Phật lực phun mạnh ra đến, cư nhiên ở trước người ngưng ra một con bàn tay lớn màu vàng nóng. Bàn tay lớn này uy lực rất mạnh, Phật tức phi thường nồng nặc, càng tràn ngập một loại hung tàn tàn bạo vị đạo. Thật giống như một vị kim cương La Hán trợn mắt, muốn một trưởng đánh nát xâm phạm cường địch. La Hán đại thủ ấn. Phật môn La Hán thủ đoạn. Đối mặt một trưởng này, kiếm thất vốn là chân mày hơi chăm chú, tiếp tục lại cười lạnh nói, chỉ tiếc, thực lực ngươi quá yếu, căn bản không phát huy ra môn này trưởng pháp uy lực. Dứt lời, kiếm thất toàn thân phong mang khí tức bạo tăng. Đợi đến đây từng luồng phong mang cùng long lực véo chung một chỗ, từ trong quyền phong đánh ra. Leng keng. Vậy mà đem kia Huyền Hư lão tăng ngưng tụ thành La Hán đại thủ ấn, một quyền đánh cho vết nứt răng đầy. Sau một khắc, vành ba. Trực tiếp vỡ nát mở ra. Còn sót lại quyền kình đánh vào Huyền Hư lão tăng trên thân thể, đem đánh cho về phía sau bay ngang rồi mấy trăm mét, sắc mặt tái nhợt như đất. Điểm như vậy thực lực, cư nhiên cũng dám đối với Trình huynh ầm ĩ. TERU trái tim đen đu ám VNNET. Liên toàn lực cũng không có thi triển ra, liền đem Huyền Hư lão tăng đánh bại. Kiếm thất lạnh rên một tiếng, bước chân bước ra, chuẩn bị đem Huyền Hư đánh cho thành tàn phế. Dừng lại cho ta. Lùi gấp trong, Huyền Hư nhìn thấy đuổi theo kiếm thất, mặt đều một hồi tái xanh. Cách thật xa liền hô to, nơi này chính là Phật quốc, ta chính là Phật quốc trăm tòa danh tự từ bi tự hộ pháp tăng. Ngươi nếu dám thương tổn đến ta chút nào, ngã Phật quốc cao tăng định sẽ không dễ tha. Cầm Phật quốc cao tăng đệ ta. Kiếm thất mặt trầm xuống, bước chân nhanh hơn ba phần, đã cho ta đao chín là bị hù dọa lắm. Hôm nay ta còn bị thương định ngươi. Lời còn chưa dứt, kiếm thất đã đến Huyền Hư lão tăng phụ cận, oanh ba. Tùy ý một quyền đánh ra, đem Huyền Hư lão tăng đánh cho vọt lên. Bay ngang trên đường liền máu tươi tóe lên, bị nội thương. Không dám tí ti chậm trễ, hướng phía kiếm thất liền hô, đao chín, vốn tăng lần này là thay người truyền lời, vị kia truyền lời nhân thân phần tôn quý, hoàn toàn không phải ngươi có thể trêu chọc, ngươi tốt nhất chớ tự lỡ. Hô xong những lời này, Huyền Hư lão tăng lại nhìn phía Trình Phong. Chân nhạc, bản thân ngươi phạm vào chuyện, lại để cho bằng hữu của mình đính bao, ngươi có còn hay không ra mặt? Có loại để cho bằng hữu của ngươi dừng tay, lão tăng dạy ngươi lại lần nữa là người. Con lửa giáng ốc, ngươi chẳng lẽ thật muốn tìm cái chết? Nghe được bờ vê đút 6 sở lộ 5 quy huyền hư lão tăng lời này, kiếm thất nổi giận, trong mắt sát ý bay lên. Trong lòng người này lệ khí quá nặng, cùng ta Phật đi ngược lại. Khô Trúc đem huyền hư lão tăng sở tác sở vi nhìn ở trong mắt, đối cực độ thất vọng, có lẽ để cho đao chín cố gắng giáo huấn một phen, chưa nếm không là một chuyện tốt. Nguyên bản Khô Trúc còn muốn giúp đỡ huyền hư một cái, nhưng kiến thức đến huyền hư chân thực sắc mặt sau đó, chuẩn bị bên cạnh xem cuối cùng. Về phần Chính Phong, chính là trong mắt lánh sắc chợt lóe, trong lòng đè ép lửa giận đột nhiên bộc phát. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, ngừng lại chuẩn bị xuất thủ kiếm thất, mắt lạnh nhìn về huyền hư. Ngươi muốn dạy ta lại lần nữa là người. Trình Phong âm thanh băng lãnh như thiết, ngươi cảm thấy, ngươi có cái này bản lĩnh cùng tư cách. Đây huyền hư lão tăng rõ ràng cho thấy phương vô vi, hoặc có lẽ là vũ hóa thần triều nằm vùng tại Tây Mạc Phật Quốc một cái trạm gác ngầm. Nó dựa dẫm lớn nhất chính là phương vô vi, đem phương vô vi lời nói coi là khuôn vàng thước ngọc. Nhưng vấn đề là, cho dù phương vô vi bản thân, cũng không dám đối với Trình Phong nói như vậy, đây huyền hư lão tăng lại nói ẩu nói tả. Trên thực tế, huyền hư lão tăng cũng không biết Trình Phong thân phận chân thật. Phương Vô Vi cũng không thể nào tin nhậm huyền trống rỗng, cho nên chỉ nói cho huyền hư Trình Phong dùng tên giả, cũng muốn hắn hết sức khuyên nhủ Trình Phong, để cho lộn trở lại 15 vòng. Đây dẫn đến huyền hư cho là Trình Phong chính là một cái bình thường võ giả, vì định bợ Phương Vô Vi, lập tức cầm lồng gà đương lệnh tiễn, điên cuồng cực kỳ. Nào ngờ, hắn không những vì mình trêu chọc một vị kẻ địch khủng bố, càng làm cho hắn chủ tử Phương Vô Vi đưa tới một cái đại phiền toái. Bất quá đối với những này, huyền hư lão tăng còn không biết được. Nhìn thấy Trình Phong trận lại kiếm thất công kích, trong lòng lập tức vui mừng. Cảm thấy nhân cơ hội này, nhất cử đem Trình Phong bắt, là có thể nghịch chuyển càn khôn, chuyển bại thành thắng. Cuồng vọng tiểu tử, nằm xuống cho ta. Huyền hư lão tăng rất quyết đoán, trong lòng có quyết định lập tức động thủ. Thi triển ra La Hán đại thủ ấn, ý đồ đem Trình Phong nắm lấy. Thế mà, khi hắn cái này đại thủ ấn đánh vào Trình Phong trên thân sau đó, sắc mặt lại một lần thay đổi. Bởi vì hắn kia tự cho là có thể đem Trình Phong nhất cử chấn áp đại thủ ấn, hẳn là tại bắn trúng Trình Phong sau đó, giống như trứng gà một bản bể thành đống cặn bã. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Thấy màn này, kia huyền hư lão tăng bối rối. Trọn vẹn sửng sốt hồi lâu mới quát, vốn tăng La Hán đại thủ ấn, tuy rằng chỉ tu luyện rồi chút bên ngoài, nhưng chấn áp phá toái cảnh võ giả đỉnh cao, lại cùng làm thịt gà một bản thoải mái. Nhưng là chống lại đây Trần Nhạc, cư nhiên không chịu nổi một kích. Hảo giác. Cái này nhất định là ảo giác. Huyền hư lão tăng bị to lớn khiếp sợ, không thể nào tiếp thu được thực tế. Cho rằng ban nãy một màn là ảo giác, không phải chân thực tràng diện. Để đánh nát hư huyễn hình ảnh, huyền hư lão tăng thúc giục toàn bộ Phật lực, thi triển La Hán đại thủ ấn đối với Trình Phong chính là một trận cuồng oanh loạn tạc. Dầm dầm dầm dầm ba. Thế mà, khi điên cuồng oanh tạc qua đi, huyền hư lão tăng hướng oanh kích trung tâm nhìn, một hai tròng mắt lại suýt chút nữa trợn lên. Bởi vì hắn hẳn là chứng kiến vốn nên phải bị hắn đánh thành phấn vụn Trình Phong, cư nhiên tựa như là núi đứng vững vàng. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1684, mạnh mẽ đánh mặt. Chân nhạc cái vật nhỏ kia, còn thế nào hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này chẳng lẽ lại là ảo giác? Trông thấy màn này, huyền hư lão tăng suýt chút nữa điên rồi, toàn thân đều không nhịn được run đứng lên. Bởi vì liên tục lượng độ xuất hiện ảo giác, cái này căn bản không quá khả năng. Mà nếu như không là ảo giác, vậy chân chính hình ảnh. Suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ. Ha ha ba. Ngay tại huyền hư lão tăng kinh hồn bạt vía thời điểm, Trình Phong vang dội âm thanh, liên tục đánh ta mấy chục trường, đánh cho rất sảng khoái a. Tiếp theo, cũng giờ đến phiên ta công kích hai chiêu rồi. Dứt lời, trong cơ thể Trình Phong long lực bốc hơi lên. Đợi đến nhấc tay một cái tắt phất đi. Băng băng băng băng. Hư không phát ra liên tiếp bị cự lực đánh nát âm thanh. Kia huyền hư nghe thấy việc này thanh âm, sắc mặt một hồi trắng bệnh, liều mạng lui về phía sau lui nhanh. Nhưng mà, căn bản không tránh thoát. Trình Phong một cái tát kia giống như bao gồm thiên địa, tùy ý huyền hư tả diêu hữu hoảng né tránh, nạ điệp trưởng cũng ác tàn nhẫn khắc ở huyền hư trên gương mặt. Thằng đem huyền hư lão tăng đánh cho tung tóe, nửa gương mặt đều bị đánh sưng, từng khỏa răng lẫn vào máu tươi phun ra. Thế mà đây còn chưa xong, Trình Phong một cái tát sau đó, thứ hai cái tát thứ ba, thứ tư cái tát. Liên tiếp rút ra, một cái không lọt khắc ở huyền hư lão tăng trên gương mặt. Chờ một làn sóng cái tát rơi xuống xong, huyền hư lão tăng mặt đã sưng thành đầu heo. Trong miệng răng, càng là một khỏa không dư thừa hết thể bị đánh sạch. Cả người đầu góc choáng váng, giống như uống rượu say hán tử say, tại trong hư không không dừng chân dưới chuyến choáng. Hút xong mấy chục bạt thai sau đó, Trình Phong lùi về sau mấy bước xem huyền hư lão tăng biểu diễn. Kiếm thất đi tới, Trình huynh, ngươi không chuẩn bị phế bỏ người này. Trình Phong lắc đầu một cái, người này chẳng qua chỉ là một cái cầm lông gà đương lệnh tiễn tiểu lâu lâu mà thôi, tuy rằng đáng ghét, nhưng còn tội không đáng chết. Hơn nữa người này dù sao cũng là từ bi tự hộ pháp tăng, giết chết phỏng chừng sẽ sinh ra phiền toái. Lời nói đến đây, Trình Phong nhìn lướt qua kiếm thất cùng Khô Trúc Hòa Thượng. Hai vị chờ chốc lát, đợi ta xử lý một chút chuyện riêng, chung một chỗ đi tới Phật Quốc hạng 5 vòng. Dứt lời, Trình Phong thúc giục gửi một cái long lực đại thủ, đem Huyền Hư lão tăng nắm lên. Bạch! Bay vào hư không hai lớp trong. Tỉnh lại cho ta. Hư không hai lớp bên trong, bờ vê đút cờ thờ cờ không vs Trình Phong đem Huyền Hư một cái vứt trên đất. Hướng theo quát khẽ một tiếng, sóng âm chấn động Huyền Hư ý nghĩ, đem đánh thức. Đây là địa phương nào? Huyền Hư đầu vẫn còn ở ông tác hưởng, dương mắt hướng xung quanh quan sát, không biết người ở chỗ nào. Bất quá khi hắn chứng kiến Trình Phong sau đó, một luồng cảm giác sợ hãi đột nhiên sinh ra, đột nhiên từ dưới đất thoan khởi đến. Ngón tay Trình Phong nói, ừ, là ngươi. Ngươi muốn làm gì? Rõ ràng bị Trình Phong làm sợ, bị dọa sợ đến toàn thân phát run. Ta muốn làm gì? Ngươi đoán đi. Trình Phong mắt lạnh nhìn đến Huyền Hư, lạnh lùng trả lời một câu. Lại để cho Huyền Hư lão tăng càng thêm sợ hãi, nói liên tục, Trần Nhạc, vốn tăng chính là Vũ Hóa Thần Triều Thái Ti mệnh bộ hạ trực thuộc. Vài thập niên trước đạt được Thái Ti mệnh lệnh, đến trước Tây Mạc Phật Quốc xuống tóc là tăng, thu thập tình báo. Ngươi nếu dám đối với ta hạ sát thủ, Thái Ti mệnh cùng Thái Tử Điện Hạ, thậm chí Thần Đế Bệ Hạ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối đừng sai lầm. Thật là cho không sửa đổi ăn cơ ta. Nghe đến lời này, Trình Phong trong mắt thần sắc càng lạnh hơn, đến tình trạng như thế, lại còn muốn cầm Phương Vô Vi đại ta. Được rồi, ta cũng lười cùng ngươi mặt hàng này nói nhảm. Bây giờ lập tức cho ta liên lạc Phương Vô Vi, ta muốn đích thân hỏi một câu, hắn phái ngươi như vậy cái phế vật đến ghê tầm ta, cuối cùng có ý gì? Liên lạc Thái Tử Điện Hạ. Nghe vậy, Huyền Hư ánh mắt sáng lên, lão tăng cái này liên lạc Điện Hạ, đem nơi này phát sinh tất cả, đầu đuôi báo lên cho hắn. Đến lúc đó, nhìn ngươi vật nhỏ này còn dám lại nhảy nhót. Đang khi nói chuyện, Huyền Hư Phật lực thúc giục. Một bạt thai đại gương đồng nhỏ, nhất thời ra hiện trong tay hắn. Theo sau Huyền Hư thi triển một loại thủ đoạn đặc thù, cư nhiên đem Phật lực chuyển hóa thành một luồng sức mạnh kỳ lạ, rót vào trong gương đồng. Sau một khắc, gương đồng liền ánh sáng phát ra rực rỡ, xuất hiện một cái lao nhân mặt. Lao nhân này thân người mặc tử y y, người thân ảnh mới từ trong gương đồng xuất hiện, liền há mồm hỏi thăm. Huyền Hư, ngươi có thể tìm được rồi Trần Nhạc. Hồi Vương cung phụng, tìm được. Nghe được tử y lão nhân hỏi thăm, Huyền Hư vội vàng nói, bất quá kia Trần Nhạc phi thường liều lĩnh, không những không thủ lĩnh điện hạ chỉ ý, còn đối với điện hạ cực kỳ vô lễ. Huyền Hư lão tăng thêm dầu thêm mỡ, đem mình gặp bi thảm tao ngộ và Trình Phong liều lĩnh vô lễ nói cho tử ý lão nhân. Đối với Huyền Hư lão tăng tắt nước dơ hành vi, Trình Phong không có chút nào ngăn trở, đứng ở một bên mặc cho Huyền Hư biểu diễn. Nhìn thấy màn này, Huyền Hư lão tăng trong mắt lánh sắc lóe lên, trong lòng âm thầm thì thầm, Trình Phong lần này chết chắc rồi, nhất định sẽ bị Phương Vô Vi trắng trợn nghiêm trị. Thế mà ngay tại hắn hăng hái xong nước dơ, chờ đợi Phương Vô Vi trừng phạt Trình Phong thời điểm, một cái nổi giận vang dội, để cho đầu hắn phát ngông. Đồ khốn, cư nhiên đối với Trần Nhạc tiên sinh vô lễ như thế. Lúc trước Lao Phu nói rõ ràng, muốn ngươi khuyên can Trần Nhạc tiên sinh, nhưng ngươi làm những gì? Thậm chí còn mưu toan đánh chân áp Trần Nhạc tiên sinh, ngươi là chán sống rồi sao? Tiếng quát giận đến từ Vương cung phụng, nhưng nổi giận đối tượng cũng không phải Trình Phong, mà là Huyền Hư lão tăng. Cái này khiến Huyền Hư lão tăng mắt trừng lên, lấy là mình nghe lầm. Vương cung phụng, ngài có phải hay không lầm? Huyền Hư lão tăng nhắc nhở, lão nô chính là điện hạ lo nghĩ à, ngược lại kia Trần Nhạc cuồng vọng tự đại, thậm chí không ngừng kêu thái tử điện hạ tục danh, quả thực. Ý miệng, đến lúc này lại còn đổ tội lung tung. Vương cung phụng nhíu mặt, mạnh mẽ chửi mắng. Hắn có thể biết rõ Trình Phong đối với Vũ Hóa Thần Đế tầm quan trọng, có thể nói là cục cưng quý giá, một chút không thể đắc tội. Thế mà Huyền Hư lão tăng cũng không gần đối vô lễ, càng là ý đồ trấn áp Trình Phong, quả thực đem Trình Phong đắc tội tử rồi. Nộ nhớ Trình Phong tức giận, quăng ra Vũ Hóa Thần Đế sự việc bất kể. Suy nghĩ một chút đều một hồi sợ hãi, cho nên không có chút nào hai lời, đổ ập xuống tiểu đối với Huyền Hư lão tăng một trận khiển trách. Thằng đem Huyền Hư mắng đầu góc choáng váng, cả người đều bối rối. Nhưng mà, đây còn chưa xong. Vương cung phụng khiển trách vừa dừng, Phương Vô Vi mặt liền xuất hiện ở gương đồng trong đó. Phương Vô Vi nguyên bản anh tuấn tiêu sái, vương khí mười phần. Nhưng lúc này lại sắc mặt biến thành màu đen. Vừa xuất hiện liền đối với Huyền Hư một trận khiển trách. Đợi đến Phương Vô Vi khiển trách kết thúc, Huyền Hư lão tăng rốt cuộc biết mình trêu chọc phải một vị không thể trêu chọc tồn tại. Con sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh, cuối cùng cặp mắt một phen, hẳn là Vượng Quyết đi qua. Quả thực là một cái phế vật, thành sự thì không, bại sự có thừa. Thấy vậy, trong gương Đồng Phương Vô Vi chán ghét thu hồi ánh mắt, nhìn về một bên Trình Phong. Trình huynh, thật là xin lỗi. Phương Vô Vi mặt lộ vẻ xin lỗi nói, bản điện chỉ là phái người này truyền câu, không nghĩ tới người này cư nhiên tự quyết định, đối với Trình huynh vô lễ như thế. Thật sự là bản điện sai lầm, suy xét không chu toàn. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1685, Trần Chuối uy hiếp. Phương Vô Vi biết rõ Huyền Hư lão tăng lần này đem Trình Phong đắc tội ngoan, vì trấn an an ủi săn sóc Trình Phong, đem tư thế thả rất thấp. Hoàn toàn không có thần triều thái tử lên mặt, cùng Trình Phong ngang vai vế luận giao. Bất quá Trình Phong trong lòng vẫn có chút khó chịu, bởi vì Huyền Hư lão tăng quả thực quá liều lĩnh bá đạo. Nếu không phải Trình Phong tu vi đầy đủ cao, lần này nhất định sẽ bị nó mạnh mẽ làm nhục một hồi. Vì vậy nhàn nhạt nói, điện hạ nói quá lời. Trình Phong lời này không mặn không lạt, người sáng suốt vừa nghe cũng biết Trình Phong lửa giận chưa tiêu. Trong gương đồng, Phương Vô Vi trong mắt chợt lóe sáng. Chợt cười nói, Trình huynh, chuyện này là bản điện suy xét không chu toàn. Như vậy, ngươi đem Huyền Hư kia tên cẩu nô tài mang tiến lên Phật Quốc 15 câu, bản điện nhất định cho ngươi một cái hài lòng khai báo. Phương Vô Vi tâm cơ thâm trầm, một câu nói vừa ngăn chặn Trình Phong bất mãn, đồng thời còn đem đề tài kéo tới rồi Trình Phong trên thân, để cho Trình Phong lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Bất quá Trình Phong không có cho mình làm khó, thay đổi ý nghĩ có quyết định. Đi Phật Quốc 15 vòng. Trình Phong khẽ như mày, điện hạ, điều này e rằng không được. Ta đáp ứng Lôi Âm tự trụ trì Huyền Khô đại sư, phải đem một kiện Phật môn trọng bảo đưa đến Phật Quốc hạng 5 vòng tiểu lâm tự trong. Trình Phong nhàn nhạt nói, cho nên kính xin điện hạ tha cho ta mấy ngày, đợi ta đem việc này sau khi hoàn thành, đi liền Phật Quốc 15 vòng thấy ngươi. Về phần Huyền Hư một chuyện, nếu chỉ là một hiểu lầm, như vậy tùy gió nhẹ đi thôi. Trình Phong thật vất vả mới bước vào Tây Mạc Phật Quốc bên trong khâu, cũng sẽ không vì trừng phạt chính là một cái Huyền Hư, lại lần nữa tổn thất quay trở lại. Huống chi, hắn đã cho Huyền Hư đầy đủ giáo huấn. Chuyện này bị một ý gì vì vậy là thiên, ngược lại cũng tính toán có thể. Trình huynh, Huyền Hư đây tên cẩu nô tài làm chuyện sai lầm, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua. Trình Phong không định tra cứu Huyền Hư rồi, Phương Vô Vi lại ngược lại thượng tâm, như vậy đi, bản điện khoảng cách quá xa, không cách nào tự mình trừng phạt đây tên cẩu nô tài. Không bằng Trình huynh ngươi tự mình động thủ, làm sao hả giận làm sao đến, cho dù đem cẩu nô tài kia chém thành muôn mảnh cũng không sao. Phương Vô Vi lời này, chính là vì bình định Trình Phong. Thế mà, Trình Phong nghe xong lại trong lòng chợt lạnh, đối với Phương Vô Vi ấn tượng đại điệt. Bởi vì Huyền Hư lão tăng tuy rằng làm chuyện sai lầm, nhưng dù sao cũng là hắn thuộc hạ. Nhưng Phương Vô Vi đang khi cười nói quyết định đối phương sinh tử, căn bản không có đem Huyền Hư lão tăng khi người nhịn. Muốn giết liền giết, đều xem tâm tình mình. Đế vương ra người, quả nhiên đều làm việc tàn nhẫn. Trình Phong thì thầm, nay hướng bọn họ có thể vì rồi lôi kéo ta mà tùy ý quyết định Huyền Hư lão tăng sinh tử, ngày khác ta không có giá trị lợi dụng, chưa chắc không biết dùng cũng thủ đoạn tới đối phó ta. Có lẽ ta hẳn trước thời gian có hành động, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trình Phong trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt cũng không lộ chút nào. Hai tay ôm quyền hướng Phương Vô Vi thi lễ, cảm động nói, đa tạ điện hạ đối với Trình Phong hậu ái. Đợi Trình Phong xử lý xong trên đầu sự việc sau đó, liền lập tức trở lại thần triều, là bệ hạ đại sự làm chuẩn bị. Trình huynh A, theo ta phụ hoàng cũng đều đối với ngươi thập phần coi trọng. Nghe vậy, Phương Vô Vi trên mặt lộ một nụ cười, bản điện lần này sở dĩ không xa vạn dặm, từ Ngọc Kinh đuổi tới nơi đây, cũng là sợ Trình huynh ngươi lầm vào kỳ đồ, gặp phải đại kiếp. Phải biết, hôm nay Tây Mạc Phật Quốc cũng không quá bằng phẳng, toàn bộ Phật Quốc cao tăng tụ tập thiên Phật tự, còn có các đại thần triều cường giả tuyệt thế lén vào, đang nổi lên một đợt báo táp lớn. Trình huynh ngươi tuy rằng kỳ tài ngút trời, chiến lực có thể so với một vị cường giả tuyệt thế, nhưng nếu như bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ cũng thập tử vô sinh. Không bằng theo bản điện trở lại Ngọc Kinh đi thôi. Phương Vô Vi cũng nghe được Tây Mạc Phật Quốc là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh tin tức, cho nên cực kỳ khẩn trương. Rất sợ Trình Phong tham dự chuyện này, gặp phải vô số cường giả tuyệt thế áp chế. Bởi vì Trình Phong chiến lược siêu quần, là một cái không thấp hơn tuyệt thế linh đồng đại uy hiếp. Thân phận một khi bại lộ, các đại thần triều cường giả tuyệt thế, hết sẽ không bỏ qua đem hắn đánh chết cơ hội. Cảm tạ điện hạ nhớ mong. Trình Phong đương nhiên biết rõ Tây Mạc Phật Quốc nguy hiểm tính, nghiêm giọng nói, nhưng ta đáp ứng Lôi Âm tự Huyền Khô đại sư, phải đem một kiện Phật môn trọng bảo đưa đến tiểu lâm tự, không thể nửa chừng bỏ dở. Mong rằng điện hạ có thể tác thành, để cho ta loại bỏ trong lòng tạp niệm, theo sau toàn tâm làm thần đế bệ hạ đại sự làm chuẩn bị. Nếu Trình huynh kiên trì, vậy được rồi. Nhìn thấy Trình Phong ý chí kiên quyết, Phương Vô Vi cao mày chốc lát nói, nhưng nhất định nhớ kỹ, tuyệt đối không thể bước vào Tây Mạc Phật Quốc ba vị trí đầu vòng. Nếu không nhất định sẽ gọi đến họa sát thân, phụ hoàng đều không kịp cứu viện. Đa tạ điện hạ, ta sẽ gia tăng chú ý. Trình Phong gật đầu, trong bụng khẽ thở phào một cái. Bất quá, không đợi Trình Phong triệt để buông lỏng, Phương Vô Vi câu nói tiếp theo, lại để cho hắn đông nhiên toàn thân căng thẳng. Trình huynh, ta Vũ Hóa Thần Triều biên giới, gần đây cũng không yên ổn. Phương Vô Vi bông nhiên nói, bản điện lần này trở lại sau đó, thuận đường đi một chuyến Tiềm Long Thư Viện, gặp một lần Trình huynh phụ mẫu trưởng bối. Vừa vặn có thể mang chư vị trưởng bối, đi ta Vũ Hóa Thần Triều Hoàng Đô ở một thời gian ngắn. Mang người nhà ta đi Hoàng Thành Ngọc Kinh. Nghe đến lời này, Trình Phong sắc mặt một hồi âm trầm. Bởi vì Vũ Hóa Thần Triều vừa mới bình thở huyết thần giáo xâm phạm, có thể nói là tiến vào an toàn nhất giai đoạn. Phương Vô Vi coi đây là mượn cớ, nhận Trình Phong người nhà đi vào Ngọc Kinh, rõ ràng không yên lòng. Thậm chí có thể nói, chính là trần trụi uy hiếp. Lấy Trình Phong người nhà làm con tin, cho nên để cho Trình Phong không thể không dám không quay lại hồi Vũ Hóa Thần Triều. Trình Phong không có chút nào ngốc, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch tất cả. Một cơn lửa giận như dung nham một bản, từ trong lòng bay lên. Phương Vô Vi, ngươi đây là ý gì? Trình Phong hết sức áp chế lửa giận trong lòng, nhưng vẫn như cũ không có thể áp chế lại, trầm giọng quát hỏi. Trình huynh, bản điện không có ý gì a? Phương Vô Vi vô tội nói, bản điện chỉ là thay Trình huynh hết tận hiếu tâm, mang Trình huynh phụ mẫu trưởng bối đi dạo một vòng Ngọc Kinh thành mà thôi. Hơn nữa, hiện tại huyết thần giáo phong ba còn chưa bình tức, Trình huynh các trưởng bối đi tới Ngọc Kinh cũng có thể an toàn rất nhiều. Không cần thiết. Trình Phong cơ hồ đem răng miễn cưỡng cắn nát, lúc nãy gần ư phún bạc lửa giận áp chế lại, người nhà ta tại Tiềm Long Thư Viện ở đã quen, cố thổ khó rời. Hơn nữa có thư viện cường giả bảo hộ, cho dù có huyết thần giáo dư nghiệt muốn sinh sự, cũng lật không nổi cái gì gợn sóng đến. Trình huynh, đây có thể chưa chắc nha. Phương Vô Vi lo lắng nói, phải biết, thế sự khó liệu, bản điện vẫn là đem trưởng bối ngươi nhận đi Ngọc Kinh tương đối an toàn. Xem ra thái tử điện hạ thị phi muốn thay ta tận hiếu không thể a. Trình Phong mắt híp lại thành một con đường, lửa giận trong lòng tràn đầy tới cực điểm. Trình huynh, bản điện cũng là không có biện pháp. Phương Vô Vi lộ ra một bộ làm khó thân sắc, nếu như Trình huynh thật không muốn phụ mẫu trưởng bối đi Ngọc Kinh, liền theo ta cùng một chỗ trở lại thần triều đi. Có ngươi tự mình trông nom, chắc chắn sẽ không lại có bất kỳ tai họa ngầm nào. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1686, tẩu hỏa nhập ma. Phương Vô Vi buổi nói chuyện, đem ý hắn biểu lộ không bỏ sót. Sở dĩ mời Trình Phong phụ mẫu trưởng bối đi Ngọc Kinh, mục đích chỉ có một, đó chính là ép Trình Phong hồi Vũ Hóa Thần Triều. Chỉ cần Trình Phong trở về, tất cả gió êm sóng lặng. Nếu như không đi trở về, Trình Phong kia phụ mẫu các trưởng bối, có lẽ liền sẽ gặp phải huyết thần giáo dư nghiệt làm loạn. Đây là trần trụi lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, buộc Trình Phong làm ra quyết định. Thái tử điện hạ, ngài thật là đối với ta rất tốt. Trình Phong biết tất cả, nhưng lại không có triệt để vạch mặt. Lấy đại nghị lực áp chế lại sắp phun ra lửa giận, trầm giọng nói, ngài đề nghị, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Trong vòng 3 ngày, trả lời cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong nắm lên cái kia gương đồng, hơi phát lực. Vành. Toàn bộ gương đồng bị Trình Phong mạnh mẽ bóp vỡ. Theo sau quần quận lửa giận ầm ầm vang dội từ trong cơ thể Trình Phong phun ra, hẳn là hóa thành bản chất hóa hỏa diễm, làm cho cả hư không hai lớp dữ dội lắc lư. Thật giống như xảy ra mười mấy cấp động đất, cơ hồ muốn vỡ nát mở ra. Phương Vô Vi, tốt một cái Phương Vô Vi. Trình Phong gầm nhẹ, lại dám cầm người nhà ta làm uy hiếp. Vào giờ phút này, Trình Phong tâm tình cực kỳ kích động, một đôi mắt máu đỏ, tràn đầy kinh người sắc cơ. Thậm chí toàn bộ trên mặt từng sợi huyết quản nhô ra, bên trong có huyết dịch cùng khói đen mờ mịt. Hẳn là để cho Trình Phong trên gương mặt đông lại tầng một hắc sắc lân giáp. Trong lòng sát cơ càng tăng lên, hận không được lập tức lướt đi Tây Mạc Phật Quốc thứ 15 câu, đem Phương Vô Vi bắt, chém thành muôn mảnh. Trình Phong, bình tĩnh, không được rơi vào ma đạo. Đang lúc ấy thì, một tiếng quát lên bỗng nhiên từ trong đầu hắn nổ tung. Tựa như một cây gậy gỗ, mạnh mẽ đập vào Trình Phong trên đầu. Để cho Trình Phong gần như rối loạn tâm tình, tại thời khắc cuối cùng ổn định. Theo sau một đôi bị sát ý che lớp mắt, xuất hiện một màn trấn tĩnh. Đợi đến đây xóa sạch trấn tĩnh không ngừng phóng đại, sau mười mấy phút, rốt cuộc triệt để tỉnh táo. Hô, ban nay suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Khôi phục trấn tĩnh sau đó, Trình Phong thở dài một hơi. Cặp kia nắm chặt chung một chỗ buông tay ra, đâm vào trong thịt móng tay rút ra, từng giọt huyết dịch không ngừng nhỏ xuống. Nhàn nhạt đau đớn khuấy động, để cho Trình Phong bày kín toàn thân hắc khí lân giáp từng bước tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Như vậy phía dưới, Trình Phong mới thật sự khôi phục thanh đầu. Rất rõ ràng, Trình Phong ban nãy bởi vì quá mức phẫn nộ, cư nhiên đưa tới hoán ma đao quyết xâm nhập, gần thiếu một chút liền tẩu hỏa nhập ma. Nếu quả thật đi tới một bước kia, Trình Phong đem sẽ biến thành một cái thị sắt của ma. Ta suýt chút nữa biến thành một cái sát nhân của ma, toàn bộ bái phương vô vi ban tạo. Trình Phong lại lần nữa nắm lên hai tay, vừa đơ lại vết thương trực tiếp sụp đổ, máu tươi ra bên ngoài phát ra. Nhưng Trình Phong lại không phản ứng chút nào, sát ý không giảm mà lại tăng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cầm người nhà ta đến uy hiếp ta, Thiết Mộc gia tộc không thể, Huyết Thần giáo không thể, hắn Phương Vô Vi càng không được. Giả như người nhà ta gặp phải một chút xíu tổn thương, quản hắn khỉ gió Phương Vô Vi là đường triều thái tử vẫn là cất chó, lao tử nhất định đánh chết hắn. Người nhà là Trình Phong trong lòng không thể chạm vào cấm khu. Tại Huyết Thần thai ương bộc phát trong lúc, Huyết Thần giáo như vậy ngang ngược, cũng không có thương tổn được Trình Phong người nhà một cọng tóc gáy. Hôm nay Huyết Thần thai ương lăng xuống, ngược lại muốn rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Loại chuyện này, Trình Phong hết không thể chịu đựng. Trình Phong, phẫn nộ không cách nào giải quyết bất cứ chuyện gì. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, ngươi bây giờ hẳn trước tiên để cho mình tỉnh táo lại, bởi vì cục diện xa còn lâu mới có được ngươi trong tương tượng hư như vậy. Vậy Phương Vô Vi tuy rằng cầm phụ mẫu ngươi trưởng bối làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, nhưng đây vừa vặn chỉ là một ý đồ, khoảng cách chân chính thực hiện còn kém rất xa. Lại không nói một khi chân chính động thủ, sẽ triệt để cùng ngươi vạch mặt, loại hậu quả này hắn không chịu nổi. Chỉ riêng là Tiềm Long thư viện cửa ải này, hắn thì chưa chắc qua được. Muốn từ Tiềm Long thư viện đem người nhận đi, cũng không đủ phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Nạp Lan Trường Sinh lời này không sai. Phải biết, Tiềm Long thư viện chính là Vũ Hóa Thần triều võ đạo thánh địa, thánh nhân cũng không chỉ một vị, tí ti không sợ Vũ Hóa Thần đế. Trình Phong nhà người sinh sống tại Tiềm Long thư viện, cho dù Phương Vô Vi là Vũ Hóa thái tử, cũng không cách nào mạnh mẽ đem người nhận đi. Hừm, quả thật. Nghe Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong chậm chậm bình tĩnh lại, ta hiện tại việc cần kiếp trước mắt, chính là cùng thư viện bắt được liên lạc. Thư mời trước viện bối thay mặt chiếu cố người nhà ta, không để cho Phương Vô Vi có gian lận cơ hội. Ngoài ra, Phương Vô Vi làm việc bị ổi, tuyệt không thể khi làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Trình Phong lạnh lùng nói, ta muốn đang đứng đầu gần một cái thời gian, cho hắn một chút màu sắc nhìn một chút. Cho hắn biết có dũng khí uy hiếp ta Trình Phong, cần phải bỏ ra loại nào đại giới. Dứt lời, Trình Phong thần hồn thúc dục. Một cái kim loại mảnh giấy xuất hiện ở trong tay hắn. Tấm này kim loại giấy rất đặc biệt, phủ đầy từng cái phong cách cổ xưa hoa văn. Trình Phong đem mang lấy ra, một hồi xé rách tay mình chỉ, tại kim loại giấy bên trên viết đứng lên. Trình Phong lấy huyết dịch viết chữ viết đơn giản trực tiếp, chỉ đích danh thân phận của mình, rồi sau đó thư mời trước viện bối trông nom người nhà mình. Có người ngoài đến nhận nhà hắn người, liền cho từ chối, cho đến mình trở về mới thôi. Những văn tự này rất ngắn. Trình Phong viết xong sau đó, kia kim loại giấy liền đem huyết dịch chữ viết hút khô, biến mất. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Tiềm Long thư viện. Thư tiên sinh chân mày cau lại, từ dành riêng trong chữ vật không gian, lấy ra một trang cùng Trình Phong tấm kia giống nhau như lúc kim loại giấy. Mà trên giấy, Trình Phong viết xuống những cái kia huyết dịch chữ viết, cư nhiên hiện ra. Thư tiên sinh nhìn thoáng qua, trong mắt lánh sắc chợt lóe. Xem ra một ít người ngồi không yên, muốn tại Trình Phong nhà trên thân người làm văn chương. Thư tiên sinh chân mày ngưng tụ lại, Trình Phong coi như ta học viên của Tiềm Long thư viện, dám động nhà hắn người, chính là cùng ta thư viện là địch. Lao phu ngược lại muốn nhìn một chút, ai có gan này. Cùng lúc đó, Tây Mạc Phật Quốc Thập Ngũ Hoàn. Một tòa đồi cắt bên trên, Phương Vô Vi ngồi xếp bằng, một bộ khống chế toàn cục bộ dáng. Ở bên người hắn, hai vị thân mặc áo tím lao nhân đứng. Hai vị lao nhân này, chính là Vũ Hóa Thần triều cực mạnh hộ vệ Tử Y vệ. Mỗi cái Tử Y vệ tu vi đều ở đây đăng thiên cảnh trở lên, phi thường hi hữu. Hơn nữa bảo hộ Phương Vô Vi hai vị này, càng là Tử Y vệ trong đó túc lão, tu vi cùng bối phận lớn đến dọa người. Lúc này, một vị sắc mặt gầy nhom Tử Y vệ cau mày, mở miệng nói, điện hạ, ngài lần này lấy Trình Phong người nhà làm tiền đặt cuộc, bức bách Trình Phong trở lại thần triều, có phải hay không có chút quá gấp? Làm như thế, cơ hồ cùng Trình Phong vạch mặt rồi, sẽ để cho kỳ thực trong lòng lưu lại phiền phức, thậm chí thù hận a. Vương lão cũng không đổi. Thế mà, Phương Vô Vi lại lắc đầu cười nói, bản điện cảm thấy hỏa hầu vừa vặn. Trình Phong gần đây danh tiếng quá tinh thần sức lực, để cho hắn có chút quên hết tất cả rồi, nhất định phải mỉa mai một ít. Nếu không, hắn sẽ quên tại Vũ Hóa Thần Triều, người đó mới thật sự là chủ nhân. Côn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1687, Vạn Lý Kính. Điện hạ, mỉa mai Trình Phong lão hủ không phản đối. Vương cung phụng cao mày, nhưng thủ đoạn này, có hay không quá mãnh liệt rồi chút. Vương huynh quá lo lắng. Lúc này, một vị khác Tử Y lão nhân mở miệng, so với những người khác đến, điện hạ mỉa mai Trình Phong thủ đoạn đã phi thường ôn hòa, hắn hẳn cảm kích mới đúng. Lão Lý, Trình Phong là một cái tính khí rất cứng người. Vương Cung Phụng nói, điện hạ cầm đối với người Phương gia làm tiền đặt cuộc, có thể sẽ sinh ra lẫn nhau hiệu quả ngược a. Tính khí cứng rắn. Vậy liền đem hắn tính khí mài mềm. Lý Cung Phụng trầm giọng nói, tránh cho Trình Phong tại đoạt được thiên địa trái cây sau đó, sinh ra biển thủ tâm tư. Hừm, khả năng này nhất định phải diệt sạch. Phương Vô Vi lên tiếng, quả quyết nói, Lý Lao, người đây liền chuyển tin cho Thiên Mệnh Ti Thái Ti Mệnh, mời hắn đi Tiềm Long Thư Viện đi một chuyến. Đem Trình Phong phụ mẫu các trưởng bối, nhận được Ngọc Kinh Thành đi, càng nhanh càng tốt. Tuân lệnh. Lý Cung Phụng gật đầu. Về phần Vương Cung Phụng, trong lòng mặc dù cảm thấy làm như vậy có chút liều lĩnh, nhưng hắn người nhỏ lời nhẹ, chỉ có thể thở dài một tiếng, yên lặng quan sát thế cục phát triển. Ngay tại Phương Vô Bịt Vịt Bị Vi làm ra quyết định thời điểm. Tây Mạc Phật Quốc Đệ Lục Khâu, hư không hai lớp trong. Trình Phong tay cầm một trang kim loại giấy, nhìn đến trên giấy xuất hiện một hàng chữ viết, trên mặt lộ ra một nụ cười. Thư tiên sinh làm ra hồi âm, sẽ ra sức bảo vệ người nhà ta. Trình Phong thở phào nhẹ nhõm, không có ta cho phép, cho dù thần đế bệ hạ thân chí cũng không cách nào đem người nhận đi. Phương Vô Vi muốn cầm người nhà ta làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, đem không có nửa điểm khả năng. Trình Phong, cũng không nên quá buông lỏng. Nạp Lan Trường Sinh nói, Phương Vô Vi nếu như ngoài sáng đón người không thể thực hiện được, có thể sẽ sử dụng âm chiêu. Âm chiêu khó lòng phong bị, rất dễ dàng trúng chiêu. Âm chiêu. Trình Phong sắc mặt trầm xuống. Quả thật, Tiềm Long Thư Viện thực lực hùng hồn, nhưng chưa chắc có thể phòng vệ trộm cướp dụ dỗ bậc này bị ổi thủ đoạn. Giả như Phương Vô Vi triệt để vạch mặt, sử dụng loại này thấp hèn thủ đoạn, sợ rằng thật có thể đem Trình Phong phụ mẫu trưởng bối từ Tiềm Long Thư Viện nhận đi ra ngoài. Xem ra ta cần phải cho Phương Vô Vi một ít cảnh cáo mới được. Trình Phong trầm ngâm, cho hắn biết tính kế ta sẽ bỏ ra bực nào thê thảm đại giới. Như vậy phía dưới, Phương Vô Vi mới có thể sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy ý làm bậy. Dứt lời, Trình Phong đem kim loại giấy thu hồi. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nằm trên đất Huyền Hư Lao Tăng. Chớ giả bộ, đứng lên cho ta. Trình Phong quát lạnh. Nhưng Huyền Hư Lão Tăng lại không có nửa điểm động tĩnh, tựa hồ còn lọt vào ngất xỉu trong đó. Nếu ngươi yêu thích giả chết, vậy ta liền giúp ngươi một tay, để ngươi trở thành một chân chính người chết. Trình Phong lạnh lùng nói một câu, một luồng hùng hồn long lực ở trên tay mãnh liệt. Một khi rơi vào Huyền Hư Lão Tăng trên thân, nhất định sẽ tặng hắn về tây. Đừng đừng ngoài ra, Trần Tiên Sinh tuyệt đối đừng. Thế mà, không đợi Trình Phong động thủ, kia lọt vào hôn mê trạng thái Huyền Hư Lão Tăng, cư nhiên một hồi từ dưới đất xuống lên. Ban này rõ ràng cho thấy đang giả bộ bất tỉnh, ý đồ tránh thoát Trình Phong trừng phạt. Huyền Hư, Phương Vô Vi ban này lời nói ngươi hẳn đều nghe được đi. Trình Phong nhìn lướt qua Huyền Hư Lão Tăng, hắn muốn ta tùy ý xử trí ngươi, làm sao hả giận làm sao đến, chém thành muôn mảnh cũng không sao. Ngươi cảm thấy ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh đây. Vẫn là thiên đao vạn quả. Đừng, tuyệt đối đừng nghe Phương Vô Vi cái tên rác rưởi kia lời nói. Huyền Hư Lão Tăng ánh mắt lộ ra vừa giận vừa sợ thần sắc, máng, vốn tăng là Phương gia vào sinh ra tử. Đến trước đây Tây Mạc Phật Quốc một mai phục chính là vài chục năm, ngày đêm lo lắng sợ hãi, một ngày bằng một năm. Không nghĩ tới quay đầu lại, cư nhiên bị coi là heo chó xử lý giống nhau, quả thực quá mẹ nó khiến người ta hàn tâm. Ha ha, ngươi cũng sẽ đau lòng. Trình Phong cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối với Phương gia trung thành như một, dướng cổ lên mặc cho ta xẻ thịt đây. Làm sao sẽ? Ta lại không phải người ngu. Huyền Hư Lão Tăng trả lời một câu, chợt giọng nói vừa chuyển nói, Lão Tăng mới vừa nghe được ngài cùng Phương Vô Vi nói chuyện, nguyên lai ngài chính là vị kia cố gắng xoay chuyển tình thế. Đem vũ hóa thần triều từ chiến tranh trong vũng bùn kéo ra ngoài thiên tài tuyệt thế Trình Phong công tử. Thế mà cái kia cẩu Nhật Phương Vô Vi, không những không đối với ngươi cảm kích, càng muốn cầm người nhà ngài làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, quả thực phát điên. Chúng ta có thể nói là đều là luân lạc chân trời người, tuyệt đối không thể tàn sát lẫn nhau. Ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân, vòng qua lão tăng lúc trước tội nghiệt đi. Người đây con lửa giáng đốc, miệng ngược lại sắp bén. Trình Phong nhìn về Huyền Hư lão tăng, bất quá thô tục phun tung tóe, không có một chút Phật môn hòa thượng khí. Hắc hắc, Lão Tăng vốn cũng không phải là cái gì hòa thượng. Huyền Hư Lão Tăng cười nói, nếu không phải Thiên Mệnh Ti Thái Ti Mệnh đối với ta có ân, muốn ta đến Tây Mạc Phật Quốc nằm vùng, ta phỏng chừng đã con cháu thành đoàn rồi. Người xuất gia, lại nghĩ lấy vợ sinh con. Trình Phong cao mày nói, xem ra ngươi lão già này không phải là cái gì đồ đồi, dứt khoát giết quên đi. Trình Phong công tử, đừng a. Huyền Hư Lão Tăng không cần mặt mũi, liên tục cầu xin tha thứ. Chúng ta có cùng kẻ thù, không thể tàn sát lẫn nhau nha. Hơn nữa ta đây Tây Mạc gần nút vài chục năm, đối với nơi này tình huống rõ ràng, ta có thể vì công tử ngài an tiền mã hậu, máu chảy đầu rơi. muốn ta tha cho ngươi một mạng cũng không phải không được. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, bất quá ngươi tốt nhất bao ở mình miệng, chớ đem ta tiết lộ thân phận đi ra ngoài. Nếu không, lên trời xuống đất ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Công tử cứ yên tâm đi, lão tăng ta tuyệt đối sẽ bao ở miệng. Huyền hư lão tăng liên tục bảo đảm, phát thể lời nguyền, một bộ lòng son dạ sắt bộ dáng. Được rồi, ta không rảnh nghe ngươi nói bậy. Trình Phong khoát khoát tay, phân phó nói, cho ta mấy khối ngươi cùng Phương Vô Vi liên lạc cái loại này gương đồng, sau đó cút ngay đi. Huyền hư lão tăng cùng Phương Vô Vi liên lạc khối kia gương đồng, Trình Phong lúc ấy tâm tình kích động, một cái tạo thành phấn vụn. Trình Phong thỉnh cầu mấy cái, liền có thể nói chuyện điện thoại ổn định Phương Vô Vi, phong tỏa đối phương phương hướng. Chờ đổi được độ ác Phật kinh sau đó, liền trực tiếp chạy tới, để cho Phương Vô Vi nếm thử một chút hắn thủ đoạn. Công tử, ngài nói gương đồng tên là Vạn Lý Kính. Huyền hư lão tăng nói, việc này cảnh chính là Vũ Hóa Thần Triều Thiên công ty làm ra đến đưa tin bảo bối, 10 trong vòng vạn dặm đều có thể nói chuyện điện thoại. Lão tăng trong tay chỉ có 2 viên, đây là một quả cuối cùng, ngài thu cất. Đang khi nói chuyện, Huyền hư lão tăng Phật lực thúc dục. Một cái gương đồng đống dưng chợt hiện, Trình Phong nhận ở trong tay, chờ biết do nói chuyện điện thoại mấu chốt sau đó, liền đem nó thu nhập trong hồn giới. Huyền hư, đợi biết nói chuyện cẩn thận một chút. Trình Phong thu cất Vạn Lý Kính, dặn dò Huyền hư lão tăng một tiếng. Bạch. Nắm lên đối phương bay ra hư không hai lớp. Trình huynh, sự việc giải quyết xong. Hư không hai lớp ra, Kiếm Thất cùng Khô Trúc nhìn thấy Trình Phong xuất hiện, đồng loạt tiến đến hỏi thăm. Hửm. Giải quyết xong. Trình Phong lúc này đã đem tâm tình bình phục, nhàn nhạt nói, chúng ta tiếp theo liền chạy tới hạng 5 Phật Hoàn Yếu Kém Khu, bước vào Phật Quốc hạng 5 vòng. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1688, đến hạng 5 vòng. Sự việc giải quyết xong liền tốt. Kiếm Thất mơ hồ cảm giác Trình Phong trên thân khí tức có chút dao động, trở nên sắc bén mà cáo kỉnh. Nhưng nếu Trình Phong không muốn nói, hắn cũng không nói, nhìn lướt qua Huyền Hư Lão Tăng. Hỏi đúng rồi Trình huynh, cái này con lửa già ngốc xử trí như thế nào? Tùy hắn đi đi. Trình Phong quyết định thả Huyền hư lão tăng một mạng. Dù sao cũng coi là có đến cùng địch nhân. Cho Phương Vô Vi thêm chút ngăn cũng không tệ. Hừ, thiện nghi lão già này. Kiếm Thất mạnh mẽ nhìn chằm chằm Huyền hư lão tăng một cái, trên thân sát khí thu liễm. Về phần Khô Trúc hòa thượng, tự nhiên không hy vọng Trình Phong đánh chết người trong Phật môn. Nhìn thấy Trình Phong tha Huyền hư một mạng, chắp hai tay thi lễ. Đi thôi. Chúng ta đi hạng 5 Phật Hoàn Yếu Kém Khu. Thời gian cấp bách, Trình Phong chú ý Kiếm Thất hai người một tiếng, liền chuẩn bị chạy tới hạng 5 Phật Hoàn Yếu Kém Khu tiến hành lén qua. Công tử, chấm đã. Nhưng tại lúc này, kia Huyền hư lão tăng chợt nói, ngài chỗ đi hạng 5 Phật Hoàn Yếu Kém Khu, chính là tại đông hướng 3.000 dặm ra. Người cũng biết. Trình Phong dừng bước lại. Lão tăng ta có thể tại Phật Quốc sinh sống vài chục năm, tin tức linh thông đến đây. Huyền hư lão tăng phô trương một câu, toàn tức nói, theo ta được biết. Ngài lúc này đi chỗ đó Phật Hoàn Yếu Kém Khu, đã bị chấp pháp đường theo dõi, không đi được. Ồ, bị chấp pháp đường theo dõi. Trình Phong chân mày cau lại, người chắc chắn chứ? Phi thường xác định. Huyền hư lão tăng gật đầu, thậm chí lão tăng ta còn bị một vị chấp pháp đường chiến tăng mời, chuẩn bị trước đi nơi đó tiến hành ám sát người lén qua. Công tử các ngươi nếu như đi nơi nào, nhất định sẽ bị chấp pháp đường hòa thượng để mắt tới. Nói như vậy, chỗ kia Phật Hoàn Yếu Kém Khu ngược lại thật không thể đi. Trình Phong trầm ngâm chốc lát, rồi sau đó hỏi, Huyền Hương, ngươi tử thổi tin tức linh thông, vậy liền nói cho ta nghe một chút đi, ngoại trừ ban này chỗ kia Phật Hoàn Yếu Kém Khu, Phật Quốc chấp pháp đường còn theo dõi cái nào Phật Hoàn Yếu Kém Khu. Cái này là chấp pháp đường cơ mật, Lão Tăng ta biết không nhiều. Huyền hư Lão Tăng nói, bất quá ta có thể gọi ngay bây giờ nghe một ít, hy vọng đối với công tử có trợ giúp. Hửm, có thể. Trình Phong gật đầu. Huyền hư Lão Tăng làm người mặc dù không kiểu gì. Nhưng hiệu suất làm việc lại không tệ. Rất nhanh từ chấp pháp đường bạn tốt nơi đó, dọ thám biết 4 cái bị chấp pháp đường để mắt tới Phật Hoàn Yếu Kém Khu. Trình Phong đem đây 4 cái Phật Hoàn Yếu Kém Khu, cùng chiến thần bộ hạ cũ cho tới mấy cái yếu kém khu đối chiếu một cái, trong lòng nhất thời rồi xong. Theo sau lựa chọn một cái so với an toàn yếu kém khu, chuẩn bị lên đường. Đi thôi, chúng ta lại lần nữa xuất phát. Làm ra lựa chọn sau đó, Trình Phong một nhóm 3 người rốt cuộc xuất phát. Về phần Huyền hư lão tăng, chính là một người một mình rời khỏi. Mà tại trước khi rời đi, cho Trình Phong để lại phương thức liên lạc. Nếu như Trình Phong có nhu cầu hắn ra sức địa phương, tùy thời có thể liên lạc hắn. Đương nhiên, cái này phương thức liên lạc là đơn phương. Chỉ có thể Trình Phong liên lạc Huyền hư lão tăng, mà Huyền hư không cách nào liên lạc Trình Phong, cho nên tránh khỏi Trình Phong bị Huyền hư bán rẻ nguy hiểm. Trình Phong lần này lựa chọn Phật Hoàn Yếu Kém Khu, cùng lúc trước cái kia Phật hoàn yếu kém khu phương hướng giống nhau. Cho nên một đường phi hành, rất nhanh ép tới gần lúc ban đầu chỗ kia Phật hoàn yếu kém khu. Bởi vì Huyền Hư lão tăng nhắc nhở, Trình Phong đã sớm biết chỗ này Phật hoàn yếu kém khu bị chấp pháp đường theo dõi, xa xa liền đi vòng. Tại đi vòng trên đường, Trình Phong đưa mắt trông về phía xa, bất ngờ nhìn thấy một đoạn che giấu tại trong hẻm núi Phật hoàn khu vực, bầu không khí có chút áp lực, có nhàn nhạt sát ý ẩn nút. 89 phần 10, chính là nút trong bóng tối, chuẩn bị phục giết người lén qua chấp pháp đường chiến tăng. Xem ra Huyền Hư lão giả kia cũng không hề nói dối. Nhìn thấy màn này, Trình Phong nói, chỗ này Phật hoàn yếu kém khu, quả thật bị chấp pháp đường theo dõi. Hừm, ta cũng cảm ứng được một luồng ác liệt sắc cơ. Kiếm Thất gật đầu, sợ rằng nhóm này phục giết người lén qua chấp pháp tăng bên trong, có khó lường tồn tại. Chúng ta nếu là không rõ tình hình lầm vào, đem sẽ vô cùng phiền phức. Trình Phong tràn đầy đồng cảm, theo sau nhàn nhạt nhìn một cái, bước nhanh hơn, cùng nó gặp thoáng qua. Sau mười mấy phút, Trình Phong bọn họ cách xa chỗ kia Phật hoàn yếu kém khu. Đợi đến tại một mảnh liên miên vùng núi tạt qua rồi rất lâu, một đoạn màu thiên thanh Phật hoàn đập vào mi mắt. Đoạn này Phật hoàn, ngang ở một tòa ngọn núi trên đỉnh, thoạt nhìn thập phần kiên cố. Nhưng nếu đến gần tỉ mỉ quan sát, lại sẽ phát hiện có hai nơi địa phương, Phật hoàn hào quang không quá ổn định. Rõ ràng cho thấy hai nơi Phật hoàn yếu kém khu, trong đó một chỗ đã bị xé mở. Trình Phong bọn họ đến thời điểm, vừa vận đụng phải một người đang trộm vượn, đem người kia sợ hết hồn. Hạng 5 Phật hoàn, cuối cùng đã tới. Chờ người kia tâm tình bình phục, hoàn thành lén qua sau đó, Trình Phong ba người bắt đầu lén qua. Lần này lén qua rất thuận lợi, Trình Phong ba người vô dụng nửa phút, liền xuất hiện ở hạng 5 Phật hoàn bên kia, đã tới Phật quốc hạng 5 vòng. Đây cũng là Tây Mạc Phật quốc hạng 5 vòng sao? Phật tức trở nên nồng không y ta. Trình Phong bọn họ xuyên qua hạng 5 Phật hoàn sau đó, đi tới một nơi trên vách đá treo leo. Đưa mắt trông về phía xa, trên bầu trời Phật tức nồng hậu, cư nhiên tạo thành long hổ chi tướng. Thậm chí nghiêng tai lắng nghe, có thể nghe được từng luồng cao tăng tiếng tụng kinh, chất lọc lòng người thần, khiến người ta không tự chủ được liền tâm tình yên lặng, rộn ràng thuộc về khí tiêu tán. Trình Phong lúc trước bị Phương Vô Vi cầm người nhà lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chọc giận, lửa giận một mực tích đè ở trong lòng. Nhưng vào giờ phút này, cổ này chất chứa lửa giận lại bắt đầu từng bước tàn đi, để cho hắn trở nên động dung. Trần Nhạc huynh, từ Phật quốc hạng 5 vòng bắt đầu, Phật tức sẽ tăng lên gấp bội. Lúc này, Khô Trúc Hòa Thượng vang dội âm thanh, đến Phật quốc một vòng, Phật tức sẽ ngưng tụ thành mây màu, thậm chí hiện hiện ra tượng Phật. Rất nhiều Phật quốc cao tăng tới chỗ này sau đó, liền không cẩn thận lại rời đi, cả đời thị Phật. Cả đời thị Phật. Trình Phong chân mày cau lại, khó trách Tây Mạc Phật quốc ngũ hoàn bên trong, được gọi là Phật quốc thiên đường, sợ rằng tụ tập trên 90% Phật môn cao tăng. Có người mật dám ở chỗ này sinh sự, phòng chừng nửa phút liền sẽ bị Phật môn cao tăng vây công trấn áp. Phật môn cao tăng tu Phật pháp, không sát sinh. Nhưng không sát sinh không có nghĩa là bọn họ không cường đại, ngược lại từng cái Phật pháp siêu quần. Lấy Phật pháp diễn hóa đủ loại thủ đoạn, đủ có thể trấn áp quân hùng. Đang khi nói chuyện, Khô Trúc Hòa Thượng đã tại chỗ kia lén qua Phật hoàn yếu kém khu làm mất đi 3 cái giới tử quả. Dài ra 3 gốc giới tử thụ, đem Phật hoàn buột miệng sửa xong. Tiếp đó, hướng một chỗ khác Phật hoàn buột miệng. Khô Trúc huynh, chúng ta có thể phải ở chỗ này phân biệt. Trình Phong nhìn về Khô Trúc, ta cuối bịt xứng 4 cùng tầm nhìn, chính là Phật quốc hạng 5 vòng. Phải đem Lôi Âm tự một kiện bảo bối, đưa về hạng 5 vòng tiểu lâm tự. Lôi Âm tự bảo bối. Khô Trúc chân mày cau lại. Chẳng lẽ các ngươi là bị Lôi Âm tự trụ trì Huyền Khô đại sư nhờ vả, đi tiểu lâm tự cầu lấy độ ác Phật kinh? Ừm. Trình Phong không có phủ nhận. Hiện tại hắn đã đến Phật quốc hạng 5 câu, đem tin tức này để lộ ra ngoài, cũng có thể để cho Khô Trúc Hòa Thượng yên tâm. Tránh cho lặng lẽ theo đuôi, sinh ra không cần thiết bất hòa. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1689, tiểu lâm tự. Tiểu tăng đã minh bạch. Khô Trúc tự cho là đoán được Trình Phong mục đích chuyến này, chắp hai tay thi lễ, Trần Nhạc thí chủ là một vị tâm thiện người, lần này nhất định có thể đủ mượn được độ ác Phật kinh. Đem kia trấn áp tại Lôi Âm tự bên dưới ma đầu, triệt để độ hóa sạch. Mượn đại sư chúc lành. Trình Phong ôm quyền đáp lễ. Theo sau không chút nào trì hoãn, cùng kiếm thất phi thân mà đi. Đây Trần Nhạc cùng đao chín, tất cả đều tiến hành dịch dung giả dạng. Bên vách đá, Khô Trúc nhìn đến rời đi Trình Phong hai người, nói nhỏ. Hơn nữa còn che giấu tu vi, thực lực phi thường mạnh mẽ. Lấy tu vi ta, cũng chưa chắc có thể đem đánh bại. Bất quá hai người này hẳn không có ác ý, lần này đến trước Phật quốc hạng 5 câu, xác thực là vì đổi lấy độ ác Phật kinh. Cho nên, liền do bọn họ đi thôi. Dứt lời, Khô Trúc thu hồi ánh mắt, đi về phía chỗ tiếp theo Phật hoàn yếu kém khu. Cùng lúc đó, Trình Phong cùng Kiếm Thất đã bay khỏi Liên Miên vùng núi. Khô Trúc và còn chưa có theo tới. Kiếm Thất thần hồn phát ra, không có bị Ái Lạ Chín phát hiện Khô Trúc khí tức. Hừm, là chưa cùng đến. Trình Phong gật đầu, đoán chừng là tản đi đối với chúng ta hoài nghi. Khô Trúc tu vi rất mạnh, so Đăng Thiên Đệ Lục trọng cường giả không kém chút nào. Kiếm Thất nói, người này không có dây dưa không ngớt, ngược cũng thiếu một đại phiền toái. Đi thôi, chúng ta chạy tới Tiểu Lâm Tự. Trình Phong rất chấp nhận, đưa mắt hồi nhìn một cái Khô Trúc, phi thân hướng tây mà đi. Tiểu Lâm Tự là Tây Mạc Phật Quốc trăm tòa danh tự một trong, tại Phật Quốc hạng 5 vòng thanh danh rất lớn. Trình Phong đang động thân lúc trước, tiểu đối với có một cách đại khái hiểu rõ, biết rõ ở hạng 5 vòng hướng tây bắc. Cho nên hai người không có chút nào hai lời, bay về phía Tiểu Lâm Tự. Thời gian qua đi, Trình Phong hai người một đường bay nhanh, trọn vẹn hao tốn gần 3 giờ, đã tới một chỗ đại hồ một bên. Chỗ này đại hồ diện tích rộng lớn, tựa như một tòa biển rộng, nhìn không thấy cuối. Cái này ở lấy hạn hán nóng như thiêu nổi tiếng Tây Mạc Phật Quốc, phi thường hiếm thấy. Mà một tòa giường cột chạm trổ tháp cao, vừa vặn tọa lạc tại đại hồ ngoài trăm dặm. Tựa như trôi nổi ở trên mặt hồ, cho người ta một loại khó tả đánh vào thị giác. Trình huynh, kia tựa hồ chính là Tiểu Lâm Tự. Nhìn thấy tọa lạc tại đại hồ cao hơn tháp, Kiếm Thất mở miệng nói, lời đồn Tiểu Lâm Tự căn cơ là một tòa bảo tháp trấn áp một con cự long. Cự long trở đi bảo tháp, có thể tại đại hồ bên trên tùy ý chuyển rời. Cho nên Tiểu Lâm Tự cửa chùa rất khó tiến vào, có lúc liền tìm cũng không tìm thấy. Chúng ta lần này cũng xem như may mắn, vừa đến Du Long Hồ, liền đụng phải Tiểu Lâm Tự. Há, kia ngược lại không tệ. Nghe xong Kiếm Thất lời nói, Trình Phong chân mày cau lại. Theo sau dương mắt quan sát tỉ mỉ, quả nhiên thấy Tiểu Lâm Tự xây dựng ở một mảnh màu đen các đảo bên trên. Màu đen kia các đảo cương kiêu thiết chú, tràn đầy phong mang, rõ ràng là một đầu hắc long lưng, to lớn lân giáp nội trương. Như vậy có thể suy ra, nay bị Tiểu Lâm Tự trấn áp hắc long, rốt cuộc có bao nhiêu to lớn. Bất quá lại to lớn, hôm nay cũng đã bị trấn áp rồi, trở thành Tiểu Lâm Tự chuyển rời căn cơ. Vào giờ phút này, càng trở đi Tiểu Lâm Tự chậm chậm hướng Du Long bờ hồ tiến tới. Mà tại bên bờ, lại có một đám hòa thượng đang đợi. Đám này hòa thượng Phật tức nồng nặc, một người trong đó sau gót càng là có trọn vẹn lục đạo vòng sáng, để cho hắn thoạt nhìn tựa như chân Phật hạ phàm, không tầm thường. Sau gót sinh thành lục đạo vòng sáng, đây là đúc thành lục phẩm La Hán thân dấu hiệu. Trình Phong thì thầm, Tiểu Lâm Tự lần này sở dĩ xuất hiện ở nơi này, có phải là vì nhận đây vị cao tăng vào chùa? Phật môn cao tăng đúc thành La Hán thân, trên người sẽ sinh ra một vòng vầng sáng. Đây vầng sáng cùng Đăng Thiên cảnh võ giả vầng sáng tương tự, nhưng lại càng thêm mãnh liệt, có một loại Phật tính. Vị kia hòa thượng nếu sau gót có đến lục đạo vòng sáng, lại biểu hiện đối phương đúc thành rồi lục phẩm La Hán thân, là một vị đắc đạo cao tăng. Trinh huynh, vị kia tăng người thật giống như danh tiếng không nhỏ, đến từ Phật quốc Thánh địa Thiên Phật tự. Kiếm Thất đối với Tây Mạc Phật quốc chúng vị cao tăng, xuống một phen công phu. Hơi hơi quan sát vị kia sau gót có lục đạo vòng sáng hòa thượng, liền nhận ra đối phương, hôm nay là ngày mùng ngày 4 tháng 2, người này vào lúc này đến trước Tiểu Lâm Tự, đoán chừng là vì sau đó không lâu tổ chức Phật Pháp giảng đàn. Hừm, rất có loại khả năng này. Trình Phong đồng ý, Tây Mạc Phật quốc Phật Pháp giảng đàn, tục truyền muốn tụ họp cả nước toàn bộ cao tăng. Tiểu Lâm Tự coi như Tây Mạc Phật quốc trăm tòa danh tự một trong, nhất định sẽ bị trọng điểm chiếu cố. Trình huynh, kia vị đến từ Thiên Phật tự cao tăng, tên là Chí Quang. Kiếm Thất nói, người này đến Tiểu Lâm Tự trụ trì nhất định phải tự mình tiếp kiến. Chúng ta thân phận tương đối nhạy cảm, tốt nhất vẫn là chờ một chút lại nói. Nộ nhỡ đụng vào Chí Quang hòa thượng, bị nhìn ra một chút đầu mối, sẽ hết sức phiền toái. Được. Trình Phong đồng ý. Vì vậy hai người dừng bước lại, làm bộ như đi ngang qua Du Long Hồ, trông về phía xa khổng lồ hắc long trở đi Tiểu Lâm Tự tới gần bên bờ. Tiếp đó, một người trung niên hòa thượng thân khoác cà sa, tại một đám hòa thượng vây quanh, từ Tiểu Lâm Tự trung hạ đến. Nên đón kia vị đến từ Thiên Phật Tự cao tăng Chí Quang, chậm chậm tiến vào Tiểu Lâm Tự. Kia cái trung niên hòa thượng, 80-90% chính là Tiểu Lâm Tự trụ trì Vô Niệm. Mà không biết là tình cờ vẫn có ý, Tiểu Lâm Tự trụ trì tại trở lại Tiểu Lâm Tự trên đường, một đôi ánh mắt đảo qua Trình Phong hai người. Theo sau như không có chuyện gì xảy ra rời đi, đi cùng Chí Quang hòa thượng tiến vào Tiểu Lâm Tự bên trong. Tiểu Lâm Tự trụ trì Vô Niệm, tựa hồ phát hiện chúng ta. Kiếm Thất cảm ứng nhạy cảm, cau mày nói: "Không đúng." Trình Phong lại lắc đầu, Vô Niệm cũng không phải phát hiện chúng ta, mà là phát hiện ta từ Lôi Âm Tự mang ra ngoài cửu phẩm xá lợi. Phát hiện cửu phẩm xá lợi. Kiếm Thất chân mày cau lại, vậy viên xá lợi không phải là bị ngươi giả bộ ở một cái Phật hộp gỗ trong sao? Ngăn cách tất cả khí tức, kia Vô Niệm hòa thượng như thế nào cảm ứng được? Không biết, có thể là thiên phú nào đó thần thông đi. Trình Phong không cách nào đánh giá, bởi vì vô niệm tu vi còn không có chí quan cao, vừa vặn mới đúc thành ngũ phẩm là hán thân. Nếu như không phải mượn thiên phú nào đó thần thông, nhất định là chí quang hòa thượng trước một bước nhận thấy được cửu phẩm xá lợi. Nhưng chí quang dọc theo đường đi không có lộ ra một chút dị thường thần sắc, rõ ràng chút nào không phát hiện. Được rồi, không nên suy nghĩ bậy bạ, chúng ta liền ở ngay đây đợi một hồi. Trình Phong đánh gãy kiếm thất trầm tư, nói ra, vậy vô niệm hòa thượng nếu phát hiện cửu phẩm xá lợi khí tức, chờ tiếp đai xong chí quang hòa thượng, phỏng chừng sẽ phái người tới tìm chúng ta. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần đi theo người, đi vào tiểu lâm tự cùng vô niệm gặp mặt liền có thể. Trinh huynh, lời đồn vô niệm Phật võ kiêm tu, sát tính rất nặng. Kiếm thất nói, nếu như chờ một hồi vô niệm thật phái người tới đón chúng ta, có thể nhất định phải cẩn thận một chút. Nộ nhỡ không có nói khép, động thủ, cũng có thể sớm làm chuẩn bị. Nếu Huyền Khô đại sư để cho chúng ta tìm đến đây vô niệm hòa thượng, nên vấn đề không lớn. Trình Phong gật đầu, bất quá tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn, chờ một hồi ta sẽ lưu ý một ít. Dứt lời, hai người ở ven hồ tĩnh tọa nghỉ ngơi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1690, Cường Thế Bá Đạo. Thời gian qua đi. Trong lúc vô tình, đã đến buổi tối. Du long trên hồ, tiểu lâm tự trầm trầm phụ phụ, bên trên ánh đèn sáng trưng, cháo ở tòa này to lớn trên tháp cao, vậy mà chiếu ra từng đạo đại Phật tàn ảnh. Khiến người ta vừa nhìn liền tâm trạng thấp thỏm, không nhịn được nằm sấp xuống đất quỳ bái. Trình Phong không có quỳ bái, ngược lại tại trùng điệp đại Phật tàn ảnh bên dưới ngưng thần tinh khí, đem thần hồn tản mắt ra, câu thông cửu thiên tinh thần, thắp sáng tinh thần chi quang. Vô dụng thời gian quá dài, liền để cho trong cơ thể hắn thắp sáng tinh quang số lượng đạt tới 181 nói. Kiếm thất đứng ở Trình Phong bên hông, cảm ứng được trong cơ thể Trình Phong quần quận tinh lực, gò má co quắp một trận. Cảm giác mình đối đầu Trình Phong, sợ rằng một hai chiêu nhất định phải thất bại. Có lẽ vượt qua thiên kiếp, tiến vào đăng thiên cảnh, mới có thể có sơ qua tranh cao thấp một hồi vô liếng. Có người tới. Đang ở kiếm thất kinh hãi thời điểm, trong tu luyện Trình Phong đống nhiên cặp mắt mở ra. Quần quận thần hồn từ trên 9 tầng trời thu hồi, nhìn về tiểu lâm tự phương hướng. Chỉ thấy ở nơi nào, một vị hòa thượng chân đạp mặt hồ, dậm chân tiến tới. Chờ đi tới Trình Phong hai người ngàn mét bên ngoài, chắp hai tay nói, bần tăng tiểu trí, gặp qua hai vị thí chủ. Tiểu trí sư phó. Trình Phong hai người đứng lên. Hai vị thí chủ, bần tăng bị trụ trì đại sư mạng số, đến trước mời hai vị thí chủ đi tiểu lâm tự nhất tự. Tiểu trí hòa thượng đơn giản tự giới thiệu sau đó, thẳng vào chủ đề nói. Quý tự trụ trì đại sư tương thỉnh. Nghe vậy, Trình Phong cùng kiếm thất hai mắt nhìn nhau một cái, trả lời, có thể cùng vô niệm đại sư nhất tự, là tại hạ vinh hạnh. Hai vị thí chủ, xin mời đi theo ta. Tiểu trí hòa thượng hơi thi lễ, đi trước dẫn đường. Trình Phong hai người không do dự, cùng ở sau thân thể hắn, lướt sóng mà đi. Chỉ chốc lát sau, đã tới tiểu lâm tự vị trí. Chợt một luồng khí tức hung ác, đột nhiên nhào tới trước mặt, chính là manh thú hắc long khí tức. Bất quá đây luồng khí tức hung ác còn chưa tiếp cận, một cổ khác êm dịu lực lượng vào tới, cùng hung khí hòa hợp, đem hóa thành vô hình. Hẳn đúng là tiểu lâm tự chúng tăng ngưng luyện Phật tức ra thân, có thể vạn tà bất xâm. Hai vị thí chủ, trụ trì đại sư tại trong thiên điện cung kính chờ đợi. Tiểu trí hòa thượng mang theo Trình Phong hai người bước vào tiểu lâm tự. Tiểu lâm tự ở phía xa nhìn, thật giống như chỉ là một tòa tháp, chờ tiến vào bên trong tháp, chính là có khắc càn khôn. Đoán chừng là một cái bên trong đưa không gian, đặt tới trăm dặm phạm vi, lầu các mọc như rừng, đền thành đoàn. Tại tiểu trí hòa thượng dưới sự hướng dẫn, Trình Phong ba người một đường tắt qua, cuối cùng dừng ở một ngôi đại điện ra. Hai vị thí chủ, mời. Tòa đại điện này điện cửa mở ra đến, Trình Phong ba người sau khi đến, tiểu trí hòa thượng không người tương thỉnh. Trình Phong không có nửa điểm chần chờ, hướng tiểu trí hòa thượng gật đầu một cái, cất bước vào đại điện. Về phần kiếm thất, chính là cùng lôi âm tự thì một dạng, giữ lại ở ngoài điện để phòng bất chắc. Đại điện rất lớn, mặc dù là một tòa thiên điện cũng dường cột chạm trổ, văn khắc lấy trùng điệp tượng Phật. Mà ở trong điện trung tâm, một người trung niên hòa thượng khoanh chân ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn tụng kinh. Cho đến Trình Phong đi tới phụ cận, hắn mới dừng lại tụng kinh, dương mắt hướng Trình Phong nhìn. Chính là tiểu lâm tự trụ trì vô niệm hòa thượng. Người là Trần Nhạc. Vô niệm ánh mắt phân sắc bén bá đạo, tại Trình Phong trên thân bắn phá, bị lôi âm tự Huyền Khô đại sư sai phái, hộ tống lôi âm tự trọng bảo cổ xá lợi, đến trước ta tự đổi lấy độ ác Phật kinh. Lôi âm tự Huyền Khô hòa thượng, hẳn đã cùng vô niệm tiến hành qua câu thông. Cho nên vô niệm đối với Trình Phong đến rõ ràng. Tại hạ đúng là Trần Nhạc. Trình Phong gật đầu, không có chút nào bị vô niệm hòa thượng bá đạo rung động. Ngươi đã là Trần Nhạc, vậy liền đem lôi âm tự viên kia cổ xá lợi lấy ra đi. Vô niệm vẫn ngồi ở trên bồ đoàn, tác phong làm việc cùng với các hòa thượng bất đồng, có phần là cường thế. Trình Phong không có để ý Vô Niệm cường thế, thần hồn thúc dục, đem giả bộ cổ xá lợi Phật hộp gỗ xuất ra. Trong nháy mắt, một luồng nhàn nhạt Phật tức từ Phật hộp gỗ thượng tán tràn đầy mà ra, để cho chỉnh ngôi đại điện đều bỗng nhiên sáng lên. Quả nhiên là Lôi Âm tự cái này cổ xá lợi. Nhìn thấy Phật hộp gỗ trước mắt, Vô Niệm con mắt to sáng lên. Trong miệng nhắc tới một câu, đưa tay liền hướng Phật mục lấy đi cái hộp, phải đem nó từ Trình Phong trong tay lấy đi. Hơi hơi có chút không coi ai ra gì, căn bản không có hỏi thăm Trình Phong ý kiến. Thấy vậy, Trình Phong khẽ như mày, đối với Vô Niệm hòa thượng ấn tượng đại điện. Bắt lấy Phật hộp gỗ co tay một cái, để cho Vô Niệm hòa thượng cầm nắm trực tiếp rơi vào khoảng không. Ân, không có thể đoạt được Phật hộp gỗ, Vô Niệm cau mày. Một đôi mắt điện quang bắn xong, đồng nhiên hướng Trình Phong nhìn chăm chú đi. Nhất thời, một luồng hung ác khí tức nhào tới trước mặt, tựa như một đầu cự yêu liều chết xung phong, khiến người ta không rét mà run. Cùng Phật môn cao tăng hình tượng, quả thực đi ngược lại. Vô Niệm đại sư, vật này chính là Lôi Âm tự trọng bảo, tạm thời bởi vì ta bảo quản. Thế mà, đối mặt Vô Niệm hòa thượng hung ác khí thế, Trình Phong lại không để ý, như gió xuân ấm áp. Hắn nhàn nhạt nói, đại sư nếu muốn nhìn, liền cầm độ ác Phật kinh đến đây đi. Hừ. Vô Niệm hòa thượng lạnh rên một tiếng, độ ác Phật bị chân dục kinh chính là bổn tự trí bảo, há có thể tiện tay đưa tiễn. Đợi ta kiểm tra qua cổ xá lợi, xác nhận không có lầm sau đó, sẽ tự mang theo kinh Phật, đi tới Lôi Âm tự giúp đỡ Huyền Khô đại sư độ hóa ma đầu. Về phần ngươi, đã hoàn thành mình nhiệm vụ, có thể rời đi. Vô Niệm hòa thượng tương đối bá đạo, lại muốn đem Trình Phong người trung gian này đá văng ra. Hơn nữa, Vô Niệm cũng không phải là ngoài miệng nói một chút, trực tiếp biến thành hành động. Chỉ thấy hắn sau hót năm đạo Phật quang quang mang chấp thước, ông nóng ba. Sau một khắc, một luồng mạnh mẽ vô thất khí tức chưa từng niệm trên thân bộc phát. Tựa như núi lớn sụp đổ, hướng Trình Phong nghiền ép mà đi. Cổ hơi thở này mạnh vô cùng, đăng thiên tam tứ trọng cường giả đều trụ không được. Một khi bị ban trúng, lập tức liền sẽ không thể động đậy. Mà đối với Trình Phong tu vi, Vô Niệm đã sớm rõ ràng, biết rõ mới phá toái cảnh đỉnh phong. Cho nên mạnh mẽ khí tức nghiền ép thời điểm, Vô Niệm liền giơ tay lên ngưng ra một con Phật lực đại thủ, chuẩn bị từ không thể động đậy trên tay Trình Phong lấy đi cổ xá lợi. Nhưng mà, chân thực hình ảnh lại để cho hắn sừng sờ. Bởi vì Trình Phong tại hắn vô thất khí tức nghiền ép dưới, thật giống như cự nhạc hoành trần, căn bản không bị ảnh hưởng chút nào. Hảo tiểu tử, bản tọa cư nhiên nhìn lầm. Thoáng cái, Vô Niệm hòa thượng biết rõ mình xem thường Trình Phong, trong mắt quang mang chấp thước, bất quá, ngươi cho dù mạnh hơn nữa, cuối cùng chỉ là một phá toái cảnh tiểu bối. Tốt nhất là ngoan ngoãn đem cổ xá lợi, cho bản tọa lấy tới đi. Đang khi nói chuyện, Vô Niệm hòa thượng trong cơ thể Phật lực cuồn cuộn, để cho trên tay hắn ngưng kết Phật lực đại thủ, lấy một loại tốc độ kinh khủng tăng vọt. Đợi đến triệt để thành hình sau đó, giơ tay lên hướng Trình Phong chụp tới, ông nóng ba. Hư không đều bị cái kia Phật lực đại thủ bóp vỡ, lộ ra năm cái tối đen thiếu hụt. Còn chưa đến Trình Phong phụ cận, sức mạnh mạnh mẽ liền đè ép hư không, sinh ra bài sơn đảo hải đè ép lực, phải đem Trình Phong ép thành bánh nhân thịt. Vô Niệm, quá phận. Nhìn thấy Vô Niệm hòa thượng nhiều lần tương bức, lúc này càng là vận dụng Phật lực công kích, cái này khiến Trình Phong có chút nổi giận. Quát lớn một tiếng, không lựa chọn nữa nhượng bộ. Một tay bắt lấy Phật hộp gỗ, một cái tay khác long lực phun trào. Ầm. Một trường ngang nhiên tiến lên nghênh đón. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1691, đại lực kim cương trưởng lại xuất hiện. Ầm ầm ba. Long lực bàn tay cùng Phật lực đại thủ đụng nhau, phát ra khủng bố tiếng nổ vang. Mặc dù song phương đều áp chế lực lượng tiết ra ngoài, lực trùng kích vẫn chấn chỉnh ngôi đại điện hơi rung nhẹ. Tình huống gì? Bên ngoài đại điện, Kiếm Thất thần sắc khẽ biến, chẳng lẽ Trình Phong cùng Tiểu Lâm tự trụ trì Vô Niệm không có nói khép, đánh nhau. Nghĩ như vậy, Kiếm Thất bước xông vào trong điện. Vừa tiến vào trong điện, tàn bạo long lực cùng Phật lực tán loạn, để cho Kiếm Thất và táo bay phất phới. Gò má bị kinh lực trùng kích, như đao cắt chém đau nhức. Nhưng Kiếm Thất lại không có để ý, một đôi mắt thẳng hướng trong đại điện nhìn. Chỉ thấy ở nơi nào, Trình Phong một tay cầm Phật hộp gỗ, một cái tay khác có trưởng hình, tựa hồ cùng Tiểu Lâm tự trụ trì Vô Niệm chạm nhau một trường. Nhìn bộ dáng, rõ ràng không bị tổn hại gì. Trái lại Vô Niệm, chính là cả người ngồi ngay ngắn người lại, sắc mặt hơi có chút khó coi, đồng thời còn kèm theo chút ngoài ý muốn. Hẳn không có nghĩ đến, Trình Phong lại có thể ngăn trở mình tiện tay một đòn. Ha ha, có chút ý tứ. Vô Niệm từ trên bồ đoàn đứng lên, sau hót vầng sáng đại thịnh, để cho hắn tựa như một vị Phật môn kim cương, không giận tự uy. Khó trách Huyền Khô đại sư sẽ phái ngươi đem đổi lấy độ ác Phật kinh, thật có chút bản lãnh. Vô Niệm giọng nói vừa chuyển, bất quá, độ ác Phật kinh chính là bổn tự trí bảo, trấn áp bổn tự khí số, không được tùy ý cho bên ngoài mượn. Cho dù ngươi lấy Lôi Âm tự cổ xá lợi trao đổi, cũng nhất định phải cho thấy đầy đủ thực lực mới được. Bản tọa cũng không phải làm khó ngươi, ba chiêu. Ngươi nếu có thể tiếp lấy bản tọa ba chiêu, lưu lại cổ xá lợi, bổn tự độ ác Phật kinh ngươi trực tiếp cầm đi. Nếu như không tiếp nổi, lưu lại xá lợi, dễ đi không tiễn. Vô Niệm Hòa Thượng làm việc có thể nói bá đạo. Vô luận Trình Phong có thể hay không tiếp lấy hắn ba chiêu, cổ xá lợi đều để lại. Mà hắn thấy, Trình Phong tuy rằng thực lực không tệ, nhưng dù sao mới phá toái cảnh đỉnh phong, tuyệt đối không thể tiếp lấy hắn bật hết hỏa lực ba chiêu. Nhất định chính là làm khó dễ, khi dễ người. Vô Niệm Hòa Thượng, ngươi có chút khinh người quá đáng. Nghe thấy lời này, Kiếm Thất nổi giận, toàn thân kiếm ý hung hăng. Khinh người quá đáng. Bản tọa một chút cũng không cảm thấy. Vô Niệm Hòa Thượng lạnh lùng nói, phải biết, là các ngươi mượn bản tọa đồ vật, mượn chính là cầu. Nếu là cầu người, vậy liền phải dựa theo bản tọa quy củ đến. Nếu như cảm giác mình bị khi dễ rồi, cửa điện ở nơi đó, tùy thời có thể rời khỏi. Vô Niệm, ngươi. Đối với hoành hành ngang ngược Vô Niệm, Kiếm Thất tức giận. Thế mà, Trình Phong lại có vẻ bình thường không sóng. Vô Niệm, cứ dựa theo ngươi nói đến. Đón ngươi ba chiêu mà thôi, không hại đến đại thể. A, khẩu khí thật lớn. Vô Niệm Hòa Thượng chân mày nhếch lên, lạnh lùng nói, hy vọng chờ một hồi ngươi còn có thể tiếp tục duy trì loại này kiên cường. Vừa dứt lời, ông Long Ba. Một luồng mạnh mẽ Phật lực như sóng lớn một bản tại Vô Niệm trong cơ thể bốc hơi lên. Thật giống như xảy ra sóng thần, một mãnh liệt khuấy động, áp tới người có chút không thở nổi. Đại lực kim cương trưởng, chấn. Đợi đến Vô Niệm trong cơ thể Phật lực mãnh liệt đến mức tận cùng, đông nhiên khẽ quát một tiếng. Một cái tay đột nhiên biến thành rồi màu vàng kim, chợt một trưởng vô ra. Ông Long Ba. Hung hăng Phật lực ngưng tụ thành một cái kim cương cự trưởng, màn trời giống như che kín đại điện khung đính, hướng phía Trình Phong ngay đầu đè xuống. Đại lực kim cương trưởng. Đây là Tiểu Lâm tự chiêu bài võ kỹ. Nhìn thấy Vô Niệm Hòa Thượng khủng bố trường kích, Kiếm Thất toàn thân căng thẳng, như có gai ở sau lưng, lời đồn Vô Niệm đã đem môn võ học này tu luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa còn cùng Phật pháp dung hợp, uy lực phi thường hung mãnh, đủ để trấn áp cùng cảnh giới võ giả. Đại lực kim cương trưởng sao? Có ý tứ. So với Kiếm Thất khẩn trương, Trình Phong tất là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn đã sớm gặp qua môn võ học này, đó là tại Đế Cổ Tùng Lâm thời điểm. Lúc đó hắn gặp phải Huyết Thần giáo Hắc Kiểm Hiên Hắc Diện Phật Đà ám sát, kia Hắc Diện Phật Đà liền tăng thi triển môn võ học này. Bất quá Hắc Diện Phật Đà thi triển đại lực kim cương trưởng, rõ ràng so Vô Niệm Hòa Thượng kém mười mấy cái tầng thứ, yếu đi quá nhiều. Quả thực là một cái ở trên trời, một cái tại đất bên trên. Lôi Phá Quyền, Cửu Trọng Bạo. Khủng bố trưởng kinh đè xuống, để cho hư không phá thoái, đại điện đi lang thang. Trình Phong không có xem thường, thi triển ra rất lâu vô dụng Lôi Pháo Quyền Cửu Trọng Bạo. Lôi Pháo Quyền môn vũ kỹ này, xem như Trình Phong sớm nhất thời điểm chiêu bài võ kỹ. Vì không đem thân phận của mình bại lộ, Trình Phong lúc này thi triển thì, con lấy ra rồi quyền pháp tinh túy. Đánh ra quyền kinh lực lượng trọng điệp, nhưng lại không có sấm sét đi theo, cùng Lôi Pháo Quyền chút nào không dính dáng. Thế mà tuy là như vậy, uy lực lại phi thường không tầm thường. Đấm ra một quyền, hư không đều đánh ra một cái tiểu hấp động. Vành. Khi đối đầu Vô Niệm đánh tới đại lực kim cương trưởng, tựa như một cái cây cột chống trời, cư nhiên đem kia kim cương cự trưởng mạnh mẽ chĩa vào trong hư không. Ngăn chặn, Trình Phong ngăn chặn Vô Niệm Hòa Thượng chiêu thứ nhất. Cửa điện bên cạnh, Kiếm Thất nhìn thấy màn này, sắc mặt vui FX7FC74S mừng gầm nhẹ. Về phần dẫn đường Tăng Tiểu Trí, càng là khẽ nhếch miệng, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Tiểu bối, không tệ lắm. Cư nhiên tiếp nhận bản tọa đại lực kim cương trưởng thức mở đầu. Trong đại điện, Vô Niệm Hòa Thượng sắc mặt ngưng tụ lại, tiếp theo, bản tọa liền để ngươi kiến thức một chút, đại lực kim cương trưởng uy lực chân chính. Dứt lời, Vô Niệm trong cơ thể Phật lực càng ngày càng mãnh liệt rồi. Đặt ở Trình Phong quyền phong bên trên cự trưởng chưa tán, từng luồng mạnh mẽ Phật lực trực tiếp rót vào tiến vào. Để cho càng ngày càng mạnh, càng ngày càng ngưng luyện, thậm chí trên bàn tay đều xuất hiện từng đầu kim sắc vân tay. Băng băng băng băng ba. Mà hướng theo kim sắc bàn tay trở nên mạnh mẽ chấn áp lực lượng đi theo trở nên lớn. Hẳn là để cho Trình Phong toàn thân kinh lực nổ tung, phát ra dây pháo một bản âm thanh, để cho người tê cả da đầu. Không những như vậy, lực lượng kinh khủng tràn vào trong cơ thể Trình Phong. Khiến Trình Phong dưới chân địa bản, xuất hiện từng đạo mịn vết nước. Rõ ràng cho thấy Trình Phong không cách nào hoàn toàn ngăn trở kim cương cự trưởng nghiền ép, kinh lực tiết ra ngoài thân thể gây nên. Thế mà, đây còn chưa xong. Đây chỉ là Vô Niệm và vẫn còn xúc thế, là chiêu thứ hai đại lực kim cương trưởng làm chuẩn bị. Khi này chuẩn bị đạt đến mức tận cùng sau đó, Vô Niệm phát ra một tiếng âm ú gầm lên. Đại lực kim cương trưởng, trận trừng trận trạc. Hướng theo gầm lên, vô niệm thật giống như một hồi đã biến thành một vị phẫn nộ Phật môn kim cương hộ pháp. Khuôn mặt sát khí bốc hơi lên, Phật lực xuyên qua thân thể, rót vào cái kia kim cương cự trưởng trong, để cho bàn tay khổng lồ kia uy lực tăng vọt. Sau một khắc, kim cương cự trưởng nâng lên, rồi sau đó ầm ầm vang dội đè xuống. Bang bang bang ba. Hư không nổ tung, không khí nổ vang. Càng làm cho Trình Phong kia giơ cao khởi nằm đấm, không tự chủ được cong, khó có thể chịu đựng ở đại lực kim cương trưởng tấn công dữ dội. Trình Phong, có thể chống đỡ sao? Thấy vậy, kiếm thất mặc dù đối với Trình Phong thực lực rõ ràng, cũng không nhịn được lên tiếng quát hỏi. Giả như Trình Phong có một chút khác thường, hắn lập tức liền biết chống đi tới, giúp đến đón đỡ vô niệm đại lực kim cương trưởng oanh kích. Không thành vấn đề. Thế mà, Trình Phong lại nhẹ như mây gió, vừa vặn có thể kiến thức một chút, Phật môn võ học uy lực chân chính. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1692, Kim Cương Phục Ma. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể Trình Phong long lực bắt đầu bốc hơi lên. Tựa như tiếng thông reo thấp thỏm, một sóng mạnh hơn một sóng. Khi tầng mấy trăm long lực gợn sóng lộ ra ra bên trong thân thể, hướng về dơ cao khởi nằm đấm. Lôi pháo quyền đệ tứ trọng ngang nhiên sử dụng ra. Lôi pháo quyền đệ tứ trọng, có thể một lần đánh ra 27 trọng quyền tinh thần sức lực. Trình Phong lần này tuy rằng thay đổi quyền kình phương thức vận hành, không có sấm chớp tổn thương, uy lực cũng cực kỳ không tầm thường. Khi 27 trọng quyền tinh thần sức lực, nhất trọng trọng đi ngược dòng nước, đánh vào kia không ngừng đè xuống kim cương cự trưởng bên trên. Dám để cho bàn tay khổng lồ kia như ngừng lại trong hư không, theo sau càng là từng đoạn bắt đầu phản ngược. Đợi đến 27 trọng quyền sức đánh hết, Trình Phong cái kia bị kim cương cự trưởng áp cong cánh tay, bất ngờ lại lần nữa thẳng băng. Đem vậy mạnh mẽ trận trừng trận trạc, mạnh mẽ cản lại. Thật mạnh, Trình Phong đúng là rất mạnh. Nhìn thấy màn này, kiếm thất sắc mặt thay đổi, sợ rằng những thực lực này, hay là hắn cơ sở thực lực, sát chiêu chân chính xa còn lâu mới có được sử dụng ra. Giả như đem lá bài tẩy chân chính dùng đến, vô niệm chỉ sợ nửa phút nhất định phải bị Trình Phong oanh sát. Vào giờ phút này, vượt quá kiếm thất đang khiếp sợ. Kia dẫn đường tăng tiểu trí, càng là há to miệng, gần như có thể nuốt xuống một cái trứng gà. Phải biết, vô niệm thực lực hắn có thể rõ ràng. Mặc dù không phải tiểu lâm tự người mạnh nhất, nhưng luận sát phạt vật lộn, chính là không có người có thể đưa ra phải. Thế mà loại này tồn tại suốt liên tục hai chiêu, không những không có thể đánh bại Trình Phong, ngược lại hiện ra xu thế suy sụp, quả thực hơi dọa người. Đại lực kim cương trưởng, kim cương phục ma. So với kiếm thất hai người khiếp sợ, vô niệm chính là một trận tức giận. Hán đường đường tiểu lâm tự trụ trì, được gọi là tiểu lâm tự trận chiến đầu tiên tăng, lại liền chỉ là một cái phá toái cảnh vị thành niên đều hàng không yên. Đây nếu như truyền đi, hắn còn mặt mũi nào chiếm cứ tiểu lâm tự trận chiến đầu tiên tăng danh xưng. Cho nên đã không còn tí ti nương tay, trong cơ thể toàn bộ Phật lực bị nổ. Thi triển ra đại lực kim cương trưởng cực mạnh một thức, liền hướng Trình Phong tấn công dữ dội mà đi. Đại lực kim cương trưởng chính là một môn mô phỏng theo Phật môn La Hán trấn yêu hàng ma hình ảnh, thành lập ra võ học. Việc này võ học luyện đến tầng thứ đỉnh phong, có thể diễn hóa ra Phật môn La Hán tàn ảnh. Tựa như kim cương phụ thể, thế không thể đỡ. Vào giờ phút này, hướng theo vô niệm hòa thượng sử dụng ra đại lực kim cương trưởng cực mạnh một thức. Uống ba. Một vị cả người đầy cơ bắp, mắt trợn trừng Phật môn La Hán, bất ngờ bỗng dưng chợt hiện. Cùng theo vô niệm mang trưởng oanh kích Trình Phong động tác, cũng là nâng lên bàn chân to lớn, hướng Trình Phong đánh ra một trưởng. La Hán tàn ảnh đánh ra một trưởng này không sóng không gió, thoải mái bình thường, nhưng lại để cho hư không chảy một chút, hiện ra lực lượng kinh khủng. Hơn nữa một luồng không cách nào miêu tả Phật uy hiện ra, giống như đại Phật trấn thế, để cho thiên hạ tất cả thai họa không dám lộ đầu. Trình Phong không phải thai họa, nhưng bởi vì tu luyện Hoán Ma Đao Quyết, thân thể đã bộ phận ma hóa. Cho nên ngay lúc này, hẳn là cảm thấy một luồng nóng rực cháy cảm giác. Tựa như có người ở lấy lửa lớn đốt cháy thân thể của hắn, khiến da thịt đau nhức, huyết nhục khô nức, xương cốt tê dại. Cả người cư nhiên có loại phải bị kim cương cự trưởng chấn áp tại chỗ ảo giác. Chấn hồn ấn, ngưng. Tại quần quận Phật uy chấn áp xuống, Trình Phong cảm thấy cực kỳ khó chịu. Không dám thờ ơ, trực tiếp đem thần hồn ngưng tụ thành một chiếc ấn lớn, để ngang trong đầu mình. Thoáng cái, trên thân cảm giác khó chịu bị hàng loạt bỏ đi, tinh thần khôi phục lại sự trong sáng. Chỉ là, Trình Phong vừa hóa giải đây sóng nguy hiểm, làn sóng tiếp theo nguy cơ lại nhào tới trước mặt. Nguyên lai vô niệm hòa thượng hẳn là thừa dịp Trình Phong bị Phật uy chấn áp thất thần thời cơ, giơ cao mạnh mẽ cự trưởng hướng hắn ngay đầu đánh tới. Lúc này cách hắn đầu, đã chưa đủ 10m. Lôi pháo quyền, cản cho ta. Đối mặt một kích này, Trình Phong sắc mặt thay đổi. Trong cơ thể ẩn núp long lực tại hết thể bộc phát, sử dụng ra lôi pháo quyền thức cuối cùng. Chỉ thấy hắn hai quả đấm đều xuất hiện, như man như hai cái đại góc, mạnh mẽ đè xuống Kim Cương Cự Trưởng bên trên. Nhưng mà chuyện đột nhiên xảy ra, Trình Phong chuẩn bị chưa đủ. Khi Cự Trưởng cùng hai quả đấm va chạm, cư nhiên đem Trình Phong hai quả đấm tại chỗ áp tới cong. Cả người càng là tại mạnh mẽ Phật lực đánh xuống, về phía sau lướt ngang đi ra ngoài. Bàn chân dẫm ở đại điện trên tấm đá, hẳn là đem phiến đá miễn cưỡng dẫm đạp xuyên thấu qua, tiếp tục cày ra rồi hai đầu hơn một thước rãnh sâu cử, thẳng tới cửa điện mà đi. Dừng lại cho ta. Lui nhanh trong, Trình Phong khẽ quát một tiếng. Hùng hồn long lực phun trào, để cho hắn dám dừng ở trước cửa điện, không bị đánh ra ngoài cửa. Đợi đến toàn thân lực lượng bộc phát, đem đạo này vô thất trưởng kình tá khai. Vô niệm hòa thượng đây có thể nói khủng bố chiêu thứ ba, liền được hắn cản lại. Ngăn chặn, Trình Phong cư nhiên ngăn chặn Kim Cương Phục Ma. Thấy màn này, Kiếm Thất hoảng sợ lộ vẻ xúc động. Bởi vì hắn có thể sâu biết rõ được Kim Cương Phục Ma một chiêu này đáng sợ. Tục truyền vô niệm tăng lấy một chiêu này, tiêu diệt qua một vị đăng thiên đệ ngũ trọng ma đầu. Nhưng mà Trình Phong chỉ muốn bình thường chiến lực, liền đem nó hoàn toàn ngăn chặn, quả thực bất khả tư nghị. Cái này gây yếu thanh niên cuối cùng là thần thánh phương nào? Thực lực sao sẽ như thế mạnh mẽ? Tiểu Chí Hòa Thượng cũng trợn mắt hốt mồm, phải biết, ban nãy trụ chỉ có thể sử dụng ra Kim Cương Phật Ma A. Cho dù đúc thành ngũ phẩm La Hán thân cường giả đánh phải, chỉ sợ cũng phải tàn phế. Nhưng mà kia gầy yếu thanh niên lại. Ngăn chặn, tên tiểu bối này cư nhiên ngăn chặn bản tọa Kim Cương Phật Ma. Vô niệm càng thêm khiếp sợ, nói nhỏ, bản tọa Kim Cương Phục Ma sức sát thương cực mạnh, hơn nữa đối với tà ma ngoại đạo có trời sinh khắc chế hiệu quả. Tiểu bối này hóa giải Kim Cương Phục Ma thời điểm, lộ ra nhẹ như mây gió, chẳng lẽ là ta cảm giác sai? Người này cũng không có vấn đề, ma khí hơi thở có khác xuất xứ. Nguyên lai vô niệm hoành hành ngang ngược, tận lực làm khó dễ Trình Phong, chính là cảm ứng được một luồng ma khí tức. Cổ hơi thở này đến từ Trình Phong, cho là Trình Phong là ma đầu biến thành. Nhưng trải qua ban nãy ba chiêu giao thủ, vô niệm trong lòng hoài nghi có chút dao động. Bởi vì tại Kim Cương Phật Ma phía dưới, thứ gì ma đầu đều phải bị thương, hiện ra chân hình. Nguy hiểm thật, ban nãy thật là nguy hiểm. Lúc này, Trình Phong cũng tâm trạng nhấp nô, nói nhỏ, không nghĩ tới đại lực Kim Cương trưởng còn cất giấu kinh khủng như vậy sát chiêu. Một trưởng triệu hồi ra Kim Cương La Hán tàn ảnh, oanh kích thần hồn con người, quả thực khó lòng phòng bị. Đại lực Kim Cương trưởng Kim Cương Phục Ma, nắm giữ tam trọng lực sát thương. Đệ nhất trọng là Phật uy trấn nhiếp, đệ nhị trọng là thần hồn nghiền ép, đệ tam trọng chính là trưởng kình oanh kích. Đây tam trọng công kích bất luận một loại nào, đều có thể đối với người tạo thành tổn thương to lớn. Ba loại công kích chồng chất đến cùng một chỗ, uy lực thẳng tắp tăng vọt. Thật may Trình Phong thần hồn lực lượng đủ mạnh, đồng thời ma hóa thân thể ẩn nút tại huyết mạch sâu bên trong. Nếu không, nhất định sẽ bị vô niệm bị thương tại dưới trưởng. Xem ra ta về sau cùng người trong Phật môn giao thủ thời điểm, nhất định phải phòng bị một ít. Trình Phong trầm ngâm, có thể không dùng hoán ma đao quyết, đó là tận lực đừng dùng. Miễn cho bị nó định tính là ma đầu. Bị Phật môn các cao tăng hàng yêu trừ ma. Trầm ngâm trong, Trình Phong vẫy vẫy đầu, để ép giọng hò khan mấy tiếng. Giả trang ra một bộ FXT25NN bị thương bộ dáng, nhìn về vô niệm. Vô niệm đại sư, ngươi ba chiêu ta tiếp nhận. Trình Phong cao giọng hỏi, hiện tại, ngươi phải đem quý tự độ ác Phật kinh giao cho ta đi. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1693, thiên ma loại. Tại giao thủ lúc trước, vô niệm tăng ăn nói bậy bạn. Trình Phong chỉ cần có thể mượn hắn ba chiêu, liền sẽ đem tiểu lâm tự trí bảo độ ác Phật kinh giao cho Trình Phong, mang đi lôi âm tự độ hóa ma đầu. Lúc này nghe được Trình Phong quát hỏi, vô niệm nhất thời thần sắc khó coi. Trầm mặc một lúc lâu mới nói, Trần Nhạc, độ ác Phật kinh bản tọa có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm đem đưa tới lôi âm tự. Đây là tự nhiên. Trình Phong khẳng định nói. Tiểu Chí, ngươi đi ngoài điện chờ. Vô niệm làm việc có phần là dứt khoát, cũng có chơi có chịu. Sau khi có quyết định, phân phó Tiểu Chí hòa thượng đi ngoài điện trông coi. Kiếm Thất nhìn lướt qua Trình Phong, cũng đi theo Tiểu Chí đi tới ngoài điện. Tiểu Chí hai người sau khi rời đi, vô niệm Phật lực thúc giục, tại lúc trước hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn nhấn một cái. Tạch tạch tạch ba. Bồ đoàn ngay phía trước đứng thẳng có sức ảnh hưởng lớn đến thế, đồng nhiên tại một trận chói thai ca ca trong tiếng xoay người lại. Chật, một quyển phong cách cổ xưa kinh thư, dọi vào Trình Phong mi mắt. Đây cuốn kinh Phật không lớn, nửa xích rộng, dài một thước, lấy một loại màu vàng giấy lớn làm thành. Thoạt nhìn tựa như một quyển kim sắc thư tịch, trôi nổi tại đại Phật sau, tản mát ra từng vòng gợn sóng. Đây gợn sóng không phải chuyện đùa, có một loại nồng nặc Phật vận. Trình Phong sau khi thấy, trong lòng cư nhiên sinh ra một luồng cảm giác không thoải mái thấy, toàn thân thoan khởi rồi một lớp da gà. Giống như gặp một vị đại địch, cảm giác uy hiếp nồng đến cực hạn. Thậm chí hoán ma đao quyết công pháp thiên tự động vận chuyển, phải đem Trình Phong thân thể ma hóa, đối kháng kinh Phật tản mát ra Phật vận. Không tốt, bộ này kinh Phật rất bất phàm, đưa tới Hoán Ma Đao Quyết đối kháng. Trình Phong thân thể siết chặt, ta phải lập tức ngừng vận chuyển Hoán Ma Đao Quyết, không thì nhất định sẽ bị Vô Niệm Hòa Thượng phát hiện ma hóa thân thể. Nghĩ đến đây, Trình Phong nhanh chóng nghịch hướng vận chuyển Hoán Ma Đao Quyết. Để cho tự động vận chuyển Hoán Ma Đao Quyết công pháp Thiên Rừng Phạm Sập bốn lại, theo sau hướng huyết mạch sâu bên trong ẩn nút, khiến Trình Phong trên thân ma khí hơi thở nhanh chóng trở thành nhạt, cuối cùng biến mất. Thế mà, ngay cả như vậy, Vô Niệm Hòa Thượng cũng cảm ứng được dị thường. Một đôi sát phạt con ngươi bỗng nhiên nhìn chăm chú đến. Trần Nhạc, ngươi quả nhiên có vấn đề. Vô Niệm phẫn nộ quát, tại ngươi bước vào đại điện thời điểm, bản tọa liền cảm giác trên người của ngươi có ma khí hơi thở. Cho nên tìm mượn cớ ra tay với ngươi, muốn đem bên trong cơ thể ngươi ma bước ra, đáng tiếc chưa thành công. Lần này trước mặt ngươi đối với độ ác Phật kinh, cuối cùng không chỗ ẩn nút, hiện ra nguyên hình. Nghe lời này, Trình Phong nhất thời biết Vô Niệm tận lực làm khó dễ hắn nguyên nhân. Trong lòng suy nghĩ nhanh đổi, ngoài miệng lại nói, hiện nguyên hình. Hiện cái gì nguyên hình? Đến lúc này còn muốn tranh cãi. Vô Niệm quát lên, ngươi trên người có tinh thuần ma khí tức, có thể lừa gạt được bản tọa pháp nhãn, nhưng không giấu giếm được bổn tự chí bảo độ ác Phật kinh. Tại chỗ đi, để cho bản tọa độ hóa ngươi. Ma khí tức. Vô Niệm đại sư ngươi có chút võ đoán đi. Trình Phong trong mắt chợt lóe sáng, trên người ta có ma khí tức, lẽ nào thì nhất định là tà ma ngoại đạo sao? Chẳng lẽ không phải? Vô Niệm hỏi ngược lại. Trong cơ thể Phật lực bắt đầu phun trào, tiếp đón trôi nổi tại đại Phật sau gót phong cách cổ xưa kinh văn, chuẩn bị trấn áp Trình Phong. Dĩ nhiên không phải. Nhưng Trình Phong lại có vẻ nhẹ như mây gió, trên người ta ma khí tức, chẳng qua chỉ là tình cờ thu được một cái trang bị thiên ma khí cái hộp, dính sơ qua thiên ma khí mà thôi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thần hồn thúc dục, từ trong hồn giới lấy ra một cái hộp sắt đen. Cái này cái hộp sắt đen tứ phương bốn đang, cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm vị đạo. Là Trình Phong lúc trước đánh chết sát thủ Dạ Kiêu sau đó, từ trên tay đạt được. Căn cứ vào Nạp Lan Trường Sinh đánh giá, việc này trong hộp giả bộ một luồng thiên ma khí. Lúc này Trình Phong bị Vô Niệm Hòa Thượng hoài nghi, vừa vặn đem lấy ra đính bao. Cái hộp sắt đen, thiên ma khí. Nhìn thấy trên tay Trình Phong cái hộp sắt đen, Vô Niệm sắc mặt bỗng dưng đại biến, vật này thật giống như phục ma hộp, một kiện chuyên môn dùng để trấn áp đại ma Phật môn trọng bảo, ngươi là từ chỗ nào chiếm được? Đối với phục ma hộp, Vô Niệm thập phần coi trọng, thần sắc kích động hỏi: "Ta giết một cái ý đồ hành thích ta sát thủ, từ trên tay đoạt lại." Trình Phong nhàn nhạt trả lời một câu, rồi sau đó hỏi: "Đúng rồi, đây phục ma hộp có lai lịch gì?" "Phục ma hộp có thể khó lường, có thể trấn áp đại ma." Vô Niệm kích động nói, "Có hộp này, đủ để giữ được một thế giới bình an, không sợ ma đầu xâm nhập. Mà ngươi cái này phục ma hộ, tựa hồ lai lịch lớn hơn, bên trên có 18 tôn kim cương phục ma cảnh tượng." Vô Niệm kinh ngạc nói, đồng thời còn có Bồ Tát hiệp trợ, như vậy suy đoán, trấn áp tại hộp này trong ma vật tuyệt đối không phải chuyện đùa, không chỉ là một luồng thiên ma khí đơn giản như vậy. Có lẽ là một khỏa thiên ma loại. Thiên ma loại? Chẳng lẽ là một khỏa có thể dài ra thiên ma hạt giống? Có thể hiểu như vậy. Vô Niệm gật đầu. Cho nên vật này cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải cho sớm lấy Phật Pháp độ hóa. Nếu để cho trong hộp thiên ma loại lột sát thành một đầu thiên ma, sợ rằng sẽ tiêu phí hộp chút ra, làm thiên hạ loạn lạc. Hừm, ta cũng nghĩ như vậy. Trình Phong trả lời, thật ra thì ta lần này đến quý tự mượn độ ác Phật Kinh, ngoại trừ đem đưa về Lôi Âm tự, độ hóa bị trấn áp vị này ma đầu ra. Tiếp theo cũng hữu dụng nó tịnh hóa thân mình, độ hóa thu phục trong hộp ma thiên ma loại ý nghĩ. Ồ! Xem ra bản tọa thật là hiểu lầm ngươi. Nghe vậy, Vô Niệm bừng tỉnh đại ngộ. Chắp hai tay hướng Trình Phong thi lễ, Trần Nhạc ngươi không những không phải tà ma ngoại đạo, ngược lại còn là một vị mang lòng thiên hạ người lương thiện. Có ngươi bậc này người lương thiện hộ tống kinh Phật, bản tọa đem có thể an tâm chuẩn bị Phật Pháp giảng đàn công việc. Rất rõ ràng, hướng theo Trình Phong lấy ra phục ma hộ, Vô Niệm đối với hắn hoài nghi đã triệt để tiêu tán. Cho là hắn là một vị mang lòng thiên hạ đại sĩ. Chuẩn bị đem độ ác Phật kinh giao cho Trình Phong, để cho hắn đưa về Lôi Âm tự. Chủ ý quyết định sau đó, Vô Niệm hướng trôi nổi tại đại Phật sau gót phong cách cổ xưa kinh Phật ngắt tay. Dầm dầm ba. Kia kinh Phật vọt lên, khe khẽ rơi xuống Vô Niệm trên tay. Trần Nhạc tiên sinh, đây cũng là bổn tự chí bảo độ ác Phật kinh, xin cầm lấy. Vô Niệm đem kinh Phật đưa về phía Trình Phong. Đa tạ đại sư. Trình Phong nói tiếng cảm ơn, hai tay tiếp lấy phong cách cổ xưa kinh Phật. Kia kinh Phật ước chừng mấy chục trang, phòng chừng không tới nửa cân. Song mà rơi xuống trên tay Trình Phong, lại có mấy chục ngàn cân nặng như vậy, để cho Trình Phong hai tay đều khẽ hơi trầm xuống một cái. Cũng mà còn có một luồng tịnh hóa lực lượng, thuận theo Trình Phong hai tay tràn vào trong cơ thể hắn. lại muốn rót vào Trình Phong huyết mạch sâu bên trong, đi tịnh hóa trong bóng tối ẩn nút ma hóa lực lượng. Thật là khủng khiếp độ ác Phật kinh. Trình Phong toàn thân tê dần, vội vàng đem kinh Phật đưa vào một cái trong hồn giới. Tránh cho làm ra cái gì yêu con tiêu thân, để cho mình bại lộ. Thu cất độ ác Phật kinh sau đó, Trình Phong thuận tay lấy ra giả bộ cổ xá lợi Phật hồ gỗ, đưa cho Vô Niệm. Ngã Phật quốc trăm tòa đại tự, mỗi tòa trong chùa đều trấn áp một vị ma đầu hoặc tà vật. Vô Niệm nhận lấy Phật hồ gỗ, mở ra xem nói ra, cho nên mỗi tòa tự đều phải có một cái trọng bảo, coi như trấn áp ma đầu trấn vật. Ta Tiểu Lâm tự trấn áp một đầu nghiệt long, trấn vật chính là độ ác Phật kinh. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1694, quan điểm kinh Phật. Lôi Âm tự Huyền Khô đại sư, sở dĩ để ngươi mang cái này cổ xá lợi qua đây, chính là vì bổ sung độ ác Phật kinh bị mượn sau khi đi, xuất hiện trấn vật chống chỗ. Vô Niệm giải thích, bởi vì không có trấn vật, cái kia nghiệt long nhất định sẽ gây sóng gió, thậm chí thoát khỏi trấn áp, làm loạn chúng sinh. Thì ra là như vậy. Trình Phong nghe đến mấy cái này, đối với Tây Mạc Phật quốc chúng tăng nhìn với cặp mắt khác xưa. Biết rõ Tây Mạc Phật quốc Phật tổ mặc dù có kế hoạch lớn, ý đồ cô độc nuốt thiên địa quả thực. Nhưng càng đổ vỡ hơn cửa hòa thượng lại một lòng hướng thiện, vì thiên hạ thường sinh cống hiến lực lượng bản thân. Trần Nhạc tiên sinh, độ ác Phật kinh độ hóa vạn vật, trời sinh khắc chế ma đầu tai họa. Vô Niệm đem cổ xá lợi lấy ra, để cho trôi nổi đến độ ác Phật kinh lúc trước trôi nổi vị trí. Sau đó nói, cho nên ngươi ở đây trở lại Lôi Âm tự trên đường, nhất định phải cẩn thận một chút, không thể để cho người ngoài biết được tin tức. Nếu không, nhất định sẽ có rất nhiều ma đầu bao vây chặn đánh, đem kinh Phật phá hủy. Đại sư xin yên tâm. Trình Phong nghiêm giọng nói, độ ác Phật kinh tại trên tay ta, ai cũng đừng hòng đem hủy diệt. Trần tiên sinh có chuẩn bị là tốt rồi. Vô Niệm gật đầu. Vô Niệm đại sư, Lôi Âm tự tình huống khẩn cấp, Trần Mô cần phải nhanh một chút chạy trở về. Cùng Vô Niệm nói chuyện với nhau mấy câu, Trình Phong nói cáo tử, đợi Lôi Âm tự ma đầu bị độ hóa sau đó, ta lại đến lắng nghe đại sư dạy bảo. Trần tiên sinh khách khí, lão nạp tặng ngươi. Vô Niệm cũng biết Lôi Âm tự tình huống, cho nên cũng không ngăn trở, tự mình đem Trình Phong đưa ra đại điện. Đại sư xin dừng bước. Ngoài điện, Trình Phong hướng Vô Niệm ôm quyền thi lễ. Chú ý kiếm thất một tiếng, hướng Tiểu Lâm tự đi ra ngoài. Vô Niệm nhìn đến rời đi Trình Phong, mặc niệm một tiếng niệm Phật, chuyển thân tiến vào trong điện. Về phần Tiểu Chí Hòa Thượng, chính là đi theo Trình Phong hai người, đưa bọn họ đưa đến Tiểu Lâm tự ra. Tiểu Chí sư phó, cáo tử. Bên ngoài chùa, Trình Phong hướng Tiểu Chí Hòa Thượng liền ôm quyền, liền cùng kiếm thất lướt sóng mà đi. Thời gian nháy con mắt, không thấy bóng dáng. Trình huynh, ngươi có thể mượn đến độ ác Phật kinh. Tây Mạc Phật quốc đệ ngũ hoàn, một mảnh trên sa mạc khoảng không, kiếm thất dò hỏi. Mượn được rồi. Trình Phong gật đầu, chờ ta dùng nó chắt lọc tâm thần, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau đó, liền vượt leo thiên kiếp, trùng kích đăng thiên cảnh. Trình Phong mượn tới độ ác Phật kinh, cũng không phải là vì độ kiếp, mà là vì thành trừ trảm ma đao ma tính, đem trảm ma đao triệt để biến thành của mình. Chuyện này chính là Trình Phong cơ mật, tự nhiên không được tùy ý tiết lộ. Chắt lọc tâm thần, vượt leo thiên kiếp. Kiếm thất chân mày cau lại, Trình huynh, ngươi 10 cái long lực đều tăng đến cực hạn sao? Không kém bao nhiêu đâu. Trình Phong nói, ta 10 cái long lực, tất cả đều đạt tới 129.600m, không có khả năng lại tiến hơn một bước. Đây có thể không thấy được. Kiếm thất lại lắc đầu, số nhất nguyên không cách nào đánh vỡ, ngươi có thể mở ra lối riêng. Tục truyền thánh tượng thần triều thánh tượng đại đế con trai, đang luyện được rồi 10 cái số nhất nguyên long lực sau đó, còn luyện được mấy trăm con thánh tượng chi lực. Một khi độ kiếp thành công, thực lực sẽ trời sinh so đồng giai võ giả mạnh mẽ một mảng lớn. Ồ, nói như vậy, kia thánh tượng đại đế con trai xem như phá vỡ cực hạn A. Trình Phong kinh ngạc nói, được gọi là lịch sử đệ nhất nhân. Trình huynh, thật ra thì ngươi hoàn toàn có thể vượt qua kia thánh tượng đại đế con trai. Kiếm thất nói, chỉ cần ngươi cũng mở ra lối riêng, định có thể trở thành từ cổ chí kim cực mạnh phá toái cảnh võ giả. Tấn nhập đăng thiên cảnh sau đó, chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Đây nhưng khó mà nói chắc được. Trình Phong nhàn nhạt nói, muốn phải phá số nhất nguyên, có khả năng cực kỳ nhỏ. Bất quá ta sẽ tận lực thử một lần, có thể thành tốt nhất, hay sao cũng không tiếc nuối. Không vui không buồn, Trình huynh hảo tâm thái. Kiếm thất khen một câu, chợt hỏi, đúng rồi Trình huynh, chúng ta sau đó phải tiếp tục thâm nhập sâu Tây Mạc Phật Quốc, hay là... Trước tiên không gấp. Trình Phong trầm ngâm nói, Tây Mạc Phật Quốc ba vị trí đầu khâu, hiện tại khẳng định cao tăng tụ tập, cường giả thành đoàn, ám lưu hung dũng lợi hại. Chúng ta lúc này chạy tới, chỉ có thể lọt vào dòng nước ngầm vũng bùn trong đó. Cho nên vẫn là tìm nơi yên tĩnh học hỏi độ ác Phật kinh, tăng cao tu vi đi. Chờ Tây Mạc Phật quốc Phật pháp giảng đàn sắp cử hành thời điểm, lại đi tới thiên Phật tự không mượn. Được. Kiếm thất đồng ý nói, ta đã xúc thế viên mãn, vừa vặn có thể mượn độ ác Phật kinh trùng kích một cái, tấn nhập đăng thiên cảnh. Đang khi nói chuyện, Trình Phong hai người bay vào mịt mở sa mạc sâu bên trong. Lúc này sao dày đặc loẹ loẹ, đã là lúc rạng sáng. Trên bầu trời, Trình Phong dương mắt đánh giá chung quanh một hồi, mở miệng nói, chúng ta liền dừng ở chỗ này. Nơi này là hoàn toàn hoang lương sa mạc, người ở thưa thớt, chính thích hợp xem độ ác Phật kinh. Mênh mông sa mạc, đồi cắt vô số. Trình Phong cùng kiếm thất bay tùy ý hạ xuống một tòa đồi cắt bên trên. Lấy ra không gian hai lớp, một cái ném vào đồi cắt trong. Theo sau hai thần hồn con người thúc dục, bước vào hư không hai lớp bên trong, nhất thời từ Tây Mạc Phật Quốc biến mất. Mặc dù có người đi tới đồi cắt trước nhìn kỹ, cũng rất khó phát giác được. Trình huynh, đây là ngươi dùng tu luyện địa phương sao? Hư không hai lớp bên trong, kiếm thất hiếu kỳ quan sát. Đối với vào hư không hai lớp, kiếm thất gặp qua không ít, tại trên tay hắn tiểu có 3-4 cái. Lúc này sở dĩ hiếu kỳ, chẳng qua chỉ là bởi vì việc này không gian hai lớp, chính là Trình Phong dùng qua mà thôi. Cái này hư không hai lớp, là ta một vị trưởng bối tặng cho. Trình Phong nhàn nhạt trả lời một câu, đem giả bộ độ ác Phật kinh cái này hồn giới xuất ra, đưa cho kiếm thất nói, kiếm thất, độ ác Phật kinh ngay tại lần hồn trong nhẫn, trước tiên ngươi học hỏi đi. Ta muốn thừa dịp thời gian, tu luyện một môn võ học. Hiện tại chính là giờ hợi, Trình Phong cần phải lấy ra nửa cân huyết dịch, lần nữa nuôi huyết thần thú. Quá trình này, trọn vẹn cần phải kéo dài 77-49 phạt 3 so 9 lần. Được. Kiếm thất gật đầu. Đưa tay nhận lấy hồn giới, đem độ ác Phật kinh lấy ra ngoài. Độ ác Phật kinh thoạt nhìn qua quýt bình bình, nhưng vừa xuất ra sau đó, lại có từng vòng Phật uy tỏa ra. Trình Phong đã đứng ở cao hơn 100 dặm, toàn thân vẫn không phải rất thoải mái. Giống như trên lưng đè ép một tòa núi lớn, có một loại bị áp chế cảm giác. Phật cùng ma thiên sinh tương khắc. Xem ra chờ một hồi ta dùng độ ác Phật kinh loại bỏ trảm ma đao ma tính thời điểm, sẽ có chút phiền phức. Trình Phong nhíu mày một cái, chợt lắc đầu nói, trước tiên không quan tâm đến nó, ta trước tiên lấy huyết dịch tự dưỡng xong huyết thần thú lại nói. Lấy tàn huyết tự dưỡng pháp tự dưỡng huyết thần thú, Trình Phong đã làm 2 lần, quen đường. Vô dụng mấy phút, toàn bộ tự dưỡng liền hoàn thành. Theo sau lấy mấy chục giọt sinh mệnh chi thủy ném cho huyết thần thú, để cho hấp thu luyện hóa, hướng địa giai thất phẩm chậm chậm tiến phát. Tiếp tục liền đem giả bộ huyết thần thú túi ra thú tử thu hồi, dương mắt nhìn hướng kiếm thất. Chỉ thấy ngoài 100 dặm, kiếm thất đã đem độ ác Phật kinh mở ra. Trong phút chốc, quần quần Phật uy tăng vọt, hướng tứ phương tán giật. Để cho Trình Phong ra thịt nóng bỏng đau nhức, càng làm cho chứa ở một cái trong hồn giới chạm ma đao chấn động dữ dội run rẩy, phát ra ong ong đau minh. Cho dù cách hồn giới, Trình Phong cũng nghe được rõ ràng. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1695, Phật ma đối lập. Chả ma, đi ra đi. Phát hiện màn này, Trình Phong trực tiếp đem chả ma đao từ trong hồn giới lấy ra. Đợi đến quần quận Phật uy khuấy động tại trên thân đao, đao kia thân như bị thiết truy đập lên, phát ra sắt đá giao kích thanh âm. Mà hướng theo đây tiếng va chạm, từng luồng hắc khí từ chả ma đao bên trong bị đụng ra. Tại nặng nghề Phật uy dưới sự xung kích, giống như gặp phải lửa lớn đốt cháy giọt nước, trong nháy mắt bị bốc hơi sạch, biến mất. Hắc khí bị bốc hơi. Thấy vậy, Trình Phong chân mày cau lại, hắc khí kia, hẳn là chạm ma ma tính cội nguồn. Bị Phật uy trùng kích, lập tức không chịu nổi, nhanh chóng giải tán. Trên thực tế, không chỉ là chạm ma đao thân đao. Kia chạm ma đao khí linh, cũng là được Phật uy trùng kích, phát ra tiếng xèo xèo. Trình Phong, mau đem ta thu lại. Chạm ma đao khí linh hồ, nơi này Phật uy quá mạnh, sẽ đem ta đốt thành cho bụi. Chạm ma, ta đây lấy Phật uy thanh trừ ngươi ma tính. Trình Phong nhàn nhạt nói. Quá trình này có lẽ có chút khó chịu đựng, nhưng chịu đựng qua sau đó, ngươi sẽ trở thành đơn độc thân thể. Không cần lo lắng nữa ma tính trở về sau đó, bị ma tính cắn nuốt hết ý thức. Trình Phong, ngươi phương pháp kia sợ rằng không thể thực hiện được. Chảm ma đao khí linh nhẹ răng trợn mắt, ta là chảm ma đao phá toái khí linh hợp lại mà thành, nó ma tính dung nhập vào ta trong máu thịt. Ngươi lấy Phật uy thanh trừ ma tính, liền tương đương với muốn cắt mất ta toàn thân huyết đủ. Chỉ sợ ma tính còn chưa thanh trừ sạch, ta đã tan thành mây khói. Hừm, ma tính giống như dung nhập vào ngươi trong máu thịt một loại kịch độc. Trình Phong gật đầu, muốn dùng đao mổ cắt phương thức đem dọn dẹp sạch, thật có chút khó khăn. Bất quá cũng không phải là không có chút nào hy vọng, chỉ là toàn bộ quá trình sẽ tương đối thống khổ. Nếu không như vậy đi, chúng ta trước tiên thử một lần. Trước tiên bằng tiểu trình độ Phật uy thanh tẩy ma tính, chờ có hiệu quả sau đó tăng lên nữa cường độ. Như vậy tiến hành theo chất lượng, vừa yếu bất thống khổ trình độ, cũng có thể đem ma tính triệt để thanh trừ. Được. Đó là thử xem. Chả ma đao khí linh trầm ngâm chốc lát, cuối cùng cắn răng nói, So với bị ma tính trở về nuốt trọn, còn không bằng bị chút tội, chính mình trưởng khống tương lai mình. Cùng Trảm Ma Đao Khí Linh nói hảo sau đó, Trình Phong đem Trảm Ma Đao tạm thời thu hồi. Bởi vì giờ khắc này chính là kiếm thất mượn dùng độ ác Phật Kinh, tiến hành cuối cùng xúc thế mấu chốt, không thể bị quấy rầy. Trình Phong dự định tại kiếm thất xúc thế tới đỉnh phong, tiến giai đăng thiên cảnh sau đó, lại lấy độ ác Phật Kinh thanh trừ Trảm Ma Đao ma tính. Ông long ông long ông long ba. Ngoài trăm dặm, độ ác Phật Kinh bị kiếm thất lật đến 1/3. Lúc này, từ kinh Phật trung trùng ra Phật uy mạnh hơn, tựa như sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt. Trình Phong mặc dù đem ma hóa lực lượng lặn giấu ở huyết mạch sâu bên trong, toàn thân vẫn như bị đao cắt. Dựng lên nhất trọng long lực hộ cháo, lúc nãy còn dễ chịu hơn một ít. Trái lại kiếm thất, chính là như gió xuân ấm áp. Tại quần quận Phật uy ăn mòn dưới, cả người tinh khí thần độ cao ngưng luyện. Tựa như một cái bị ma luyện đến mức tận cùng kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, sắc bén hào quang khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mà khi đây luồng phong mang tăng trưởng đến mức tận cùng, ầm ầm ba. Một tiếng lôi đỉnh tiếng nổ vang thanh âm, đồng nhiên từ hư không hai lớp ra vang dội. Rõ ràng cho thấy kiếm thất thế xúc mãn, dẫn phát thiên kiếp, muốn truy đoán thân mình, tấn nhập đăng thiên cảnh. Đúng như dự đoán. Tại tiếng sấm vang dội trước mắt, kiếm thất hơi híp mắt mở ra. Trinh huynh, ta thế đã chứa đầy, nhất định phải độ kiếp. Kiếm thất nói, nếu như ta độ kiếp động tĩnh đưa tới Phật môn cao tăng, ngươi liền trực tiếp bỏ lại ta rời khỏi, tránh cho thân phận bại lộ, chỉ hoãn giải cứu thần thượng đại kế. Dứt lời, kiếm thất bỗng nhiên đứng lên, vừa xài bước ra hư không hai lớp. Kiếm thất muốn độ kiếp sao? Nghe vậy, Trình Phong thần hồn thúc dục, cũng là bước ra hư không hai lớp. Chợt liền thấy cửu thiên chi thượng, từng đạo thiểm điện cắt phá trời cao, lôi âm quần quận ở bên thai nổ vang, lôi quang chiếu sáng đêm tối. Mà kiếm thất chính là bước hướng về bầu trời đi tới, mỗi bước ra một bước, đều sẽ có hàng loạt lôi đình ảnh ở trên người hắn. Để cho hắn toàn thân lôi quang toán loạn, hóa thành một cái điện quang người. Tóc trên đầu từng sợi dựng thẳng, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Hơn nữa khi kiếm thất đi tới thiên khung sâu bên trong, lôi đỉnh nơi sinh ra thì ầm ầm. Nơi đó lôi đỉnh kinh khủng hơn rồi, mỗi một đạo đều đủ để vành sát một vị đăng thiên cảnh cường giả. Trong khi đánh vào kiếm thất trên thân, hẳn là để cho kiếm thất cường tráng thân thể, mạnh mẽ biến hóa nhỏ một vòng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đợi đến mấy chục đạo lôi đỉnh qua đi, kiếm thất bất ngờ hóa thành hắn bộ dáng ban đầu. Trong máu thịt dung nhập vào mạnh mẽ lôi lực, đang không ngừng truy đoán hắn nhục thân. Không những như vậy, còn có lôi lực rót vào hắn thần hồn huyệt hiếu, lôi kích thần hồn, để cho hắn thần hồn sinh ra chất biến, bắt đầu hướng thần niệm quá độ. Đây tựa hồ là độ kiếp trước cuối cùng 3 phút. Trình Phong nhìn xa bầu trời, nói nhỏ, đây 3 phút thập phần mấu chốt, chính là độ kiếp người cuối cùng xúc thế. Thiên tài tuyệt thế bình thường đều có thể nắm lấy cơ hội, tại ngắn ngủi này trong vòng 3 phút hoàn thành nhục thân, long lực, thần hồn thuế biến. Đợi đến sau này chân chính thiên kiếp đã tới thời điểm, mới có thể kiên trì lâu hơn, vượt qua càng nặng bao nhiêu hơn thiên kiếp, nhất phi trùng thiên. Không biết kiếm thất có thể hay không nắm lấy cơ hội, hấp thu được đầy đủ cửu thiên lôi lực, là theo sau độ kiếp đánh hảo cơ sở. 3 phút phi thường nhất thời. Thời gian nháy con mắt, 3 phút đã qua. Mà tại lúc này, bầu trời mây đen bắt đầu quay cuồng, khủng bố lôi quang đã bắt đầu lóe lên. Đây mới thực là khủng bố lôi đỉnh, trong lúc mơ hồ có màu vàng, lục sắc, màu xanh, lam sắc lôi đỉnh đang kích động. Cách thật xa, sẽ để cho Trình Phong ra thịt tê dại một hồi. Chân chính thiên kiếp muốn bắt đầu, kiếm thất hắn có thể đủ vượt qua mấy trọng thiên kiếp. Trình Phong nhìn đến điện quang toán loạn thiên cung, trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ. Bởi vì càng là tuyệt đỉnh thiên tài, lần đầu vượt thiên kiếp thời điểm, độ qua kiếp cân nhắc thì càng nhiều. Lời đồn ở một cái siêu cấp đại thế giới, có tuyệt thế kỳ tài một hơi liền vượt 7 lượt thiên kiếp. Một tấn nhập đăng thiên cảnh, chính là đăng thiên đệ thất trọng tuyệt thế tồn tại, suy nghĩ một ép pha 4 bịt sức chút đều một trận đáng sợ. Kiếm thất mặc dù không cách nào cùng bậc này thiên tài tuyệt thế so sánh, nhưng duy nhất một lần vượt qua 3-4 lượt thiên kiếp, hẳn không có vấn đề. Ầm ầm ba. Tại Trình Phong mong đợi bên trong, một đạo lôi đỉnh từ trên trời đánh xuống, chạy thẳng tới kiếm thất mà đi. Chỉ thấy kiếm thất không để ý, tiện tay đâm ra một đạo kiếm quang, liền đem đạo này lôi đỉnh chọc bạo. Mà kiếm thất động tác, tựa hồ chọc giận lôi kiếp. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Một đạo liền theo một đạo cự lôi, liền hướng kiếm thất nổ tung. Cho người ta một loại phải đem kiếm thất oanh sát thành cặn bã vị đạo. Nhưng kiếm thất nhưng cũng không hốt hoảng, làm cái gì chắc cái đó, lấy tay thay kiếm, không ngừng đâm ra từng luồng kiếm khí. Đem hàng loạt oanh kích mình lôi đỉnh cho bạo, không để cho thương tổn đến mình chút nào. Cho dù có mấy cái cá lọt lưới đánh vào trên người hắn, cũng nhẹ nhàng thoải mái khiến xuống. Con vượt nhất lượt thiên kiếp, rõ ràng không có áp lực chút nào. Vì vậy kiếm thất thoải mái tay chân, thúc dục một đạo kiếm khí đâm về phía lôi đỉnh sâu bên trong. Dầm dầm ba. Thoáng cái, giống như chọc tổ ong vỏ vẽ, cuồn cuộn cương phong từ lôi đỉnh sâu bên trong lao ra. Thật giống như từng thanh vô hình cự đao, hướng kiếm thất chạm kích bạo chạm mà đi. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Trước 1696, liền vượt 4 lượt thiên kiếp. Không những như vậy, tại hàng loạt bên trong cương phong, còn xen lẫn từng luồng độc hỏa. Độc kia hỏa phi thường khủng bố, phòng lực kinh người. Trình phong cách vài trăm dặm, da thịt cũng là sinh ra một loại cháy cảm giác. Vào giờ phút này, hàng loạt độc hỏa tại quần quận cương phong bao phủ phía dưới, hướng trong hư không kiếm thất bay tới, phải FZG6TVG9 đem kiếm thất đốt thành cho bụi. Cương phong cùng độc hỏa. Nhìn thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại, đây tựa hồ là phong kiếp cùng hỏa kiếp dấu hiệu, xem ra kiếm thất muốn một hơi liền vượt 3 lượt thiên kiếp. Đăng thiên cảnh võ giả muốn độ thai kiếp tổng cộng có 9 loại, mỗi gia tăng một loại, vượt qua độ khó liền tăng trưởng một mảng lớn. Rất nhiều trùng kích đăng thiên cảnh võ giả đều chỉ có dũng khí tiếp đón một loại thiên kiếp, đó chính là lôi kiếp. Thành công gánh vác 99-81 trọng lôi đình oanh kích mà không chết, tức là vượt qua lôi kiếp, trở thành đăng thiên đệ nhất trọng cường giả. Mà một ít những thiên tài, bởi vì xúc thế đầy đủ, tích lũy hùng hậu, cho nên có thể liền vượt nhiều lượt thiên kiếp. Thì như lúc này kiếm thất, trực tiếp tiếp đón rồi 3 lượt thiên kiếp. Một khi thành công vượt qua, sẽ trực tiếp tấn nhập đăng thiên đệ tam trọng. Dầm dầm ba. Thần trái nhờ phong đang quan sát. Trên vòng trời, quần quận độc hỏa tại lạnh lùng cương phong bao phủ dưới, đã bao vây kiếm thất. Xoay tròn nội xúc, phải đem kiếm thất bóc chết. Nhưng mà kiếm thất lại nơi kinh sợ không loạn, lấy tay thay kiếm, suy suy suy ba. Một hơi đâm ra mấy trăm đạo ánh kiếm. Kia kiếm quang sắc bén mạnh mẽ, nắm giữ rất mạnh xuyên thủng lực. Rơi vào kia cuốn tới độc hỏa bên trên, cư nhiên đem độc kia hỏa đâm ra từng cái thiếu hụt. Đợi đến mấy trăm thiếu hụt liền một đường, vành. Toàn bộ độc hỏa tương giao, nhất thời bị nổ phải chia năm xẻ bảy. Đầu sóng phong kiếp cùng hỏa kiếp, liền bị kiếm thất cản lại. Bất quá, thiên kiếp chính là từng bước tăng cường. Lúc mới bắt đầu tương đối kém, theo sau càng ngày càng mạnh, trục tầng truy đoán độ kiếp người. Cho nên kiếm thất vừa hóa giải đợt thứ nhất phong kiếp cùng hỏa kiếp, dầm dầm ba. Một làn sóng càng gió mạnh hơn hỏa chi kiếp liền theo nhau mà đến. Hơn nữa còn xen lẫn lôi kiếp, để cho thiên kiếp uy lực mạnh hơn 3 phần. Nhưng mà, đối mặt dắt tay nhau mà tới 3 lượt thiên kiếp, kiếm thất lại không sợ hãi chút nào, ngược lại lấy tay thay kiếm, ngang nhiên tiến lên nên đón. Dầm dầm dầm ba. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trên bầu trời sấm sét đan xen, tàn bạo tiếng oanh kích bên tai không dứt. Từ trên trời tán giật xuống lực lượng rơi vào trên mặt cát, hẳn là đem hàng loạt cắt đốt thành chất lỏng, lại bị lôi đỉnh nổ nát vụn, lại bị cương phong thổi ông trời đi. Không có qua thời gian bao lâu, mênh mông trên sa mạc, liền xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Hơn nữa cái hố sâu này, còn đang không ngừng mở rộng. Uy lực của thiên kiếp, thật là có chút khủng bố a. Hố sâu ranh giới, Trình Phong nhìn đến khủng bố tình cảnh, nói nhỏ, bất quá kiếm thất thiên phú xuất chúng, 3 lượt thiên kiếp hẳn không phải là hắn cực hạn. Nó tối thiểu cũng có thể vượt qua 4 lượt thiên kiếp. Trình Phong suy đoán không kém chút nào. Hắn chắc chắn vừa dứt, kia bị bao vây tại lôi đỉnh, cương phong, độc hỏa trong đó kiếm thất, toàn thân bỗng nhiên phun ra lượng lớn ánh kiếm. Đem 3 lượt thiên kiếp lực lượng đồng loạt đánh sơ xác, tiếp tục giơ tay lên chỉ thiên, suy ba. Một đạo kiếm quang không trong mây đoàn, lại tiếp đón rồi nhất lượt thiên kiếp xuống. Đây lượt thiên kiếp chính là thủy kiếp. Thiên kiếp bị dẫn xuất, lập tức có một đầu màu đen sông lớn từ trên trời lao nhanh mà xuống. Con sông lớn này thoạt nhìn một dạng lại có phi thường khủng bố uy lực. Bởi vì tạo thành sông lớn hát thủy không phải bình thường nước, chính là kiếp thủy, mỗi một giọt đều nặng đạt đến mấy chục cân. Khi mấy chục ngàn, ngay cả mấy chục vạn giọt kiếp thủy tụ tập trung một chỗ, hướng độ kiếp người nghiền ép lên đi, không chết cũng phải lột lấp ra. Huống chi lúc này kiếm thất, còn muốn chống cự ngoài ra 3 loại thiên kiếp, quả thực đem người dồn đến tuyệt lộ. Huyền thiên kiếm, phá. Bất quá đang lúc ấy thì, kiếm thất trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm. Thanh kiếm này kim quang rực rỡ, phong mang vô cùng. Bị kiếm thất nắm trong tay, hướng về bầu trời mạnh mẽ đâm ra. Suy ba. Một nói ánh kiếm màu vàng nóng chợt hiện, cư nhiên đem lao nhanh mà đến kiếp thủy sông lớn, mạnh mẽ cắt đứt. Theo sau ánh kiếm thế đi không giảm, liên tiếp chạm kích độc hỏa, cương phong, và lôi đỉnh. Đem 4 lượt thiên kiếp hình thành lưới lớn, dám phá vỡ một cái lỗ. Chợt hắn tiến lên trước một bước, liền từ 4 lượt thiên kiếp lưới lớn trốn thoát trong đó. Huyền thiên kiếm. Vậy hẳn là một kiện bán thánh khí cấp bậc bảo kiếm. Thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại, kiếm thất tại thanh bảo kiếm này dưới sự hỗ trợ, vượt qua 4 lượt thiên kiếp, cũng không thành vấn đề. Bán thánh khí, cái này ở địa khung đại lục lên đây nói, đã coi như là cao cấp nhất vũ khí. Bởi vì thánh khí ẩn chứa thánh uy lực quá mức mạnh mẽ, đã tới địa khung đại lục cực hạn, tùy tiện không dám sử dụng. Một khi đem dùng được, cho dù có thể đem cường địch giết chết, thánh khí nhưng phải bị địa khung đại lục loại trừ, thoát khỏi địa khung đại lục. Kiếm thất chính là một cái kiếm đạo kỳ tài, tại huyền thiên kiếm phụ trợ, có thể nói như hổ thêm cánh. Thậm chí có không ít tỷ lệ trùng kích lượt thiên kiếp thứ 5. Vì vậy hắn đang liên tục ngăn trở mấy lần 4 lượt thiên kiếp kết hợp thắt cổ sau đó, tâm tư đại động, ý đồ dẫn phát lượt thiên kiếp thứ 5. Mà ở lúc này, sa mạc tứ phương có từng luồng mạnh mẽ khí tức xuất hiện. Rõ ràng cho thấy kiếm thất độ kiếp động tĩnh quá lớn, đưa tới người ngoài chú ý. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, con thấy người tới nhiều đến mấy chục. Trong đó phần lớn là người trong Phật môn, mỗi người khí tức hùng hậu, tu vi cao thâm. Hơn nữa dẫn đầu 3 người, sau hót có Phật quang lóe lên. Chứng minh 3 người này đúc thành rồi La Hán thân, là có thể so với đăng thiên cảnh cao thủ. Quả nhiên vẫn là đưa tới người ngoài chú ý. Nhìn thấy những này từ 4 phương 8 hướng chạy tới cao thủ, Trình Phong cau mày, những người này nhìn thấy kiếm thất sau đó, kiếm thất thân phận ắt sẽ bại lộ, không cách nào tiếp tục tại Tây Mạc Phật quốc đợi lâu. Hơn nữa trong đó nếu là có người mang ý xấu, tại kiếm thất lúc độ kiếp gây sự, nhất định sẽ để cho kiếm thất không cách nào tập trung tinh thần độ kiếp. Từ đó làm cho độ kiếp thất bại trong gang tấc. Trên bầu trời, kiếm thất cũng cảm thấy phiền toái. Tiếp đón lượt thiên kiếp thứ 5 động tác dừng lại, tâm lý do dự. Bởi vì hắn đã đem đằng trước 4 lượt thiên kiếp, suýt triệt để vượt qua. Nếu như bây giờ dẫn đến dưới lượt thiên kiếp thứ 5, như vậy đây người độ kiếp thời gian liền sẽ bị lại lần nữa kéo dài. Nộ nhỡ trong lúc này phát sinh chút ngoài ý muốn, hắn nói không chừng sẽ vẫn lạc mà chết. Kiếm thất, nếu như ngươi cảm thấy có thể vượt qua lượt thiên kiếp thứ 5, đó là mặc dù trùng kích. Đang ở kiếm thất do dự bất quyết thì, Trình Phong vang dội âm thanh, nếu có người dám cả gan sinh sự, ta sẽ hết thể ngăn trở. Trình huynh, không thể, ngươi không thể bại lộ. Kiếm thất vốn là vui mừng, tiếp tục quả quyết lắc đầu. Tại kiếm thất trong lòng, mình đột phá tu vi, còn kém rất rất xa giải cứu chiến thần đầu người trọng yếu. Yên tâm, ta sẽ không bại lộ mình. Trình Phong biết rõ kiếm thất lo âu, nghiêm giọng nói, lấy thực lực của ta, trừ phi đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế giá lâm. Nếu không, đừng hòng bức ta lộ ra hình dáng. Chuyện này kiếm thất do dự. Duy nhất một lần vượt qua 5 lượt thiên kiếp, chuyện này với hắn có đến ý nghĩa to lớn. Cả đời chỉ có một lần, bỏ qua sau đó khả năng tiếc nuối suốt đời. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1697, trực kích tâm thần. Hơn nữa, Trình Phong thực lực mạnh mẽ, hắn là sớm liền kiến thức qua. Vì vậy trầm ngâm chốc lát, cắn răng nói, Trình huynh, kia liền nhờ ngươi. Kiếm thất do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định đụng một cái. Ngươi tập trung tinh thần độ kiếp đi. Nghe vậy, Trình Phong nhàn nhạt nói, những chuyện khác, hết thể giao cho ta. Tốt. Kiếm thất gật đầu. Chợt trong tay huyền thiên kiếm chỉ thiên, ông nóng ba. Ánh kiếm màu vàng nóng sông lên trời không, dẫn đến hạ lượt thiên kiếp thứ 5. Mọi người mau nhìn, người thanh niên áo trắng kia thật là khủng khiếp, cư nhiên một hơi liền vượt 4 lượt thiên kiếp. Hừng, người này có thể nói là một cái thiên tài tuyệt thế. Không đúng. Người thanh niên áo trắng kia lại hướng về bầu trời đâm ra một kiếm, vậy mà. Dẫn đến hạ lượt thiên kiếp thứ 5. Trời của ta, hắn lẽ nào muốn một hơi liền vượt 5 lượt thiên kiếp sao, cái này cũng quá điên cuồng đi. Leo thiên kiếp tổng cộng cửu trọng, mỗi gia tăng nhất trọng độ khó tăng vọt một mảng lớn. Giống như bị định nghĩa là thiên tài siêu cấp võ giả, tối đa chỉ có thể liền vượt 3 lượt thiên kiếp. Thiên tài tuyệt thế, có thể vượt 4 lượt thiên kiếp. Về phần có thể vượt 5 lượt thiên kiếp nhân vật, cơ hồ ngàn năm không gặp. Hiếm FG6ZFGS cỡ thấy trên đời. Chưa từng nghĩ, cư nhiên ở nơi này Tây Mạc Phật Quốc gặp một vị, chấn kinh đầy đất nhãn cầu. Một hơi liền vượt 5 lượt thiên kiếp, điều này cần cực độ tự tin, và hùng hồn tích lũy. Sa mạc quanh mình, có người suy đoán nói, nhân vật bậc này, nhất định là một cái thần triều trẻ tuổi trong thiên tài nhất. Mọi người nhanh suy nghĩ một chút, người này rốt cuộc là ai? Người này kiếm ý mãnh liệt tạo thành kiếm thế, là một vị kiếm đạo kỳ tài. Một người độc hành võ giả kiến thức rộng. Hồ, cùng vũ hóa thần triều thiên kiếm tông đệ tử thiên tài kiếm thất rất giống. Chẳng lẽ người này, chính là thiên kiếm tông kiếm thất hay sao? Không sai, là kiếm thất. Một người đi qua vũ hóa thần triều võ giả mở miệng, ta đây vũ hóa thần triều du lịch thì, gặp qua kiếm thất bức họa, người này là kiếm thất không thể nghi ngờ. Thiên kiếm tông kiếm thất. Đỏ. C chuyện ở trái tim đen đú ám nét tục truyền kiếm thất tại vũ hóa thần triều, cũng không phải thứ nhất thiên tài, thậm chí ngay cả ba vị trí đầu đều không chen vào được. Nhưng mà cho dù như vậy, hắn cũng chuẩn bị một hơi vượt qua 5 lượt thiên kiếp. Như vậy thôi toán, kia vũ hóa thần triều đệ nhất thiên tài Trình Phong, ngày thứ 2 mới Tô Lâm, ngày thứ 3 mới Bạch Tử Họa. Há chẳng phải là càng kinh khủng hơn. Hướng theo một người nhận ra kiếm thất, lập tức ở trong đám người dẫn phát gợn sóng ta lớn. Để cho mọi người đối với vũ hóa thần triều, sinh ra một loại tân nhận thức. không còn dám chút nào xem thường, ít nhất tại trẻ tuổi, đủ để lực gáp nhiều cái thần triều. Hơn nữa được gọi là đệ nhất thiên tài Chính Phong, càng là danh tiếng lan xa. Không những Vũ Hóa thần triều mọi người đều biết, cái khác các đại thần triều người cũng đều có chỗ nghe thấy. Lúc này trong đám người nhắc tới Trình Phong đến, cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên, đủ loại khen cùng bội phục. Bởi vì dựa vào sức một mình, đem Vũ Hóa thần triều từ chiến tranh trong vũng bùn kéo ra ngoài. Hạng nhân vật này, toàn bộ địa khung đại lục cũng không tìm ra cái thứ nhì. Quả thực là một vị sống sót truyền kỳ. Thế mà, làm vì mọi người nghị luận tiêu điểm, Trình Phong lại thần sắc bất động. Chỉ thấy hắn thi triển ra cảnh giới đại thành ám ảnh sát, cả người hóa thành một hạt cắt trần bóng dáng, ẩn nút tại to lớn hố cắt danh giới. Nếu có người can đảm dám đối với kiếm thất ném đá dấu tay, hắn liền sẽ lặng lẽ động thủ, đem đối phương im hơi lặng tiếng loại trừ. Ầm ầm. Dầm dầm ba. Mọi người ở đây trắng trợn bàn tán thời điểm. Bên trên bầu trời, mảng lớn lôi đình đánh xuống, còn có hàng loạt cương phong, độc hỏa, kiếp thủy kèm theo. Trọn vẹn bốn lượt thiên kiếp liên kích, kiếm thất tuy rằng thực lực mạnh mẽ, cũng muốn bật hết hỏa lực mới có thể ngăn cản được. Mà giờ khắc này, kiếm thất lại cùng nốc, cư nhiên đứng ở trên trời không nhúc nhích. Cho người ta một loại phải lấy thân thể máu thịt, mạnh mẽ chống đỡ bốn lượt thiên kiếp liên kích cảm giác. Tình huống gì? Kiếm thất kia làm sao bỗng nhiên biến hóa ngu? Vậy mà đứng ở trên trời, mặc cho bốn lượt thiên kiếp liên kích, là không muốn sống sao? Không đúng, đây chẳng phải là kiếm thất vấn đề, mà là lượt thiên kiếp thứ 5 đến. Lượt thiên kiếp thứ 5. Rất nhiều người không rõ, cố ý ở trên trời quan sát tỉ mỉ, nhưng lại không thấy được một chút lượt thiên kiếp thứ 5 bóng dáng. Lúc này, có kinh nghiệm cay nghiệt người mở miệng. Kiếm thất lượt thiên kiếp thứ 5 đã đánh vào trên người hắn. Đây lượt thiên kiếp gọi là tâm kiếp, trực kích lòng người thần, khiến người ta ảo ảnh mọc cung tùm, thậm chí biến thành một người ngu ngốc. Kiếm thất sở dĩ ngốc đứng yên bất động, chỉ sợ là tâm kiếp oanh kích tâm thần gây nên. Tâm kiếp. Kiếm thất phiền phức lớn rồi. Xem ra liền vượt 5 lượt thiên kiếp, thật không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, kiếm thất có thể sẽ mất mạng tại chỗ. Biết lượt thiên kiếp thứ 5 uy lực sau đó, bốn phía xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Đối với kiếm thất đầy là đồng tình, cảm thấy một vị thiên tài tuyệt thế, sắp tại trước mắt vẫn lạc. Tâm kiếp. Oanh kích lòng người thần thiên kiếp. Hóa thân một viên cắt mịn bóng dáng, Trình Phong động dung nói, loại thiên kiếp này mới thật sự là đại khủng bố, so vật thật oanh kích càng đáng sợ hơn. Một khi tâm thần bị đánh tan, cả người lập tức liền phế bỏ, nhẹ thì biến thành ngu ngốc, nặng thì bỏ mình tại chỗ. Kiếm thất tâm cảnh tu vi nếu như không đủ, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Tâm kiếp là một loại đối với tâm linh người tra hỏi, vô hình vô chất, khó lòng phòng bị. Muốn chống đỡ bậc này thiên kiếp, biện pháp tốt nhất chính là để thăng tâm cảnh tu vi. Tâm cảnh tu vi nếu như đầy đủ cao, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể hàng phục tâm kiếp. Nhưng nếu tâm cảnh tu vi chưa đủ, hậu quả khó mà lường được. Tỷ như lúc này kiếm thất, bị tâm kiếp ảnh hưởng thần trí, căn bản không thấy được gần ngay trước mắt bốn lượt thiên kiếp. Đến lúc thiên kiếp ra thần, kia đem chắc chắn phải chết. Bất quá, đang ở kiếm thất sẽ phải bị bốn lượt thiên kiếp đánh trúng thời điểm. Đinh! Trong tay hắn huyền thiên kiếm, đồng nhiên phát ra một tiếng lạnh lùng tiếng thanh kiếm. Kiếm này tiếng thuộc về tiếng không lớn, nhưng lại hết sức sắc bén. Kiếm thất gần trong gang tấc, cả người như bị sét đánh, trong nháy mắt từ tâm thần thất thủ trạng thái thức tỉnh. Rồi sau đó phát hiện mình lâm vào tử vong tuyệt cảnh, tê cả da đầu bên trong, không dám chậm trễ chút nào. Bắt lấy huyền thiên kiếm tay hất một cái, hưu hưu hưu hưu ba. Từng luồng ánh kiếm như kim sắc mưa tên một bản bắn nhanh, đem gần ngay trước mắt mãnh liệt kiếp thủy xuyên thủng. Theo sau người kiếm hợp nhất, thuận theo một cái ánh kiếm phá vỡ thiếu hụt bắn nhanh. Hẳn là hiểm mà lại hiểm, từ bốn lượt thiên kiếp liên kích trốn thoát trong đó. Trốn ra được. Kiếm thất kia cư nhiên tại thời khắc cuối cùng trốn ra 5 lượt thiên kiếp oanh kích. Ha, kiếm thất chỉ là đụng phải vận khí mà thôi. Nếu không phải trong tay có một cái bán thánh khí, tại thời khắc nguy cấp minh thanh hộ chủ, hắn chết sớm tại dưới thiên kiếp rồi. Ban nãy thế cục muôn phần nguy cấp, chính là huyền thiên kiếm phát ra tiếng thanh kiếm, kéo kiếm thất một cái, mới để cho hắn trốn khỏi một kiếp. Đương nhiên, kiếm thất thực lực của chính mình cũng rất mạnh. Nếu không lời nói, cho dù trong tay bán thánh khí, cũng phải bỏ mạng tại chỗ. Nguy hiểm thật, ban nãy thật là nguy hiểm. Thoát khỏi 5 lượt thiên kiếp thắt cổ sau đó, kiếm thất liền thở mạnh, thật may huyền thiên kiếm cảnh báo, cộng thêm trong khoảng thời gian này khắc khổ ma luyện, để cho ta tâm cảnh tu vi so lúc trước có tăng lên. Không thì, thập tử vô sinh. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1698, sát cơ thấp hỏng. Từ khi bước vào Tây Mạc Phật Quốc, kiếm thất tâm cảnh tu vi tăng lên không ít. Vốn là đang khổ tu trên đường, tâm linh bị sao động, để cho tâm cảnh tăng vọt một đoạn. Sau đó học hỏi độ ác Phật Kinh, chắt lọc tâm thần, để cho hắn tâm cảnh tu vi tiến hơn một bước. Như vậy phía dưới, mới cho kiếm thất giải khai tâm kiếp xiềng xích cơ hội. Chỉ là, kiếm thất tuy rằng tránh thoát đây sóng năm lượt thiên kiếp liên kích, nhưng cũng thụ thương không nhẹ. Cả người tại lôi đỉnh trong biển lửa như con thoi, bị nổ phải kinh ngạc, lại bị cương phong chém, dám bị lột chừng mấy cân huyết nhục. Thế mà, đây còn chưa xong. Tại kiếm thất vừa cho là mình tránh thoát đầu sóng thiên kiếp oanh kích, chuẩn bị thở phào thời điểm. Tâm kiếp đã lại lần nữa lặng lẽ xuất hiện, để cho hắn nhanh chóng buông lỏng tinh thần, tính cảnh giác nổ giảm dần. Thậm chí sinh ra một loại an toàn ý nghĩ, không chút nào đề phòng. Mà tại lúc này, một làn sóng so ban nãy mạnh hơn lôi đỉnh, cương phong, độc hỏa, kiếp thủy hùng mãnh kéo tới. Một khi rơi vào kiếm thất trên thân, không chết cũng phải tàn phế. Cong. Đông nhiên, kia huyền thiên kiếm thân kiếm chấn động, lần nữa phát ra một đạo tiếng thanh kiếm. Hướng theo tiếng kiếm reo, kiếm thất tâm thần rung mạnh, đột nhiên từ buông lỏng trạng thái tỉnh lại. Không dám có một chút chần chờ, thần lực rót vào huyền thiên kiếm trong, để cho trường kiếm màu vàng óng kim quang bắn mạnh. Về phần hắn bản thân, chính là về phía sau lui nhanh, né tránh làn sóng thứ 2-4 lượt thiên FG cờ gờ cờ giờ 3G kiếp liên kích. Ban nãy ta lòng đề phòng, cư nhiên yếu đến đó cấp độ. Lui gấp trong, kiếm thất trong lòng hoảng sợ, đây nhất định là tâm kiếp gia thân dẫn phát hiệu quả, ta phải thời khắc cảnh giác, nhắc nhở mình. Thế mà, kiếm thất tại bản thân tỉnh ngủ trong, bước chân lại không tên chậm lại. Nhất thời bị nặng trọng lôi đình độc hỏa đuổi theo, rầm rầm rầm ba. Trực tiếp bị nổ rồi vững vàng, lồng ngực bị nổ rồi một cái hố to, đều có thể nhìn đến nội tạng rồi. Mau nhìn, kia vũ hóa thần triều thiên tài tuyệt thế kiếm thất, phải bị thiên kiếp đánh chết rồi. Kiếm thất kia có chút tự phụ rồi, ý đồ một hơi liền vượt năm lượt thiên kiếp, căn bản là tìm chết hành vi. Hôm nay chết tại dưới thiên kiếp, không ly kỳ chút nào. Nhìn đến tại thiên kiếp trong đó hiểm tượng hoàn sinh kiếm thất, mọi người nghị luận ầm ĩ. Sâu biết rõ được rồi năm lượt thiên kiếp đáng sợ. Hơn nữa khi cân nhắc lượt thiên kiếp dung hợp vào một chỗ, uy lực càng là cường đại đến rồi dọa người trình độ. Khó trách có thể duy nhất một lần vượt qua năm lượt thiên kiếp võ giả ngàn năm không gặp, thật có đến một đạo lý của nó. Tâm kiếp, thật là có chút đáng sợ. Hố cắt danh giới, Trình Phong cao mày, lấy kiếm bảy tâm cảnh tu vi, tựa hồ có chút không ngăn được tâm kiếp xâm phạm. Nhưng mà thiên kiếp ngoại nhân không cách nào giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào mình. Hy vọng kiếm thất cuối cùng có thể tiếp tục chống đỡ đi. Thiên kiếp là thượng thương đối với một người võ giả khảo nghiệm cùng tẩy lễ, châm trích rất mạnh. Nếu như có người ngoài nhúng tay tương trợ, uy lực của thiên kiếp thì sẽ theo tăng vọt. Chẳng những không hề giúp đỡ, ngược lại còn có thể để cho độ kiếp người gặp phải càng mạnh mẽ kiếp oanh kích, có thể nói là càng giúp đỡ càng bận. Cho nên kiếm thất tình huống nguy cấp, Trình Phong cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, không nhúng tay vào được. Bất quá cũng may, kiếm thất tính bền dẻo rất đủ, gánh năng lực công kích rất mạnh. Mấy bận bị năm lượt thiên kiếp oanh kích đánh cho trẻ chảy ra sứt thịt, cũng không có phát ra một chút tiếng kêu đau. Ngược lại đang đau đớn dưới sự kích thích, tăng cường đối với tâm kiếp sức đề kháng. Đồng thời bởi vì hắn long lực, nhục thân, thần hồn đều tại thiên kiếp dưới sự thử thách sinh ra chất biến, hóa thành thần lực, thần khu, thần niệm. Nhục thân năng lực khôi phục tăng vọt, thậm chí còn thu được sơ qua bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn. Cho nên để cho hắn thương thế trên thân rất nhanh khép lại kết ba, đối kháng thiên kiếp oanh kích năng lực tăng cường thật nhiều. Như vậy phía dưới, kiếm thất mặc dù bị năm lượt thiên kiếp oanh kích cực độ chật vật, hiểm tượng hoàn sinh, lại từ đầu đến cuối không có bị đánh chết. Có một loại càng chiến càng hăng, việt chiến càng mạnh vị đạo. Cái này gọi là kiếm thất tiểu tử, lực ý chí không kém a. Dựa theo loại này khuynh hướng phát triển tiếp, sợ rằng có không nhỏ hy vọng vượt qua năm lượt thiên kiếp. Đến lúc đó, chiến lực tuyệt đối năng lực gáp đồng giai, thậm chí so đăng thiên đệ lục trọng cường giả đều mạnh. Không thể, nhất định phải nghĩ cách, tuyệt không thể để cho vũ hóa thần triều tăng thêm một vị như việc này cường giả thanh niên. Nếu không tại thiên địa quả thực sau khi chín, sẽ trở thành một cường lực người cạnh tranh. Nhìn thấy kiếm thất tràn ngập nguy cơ, nhưng thủy chung không chết. Người vây xem bên trong có người sinh ra khác thường tâm tư, sát cơ thấp thỏm. Bởi vì kiếm thất một khi độ kiếp thành công, tại không trung đảo tranh đoạt thiên địa quả thực thời điểm, liền sẽ trở thành một kình địch. Đây là các đại thần triều đế quân không hy vọng nhìn thấy. Kiếm thất bỏ mạng ở dưới thiên kiếp, mới là mọi người trong lòng lý tưởng nhất kết quả. Mà muốn để cho kiếm thất chết tại thiên kiếp dưới, kia là vô cùng đơn giản. Chỉ cần thừa dịp kiếm thất chống lại thiên kiếp thời điểm, lặng lẽ đi lên một cái ngoan chiêu, muốn không chết cũng khó khăn. Suy nghĩ thấp thỏm trong, đã có người xuất thủ. Chỉ thấy tại kiếm thất hết sức chống lại lại một đợt năm lượt thiên kiếp liên kích thì, hưu ba. Một nhánh ám tiễn lặng lẽ bắn ra, nhanh như tia chớp bắn mạnh bên trên bầu trời kiếm thất, phải đem hắn toi ở dưới tên. Trong tay háo tiễn, tiễn này uy lực không yếu, đủ để đem kiếm thất kia đầu bắn thủng. Rất tốt, có tiễn này công kích kiếm thất, lao phu liền không cần đang xuất thủ rồi. Lặng lẽ đợi kiếm thất bị ám tiễn bắn chết. Nhìn thấy ám tiễn công kích kiếm thất hình ảnh, mọi người tất cả đều khoanh tay đứng nhìn. Ngay cả lấy từ bi xưng danh Tây Mạc Phật Quốc các tăng nhân, cũng là sắc mặt chần chờ không có động thủ. Bởi vì kiếm thất nếu như độ kiếp thành công, đối với Tây Mạc Phật Quốc hái quả thực, cũng là một loại uy hiếp. A Di Đà Phật. Vì vậy chúng tăng mặc niệm một tiếng niệm Phật, cuối cùng không có xuất thủ cứu rút. Cứ như vậy, kiếm thất tử vong giống như ư đã định trước. Bất quá, mọi người ở đây lặng lẽ đợi kiếm thất bị ám tiễn đánh chết ngay miệng. Vành ba. Kia nhánh ám tiễn bỗng nhiên tại kiếm bảy trong vòng trăm thước không tên nổ tung, bể thành khắp trời thiết phấn. Đừng nói đánh chết kiếm thất rồi, liền tiếp cận đều không thể đến. Không tốt, có người ở trong bóng tối bảo hộ kiếm thất. Con mẹ nó, người này là ai? Cư nhiên phá hư chúng ta chuyện tốt. Gần thiếu một chút liền có thể giết chết kiếm thất rồi, lại bị mạnh mẽ phá hoại, quả thực đáng chết. Đánh chết kiếm thất ám tiễn bị đánh bạo, vô số người tâm tư thấp thỏm. Từng đôi mắt tại kiếm thất quanh mình từng tấc đảo qua, phải đem trong bóng tối bảo hộ kiếm thất người bắt tới. Nhưng mà, bọn họ lật đến kiếm thất bên hông mỗi một tấc đất, lại chút nào không phát hiện. Bầu trời cùng trên mặt đất ngoại trừ cát vẫn là cát, không có khả năng có người ở nút. Vì vậy mọi người đem hoài nghi ánh mắt nhìn về phía người vây xem, cảm thấy cái kia lặng lẽ đánh nát ám tiễn người, liền ẩn nút ở trong đám người. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trở nên khẩn trương lên. Được rồi, đều đừng nghi thần nghi quỷ. Đang lúc ấy thì, một người vóc dáng ngắn nhỏ lão nhân dậm chân chút ra, hung tàn bá quát một tiếng, lão phu lần này ngoài sáng công kích kiếm thất, nhìn cái ẩn nút trong bóng tối ra hỏa, còn dám hay không tiếp tục giải cứu kiếm thất. Rất hiển nhiên, ban nãy lấy ám tiễn công kích kiếm thất người, chính là cái này vóc dáng ngắn nhỏ lão nhân. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1699, tụ lý tiễn chu quần. Lão nhân này tu vi không yếu, toàn thân tản ra một cỗ hung khí, vừa nhìn liền biết không phải người lương thiện. Hắn đi tới quần chúng vây xem ngay phía trước, ý đồ ngoài sáng công kích kiếm thất, ép bảo hộ kiếm thất người hiện thân. Tụ lý tiễn, bắn cho ta. Vóc dáng ngắn nhỏ lão nhân rất hung tàn, rộng lớn hất tay háo một cái. Hiu hiu hiu ba. Trong tay háo bay ra ba chi ám tiễn, bắn mạnh kiếm thất mà đi. Bất quá, đây ba chi ám tiễn vừa bay ra ngàn mét. Vành. Vành. Vành. Cư nhiên như bị sét đánh, hết thể nổ nát vụn tại trong hư không, liền kiếm thất một cọng tóc gáy đều không có thương tổn được. Trong bóng tối bảo hộ kiếm thất người động thủ, mau đem nó bắt tới. Thấy màn này, có người quát to. Chợt vô số cao thủ mở to hai mắt, tại ám tiễn nổ tung địa phương tìm kiếm. Thậm chí còn có nhãn thuật cao thủ ra tay, thi triển nhãn thuật tra xét. Thế mà, chính là chút nào không phát hiện. Không những như vậy, đang lúc mọi người đồng loạt tìm người thời điểm. Đâm ba. Một tiếng lợi khí cắt vào huyết nhục âm thanh truyền ra. Mọi người thuận theo âm thanh nhìn, nhất thời mắt co rúm lại. Bởi vì bọn hắn hẳn là nhìn thấy, cái kia vóc dáng ngắn nhỏ lão đầu người, cư nhiên không tên từ trên cổ bay. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là bị trong bóng tối bảo hộ kiếm thất cường giả chạm kích gây nên. Khí. Thật mạnh. Cái này bảo hộ kiếm thất cao thủ thực lực thật mạnh, cư nhiên một đòn giết chết này thân tài ngắn nhỏ lão nhân. Lão nhân kia ta đã thấy, tựa hồ là một cái hung đồ, tên là Ám Tiễn Chu Quần. Một tay ám tiễn xuất thần nhập hóa, có thể giết đăng thiên cảnh cao thủ, lại bị trong bóng tối bảo hộ kiếm thất người một đòn đánh sát. Người này thật là không dễ chọc, sợ rằng thực lực thông thiên a. Hướng theo ám tiễn Chu Quần bị chạm rơi đầu, người vây xem sắc mặt thay đổi. Mỗi người nâng cao tinh thần phòng bị, đánh chết kiếm thất nhiệt tình giảm đi. Nộ nhỡ bị trong bóng tối bảo hộ kiếm thất cường giả đến truy cập, tử vong gần ngay trước mắt. Đánh chết kia Chu Quần, ngược lại nổi lên chút chấn nhiếp hiệu quả, để cho rất nhiều dục dịch người không dám làm bậy. Chu Quần bên cạnh thi thể, Trình Phong thi triển cảnh giới đại thành ám ảnh sát, nhàn đỉnh tín bộ rút lui. Rất hiển nhiên, cái kia chạm rơi đầu cao thủ thần bí chính là Trình Phong. Hắn một bên lùi về sau, một bên nghĩ ngợi, bất quá đây chỉ là tạm thời cục diện, khẳng định cũng không thiếu người ngấm sắc cơ. Ta liền thủ tại chỗ này, chờ bọn hắn tới giết. Đến bao nhiêu, ta liền để cho bọn họ chết bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thối lui ra tầm mắt mọi người phạm vi, lại lần nữa hóa thành một viên cắt mịn bóng dáng, bảo hộ kiếm thất an toàn. Bên trên bầu trời, kiếm thất nhất tâm nhị dụng. Khi hắn nhìn thấy mọi người bị Trình Phong chấn nhiếp tại chỗ, không còn dám tùy ý làm bậy, trong lòng thở phào một hơi. Theo sau trực tiếp thoải mái tay chân, tập trung tinh thần đi độ kiếp. Ầm ầm ầm ầm. Bầu trời lôi đỉnh cuồn cuộn, thiểm điện đan sen. Kiếm thất đắm chìm trong nặng lượt thiên kiếp bên trong, không ngừng kháng cự đấy. Mà hướng theo thời gian đưa đẩy, kiếm thất thần lực mạnh hơn, thần niệm càng thêm ngưng luyện, nhục thân càng thêm mạnh mẽ. Thậm chí sau gót mơ hồ xuất hiện vài đạo nhàn nhạt vầng sáng, đó là sắp tấn nhập đăng thiên cảnh dấu hiệu. Một khi kia mấy đạo quang ngất triệt để ngưng tụ thành, kiếm thất liền sẽ thành công bước vào đăng thiên cảnh. Đến lúc đó, ai cũng đừng hòng lại cử động kiếm thất một cọng tóc gáy. Không tốt, kia vũ hóa thần triều kiếm thất suýt độ kiếp thành công. Không thể lại tiếp tục chờ tiếp rồi, nhất định phải lập tức động thủ, đem bóp chết. Nếu không, nhất định sẽ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Nhìn thấy màn này, rất nhiều người bắt đầu dục dịch. Hơn nữa mấy cái tự cho là thực lực cao cường võ giả, càng là cắn răng một cái, lập tức biến thành hành động. Hiu hiu hiu ba. Con thấy đám người trong một đạo bóng người màu bạc chợt lóe. Sau một khắc, khắp trời châm nhỏ bắn mạnh chút ra, chạy thẳng tới bầu trời kiếm thất mà đi. Đồng thời còn có một thanh đại kiếm bay dở 36 HP 2 ra, lấy lực phách hoa sơn tư thế, bạo chạm độ kiếp kiếm thất. Hơn nữa có một con lưu tinh truy cắt phá trời cao, oanh kích kiếm thất đầu. Xuất thủ, cao thủ rốt cuộc xuất thủ. Vậy cái bắn ra ngân châm võ giả, tựa hồ là một châm phong hầu lý quá, dùng kiếm võ giả chính là bạo kiếm vương Khải Thắng, khiến cho lưu tinh truy võ giả chính là ma truy mã ký. Ba vị đều là đăng thiên cảnh cường giả, lần này cùng nhau động thủ, nhất định có thể đem kiếm thất kia đánh chết. Nhìn thấy ba gã công kích kiếm thất võ giả, bốn phía vang lên kịch liệt tiếng nghị luận. Mọi người rồi rít đều cảm thấy, kiếm thất lần này chết chắc rồi. Thậm chí kiếm thất bản thân cũng đánh hơi được một luồng nồng đậm nguy cơ, để cho hắn độ kiếp tinh thần có chút phân tán. Bị một đạo lôi đình bắn trúng thân thể, tại chỗ nổ ra một lỗ máu lớn. Kiếm thất, không nên phân tâm, tiếp tục vượt ngươi thiên kiếp. Đang lúc ấy thì, một cái thanh âm tại kiếm thất vang lên bên tai, mấy cái này miêu cầu, ta sẽ giúp ngươi xử lý. Là Trinh Phong. Nghe được âm thanh, kiếm thất tâm thần đại chấn. Khẩn trương tinh thần không tự chủ được buông lòng xuống, tiếp tục chuyên tâm độ kiếp. Về phần kia ùn ùn kéo đến bắn tới khắp trời ngân châm, nhìn liền đều không có nhìn một cái. Bởi vì hắn tin chắc Trình Phong có thể đem giải quyết viên mãn, sẽ không đả thương đến mình nửa sợi tóc gáy. Đúng như dự đoán. Đang ở đó một châm phong hầu lý quá bắn ra ngân châm, bắn vào kiếm thất thân thể ngàn mét bên trong trước mắt. Một cổ vô hình lực lượng đột nhiên nổ, ba ba ba ba ba. Huyền như thủy châu tích nhập dầu sôi bên trong, toàn bộ ngân châm nổ thành cho bụi. Hừ. Ngân châm cùng lý quá tâm ý tương thông, ký thác một tia thần niệm. Ngân châm nổ nát vụn, kia ký thác vào trên ngân châm từng luồng thần niệm, nhất thời đi theo hóa thành phấn vụn. Cái này khiến lý quá như bị sét đánh, rên lên một tiếng, bóng người màu bạc đống dưng dừng lại, lộ ra một cái trắng bệch mặt. Theo sát lý quá sau đó, bạo kiếm vương Khải Thắng kiếm bảng to ầm ầm vang dội mà tới. Khi đại kiếm chém vào kiếm 7000m bên trong, giống như chém vào một vị cự nhạc bên trên. Mạnh mẽ lực phản chấn bộc phát, cư nhiên đem thanh đại kiếm kia chấn vết nứt răng đầy. Sau một khắc, lấy so ban nãy nhanh hơn gấp đôi tốc độ, hướng phía lúc đầu bắn nhanh quay về. Thằng bị dọa sợ đến Vương Khải Thắng méo mặt, phát như điên hướng bên chạy trốn. Về phần người cuối cùng, Ma Truy Mã Ký. Hắn mạnh mẽ đập tới Lưu Tinh Truy còn chưa bước vào kiếm bảy trong phạm vi ngàn mét, ông ngóng ba. Một tia sáng bỗng dưng chợt hiện, đợi đến tại Lưu Tinh Truy bên trên một quyển. Vành. Viên kia cương tiêu thiết chú Lưu Tinh Truy, tựa như dưa hấu nổ tung. Để cho kia Ma Truy Mã Ký tâm thần rung mạnh, ngây người như phỗng. Vãi, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trọn vẹn ba vị đăng thiên cảnh cường giả dắt tay nhau xuất thủ, thậm chí ngay cả kiếm thất thân cũng không có tới gần, liền được dễ như trở bàn tay đánh bại. Vậy cái trong bóng tối bảo hộ kiếm thất cường giả là ai? Không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Bốn phía, khi nhìn thấy đây dọa người một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Căn bản không có nghĩ đến, liên tục ba vị đăng thiên cảnh cao thủ ra tay, cũng không phải cao thủ thần bí địch. Thế mà, đây còn chưa xong. Mọi người khiếp sợ tâm tình còn chưa bình phục. A. Hét thảm một tiếng bỗng nhiên vang dội. Mọi người thuận theo âm thanh thảm thiết nhìn, hẳn là nhìn thấy một châm phong hầu lý quá đầu, đông dưng bay lên bầu trời. Trên mặt còn mang theo nồng đậm khiếp sợ cùng không cam lòng, cư nhiên bị một đòn chém giết. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1700, ác tăng vu dương. Phốc suy ba. Cơ hồ tại lý quá tử vong một giây kế tiếp, một tiếng lưỡi đao chém vào huyết nhục gầm thanh truyền ra. Kia bạo kiếm vương Khải Thắng đầu cũng đông dưng vọt lên. Ngay sau đó, a, Ma Truy Mã Ký cũng là bị giết, đầu vọt lên, máu tung tại chỗ. Khí ba. Trong khoảng hô hấp, liên tục ba vị đăng thiên cảnh cao thủ bị giết, cái này khiến toàn trường vang lên một mảnh ngược lại hút khí lạnh âm thanh. Quả thực quá kinh khủng, quá mạnh mẽ rồi. Giơ tay lên trong lúc đó giết liền ba vị đăng thiên cảnh cao thủ, nhưng ngay cả một chút vết tích đều không có để lại. Cái này cần là cao thâm cỡ nào tu vi? Ít nhất cũng so Ma Truy Mã Ký ba người mạnh hơn rồi ba bốn cái cảnh giới. Lẽ nào trong bóng tối bảo hộ kiếm thất cao thủ thần bí, tu vi đạt tới đăng thiên đệ tứ trọng, thậm chí đệ ngũ trọng. Trong lúc nhất thời, mọi người dục dịch tâm tư, lại lần nữa bị Trình Phong mạnh mẽ trấn áp. Trên 90% võ giả lui về phía sau đi, sợ bị cao thủ thần bí để mắt tới, bị thay bay vạ gió. Bất quá, cũng có mấy người vẫn không núp đích. Mấy người kia tu vi cũng không tầm thường, sau gót có ánh sáng ngất lóe lên. Hơn nữa phía trước nhất ba người, càng là không thể khinh thường. Ba người này, một người vóc dáng cao tráng, ở trần, lộ ra một thân thịt béo. Trên bả vai mang một cái đại quang đầu, lại là một hòa thượng. Người thứ hai tuổi chừng 40, nhưng lại phong thần như ngọc, cho người ta một loại thiếu niên lang cảm giác, tiêu sái xoáy khí. Người thứ ba toàn thân quấn nhất trọng miếng vải đen, liền trên mặt đều khóa chặt chẽ. Bất quá từ nó độ tao hữu trí thân tuyến đến xem, hẳn đúng là một nữ nhân. Ba người này không đơn giản. Đánh chết Mã Ký cùng người khác sau đó, Trình Phong đứng ở một tòa đồi rổ 9A7X cắt bên trên. Hắn nhìn đến mập hòa thượng ba người, mắt khẽ híp một cái, việc này ba người tu vi đều đạt tới đăng thiên đệ tứ trọng, hơn nữa chiến lược so tu vi cao hơn. Nếu như cùng nhau động thủ, ngược sẽ khá là phiền toái. Ba gã đăng thiên đệ tứ trọng cao thủ, Trình Phong hoàn toàn có thể thoải mái giết chết. Nhưng mấu chốt là, Trình Phong không thể bại lộ mình. Không thì, giết ba người này như làm thịt gà. Kiếm thất giống như có lẽ đã vượt qua rồi hơn 60 đạo thiên kiếp. Trình Phong nhìn lướt qua kiếm thất, trầm ngâm nói, thiên kiếp bình thường đều là 81 đạo, kiếm thất chỉ cần lại ngăn trở mười mấy lượt thiên kiếp, liền có thể tấn nhập đăng thiên cảnh. Ba người này không làm bậy ngược lại thì thôi, nếu như ý đồ sinh sự, cho dù bại lộ thân phận cũng muốn đem doanh sát. Thế mà, muốn cái gì tới cái đó. Trình Phong suy nghĩ vừa dứt, cái kia vóc dáng béo mập mập hòa thượng về phía trước bước ra một bước, nhảy vọt lên cao. Cặp chân kia trưởng dẫm đạp trên mặt cát, cư nhiên để cho xa điệu tạo nên nhất trọng đợt sóng một dạng gợn sóng. Lấy mập hòa thượng làm trung tâm, hướng tứ phương khuấy động mở ra. Cho thấy cao thâm tu vi, để cho khắp sa mạc một hồi yên tĩnh lại. Thấy màn này, Trình Phong sầm mặt lại. Long lực thúc dục, ông long ba. Hố cắt xung quanh có hàng loạt cắt mọc lên, ở trên trời ngưng tụ thành năm chữ to. Dám vượt tuyến người ba, chết. Mà tại năm chữ to ngưng tụ thành đồng thời, trên sa mạc cắt mịn quay cuồng, nhanh chóng tích tụ ra một đầu 100 mét rộng cắt tuyến. Rõ ràng cho thấy Trình Phong lập được con đường tử vong. Một khi có người không nghe khuyên bảo, dám cả gan vượt tuyến, Trình Phong liền sẽ để cho hắn toi mạng. Hừ, khẩu khí thật lớn. Bên ngoài mấy ngàn mét, kia mập hòa thượng dương mắt đảo qua ngang ở trên trời năm chữ to. Theo sau vừa liếc nhìn con đường tử vong. Lạnh rên một tiếng nói, vốn Phật ra ngược phải thử một chút, tại đường Phật Quốc, ngươi làm sao để cho vốn Phật ra chết. Đang khi nói chuyện, mập hòa thượng bản chân nâng lên, đồng nhiên hướng con đường tử vong đi tới. Đó tựa hồ là ác tăng vu Phật, một cái hoành hành vu Tây Mạc Phật Quốc hung đồ. Lời đồn người này từng tại thiên ảnh tự tu hành nhiều năm, lại ác tính khó trừ, cuối cùng bị trục xuất thiên ảnh tự. Sau đó hoành hành ngang ngược, đã làm nhiều lần chuyện ác, từng đánh chết đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ. Người này ra tay, nhất định có thể đem bảo hộ kiếm thất cao thủ thần bí bước ra, thậm chí đánh bại. Mập hòa thượng tiếng xấu vang dội, vừa ra sân liền được mọi người nhận ra được. Từng đôi mắt nhìn chăm chú về phía mập hòa thượng, phải xem hắn cùng cao thủ thần bí quyết đấu. Nhảy vọt lên cao, nhảy vọt lên cao, nhảy vọt lên cao. Mập hòa thượng trọng tải rất lớn, đi trên đường như một vị man tượng đang lao nhanh. Bàn chân mỗi một lần dừng ở chỗ, cũng sẽ chấn lên nhất trọng cắt lãng, thanh thế kinh người. Rất nhanh, mập hòa thượng đi tới Trình Phong lập được con đường tử vong trước. Trong ánh mắt thoáng qua một vệt cười lạnh, béo tốt bàn chân nâng lên, liền hướng con đường tử vong một bên kia bước. Ngươi, thật muốn chết sao? Đang lúc ấy thì, một cái như sấm rền âm thanh đột nhiên tại thiên khung trong nổ vang, đã như vậy, vậy ta tắc thành ngươi. Âm thanh rơi xuống song, ông long ba. Một đạo quyền kình mạnh mẽ bỗng dưng chợt hiện, cự nhạc một bản đánh về mập hòa thượng lồng ngực. Đạo quyền kình này mạnh vô cùng, cư nhiên đem hư không đánh xuyên một cái lỗ đen. Mãnh liệt lực lượng còn chưa tiếp cận, sẽ để cho mập hòa thượng toàn thân thịt béo run rẩy, như bị đao cắt chém. Nhất thời biết rõ mình gặp được ngạnh cha, úng thanh quát lên, kim trung hộ thể. Hướng theo mập hòa thượng quát lên, hắn kia toàn thân thịt béo cấp tốc biến mất, hóa thành quần quần Phật lực. Sau một khắc, hẳn là ở trên người hắn ngưng tụ thành một cái Phật lực kim trung. Vành! Cái này kim trung vừa ngưng tụ thành, đạo này quyền kình liền đến. Mạnh mẽ đánh vào kim trung phía trên, cư nhiên đem kia kim trung đánh cho biến dạng, hướng vào phía trong lom xuống. Lực lượng kinh khủng tại lom xuống địa phương nổ tung, hướng xung quanh mãnh liệt. Mập hòa thượng lập tức sắc mặt kỳ biến, thân hình khổng lồ tựa như một quả quả bánh ra, lật qua lật lại bay ngang ra ngoài. Vãi, ác tăng Vu Dương lại bị người một quyền đánh bay. Trời của ta, Vu Dương chính là một vị đúc thành rồi tứ phẩm La Hán triều cao tay a, làm sao không chịu nổi một kích như vậy? Vậy cái trong bóng tối bảo hộ kiếm thất cường giả, cuối cùng cường đại đến rồi trình độ nào? Nhìn thấy màn này, vô số người ngây người như phỗng. Căn bản không có nghĩ đến, đường đường ác tăng Vu Dương, thậm chí ngay cả cao thủ thần bí một chiêu đều không tiếp nổi. Làm người ta ngoác rơi cả cằm, tâm tình thật lâu không cách nào yên lặng. So với mọi người, kia ác tăng Vu Dương cảm giác xấu nhất. Hắn đang bị một quyền bắn trúng trước mắt, như bị cự tượng va chạm, lồng ngực cơ hồ muốn nổ tung. Cho dù hắn thi triển mình phòng ngự mạnh nhất võ học kim trung hộ thể, cũng không được quá lớn hiệu quả, trong bụng rời sông lấp biển. Đến lúc cả người chật vật ngang bay ra ngoài hơn 10 dặm, đập bể mặc xong mấy tòa đồi cắt dừng lại thì, không nhịn được liền há mồm phun máu. Trong máu hẳn là sen lẫn màu đen khối dạng vật, rõ ràng là phá toái nội tạng. Trong một chiêu, ác tăng Vu Dương liền được đánh ra nội thương. Quá mạnh mẽ, cái kia cao thủ thần bí quả thực quá mạnh mẽ, ta xa xa không phải là đối thủ. Ác tăng Vu Dương kinh hãi không thôi, thổ huyết đồng thời, nhanh chóng thi triển võ học tiến hành chữa thương. Thế mà, quyền kình kia lại chất chứa ở trên người hắn không tiêu tan, ngăn cản hắn chữa thương. Đáng ghét ra hỏa. Vu Dương tức giận mắng một tiếng, chợt chuẩn bị bật hết hỏa lực, đem chất chứa tại trên ngực quyền kình hóa giải. Cho nên chữa khỏi thương thế, trở lại đỉnh phong. Nhưng mà, không đợi hắn triển khai hành động, ông long ba. Đạo thứ hai quyền kình mạnh mẽ bông dưng chợt hiện, đánh thủng nặng nề hư không, hướng hắn nổ tung tiến tới. Một khi bị trúng mục tiêu, Vu Dương không chết cũng phải tàn phế. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1701, chiến tăng nộ sát. Hôn trướng, lại muốn vốn Phật ra mạng. Quyền kinh mạnh mẽ đánh tới, Vu Dương sắc mặt đại biến. Trong miệng tức giận mắng một tiếng, nhanh chóng dừng lại chữa thương, tương thể bên trong toàn bộ Phật lực hết thể phát ra đến. Ngưng tụ thành một vị La Hán bảo vệ thuẫn, để ngang trước người mình. Nhưng mà, đạo này quyền kinh quá mạnh mẽ. Khi chúng mục tiêu La Hán bảo vệ thuẫn, cư nhiên đem trực tiếp đánh nổ, còn sót lại lực lượng đánh vào Vu Dương trên thân, đem hắn lại lần nữa đánh bay. Mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấy, Vu Dương mập mạp lồng ngực hướng vào phía trong sụp đổ, tạo thành một cái thật sâu quyền ấn. Người đang bay ngang bên trong, pha tạp vào nội tạng mảnh vụn huyết dịch liền ra bên ngoài cuồn phún. Một cái mạng, không sai biệt lắm đi tới gần một nửa. Không những như vậy, tại một quyền này đánh xuống sau đó. Dầm dầm dầm ba. Rốt cuộc lại có ba quyền đột nhiên xuất hiện, tấn công dữ dội bay ngang Vu Dương. Đây nếu rắn chắc chúng mục tiêu, Vu Dương muốn không chết cũng khó khăn. Thật là mạnh. Cái kia cường giả thần bí thật là tốt mạnh mẽ. Ác tăng Vu Dương lần này sợ là chết chắc, nhất định sẽ bị nó đánh chết tại chỗ. Trừ phi Phật môn cao tăng ra tay, nhưng mà người trong Phật môn sẽ động thủ sao? Vậy ác tăng Vu Dương có thể đã bị trục xuất thiên ảnh tự, cùng Phật môn lại không dây dưa dễ má rồi. Trông thấy quyền kình mạnh mẽ tấn công dữ dội ác tăng Vu Dương hình ảnh, mọi người nghị luận ầm ĩ. Về phần ác tăng Vu Dương, càng là sắc mặt kỳ biến. Khí tức tử vong trước giờ chưa từng có nồng hậu. Vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía Phật môn chúng tăng, cao giọng hô to, chư vị đại sư, cứu ta với. Lần này vây xem kiếm thất người độ kiếp, người trong Phật môn nhiều nhất. Chiến tăng, chấp pháp tăng, thị Phật tăng. Chờ một chút, ít nhất cũng có mấy trăm vị, tất cả đều đứng ở hố cắt Tây Phương. Lúc này nghe được Vu Dương tiếng kêu, một người chiến tăng hơi nhíu mày. Đông Dương tiến lên trước một bước, trong tay một cây trượng hai côn gỗ càn quét, mang theo khủng bố kinh đạo, quất đánh kia ba đạo tấn công dữ dội Vu Dương quyền kình. Tên này chiến tăng tu vi cao thầm, trong tay côn gỗ không phải là phàm vật. Một côn đánh vào kia ba đạo quyền kình bên trên, cư nhiên đem quyền kình đánh cho thay đổi phương hướng. Để cho ác tăng Vu Dương hiểm mà lại hiểm, tránh thoát một kiếp. Xuất thủ, người trong Phật môn xuất thủ. Vậy vị chiến tăng thật giống như chấn thủ đệ ngũ Phật hoàn chiến tăng lĩnh đội nộ sát, đã đúc thành ngũ phẩm là hán thân. Nộ sát xuất thủ, hẳn sẽ để cho cao thủ thần bí lui bước, giữ được Vu Dương một mạng. Đối với cái kia một côn đánh lui ba đạo quyền kình chiến tăng, mọi người hết sức quen thuộc, một lời vạch trần đối phương lai lịch. Mà Vu Dương càng là mừng như điên, tâm tình khẩn trương thanh tĩnh lại, đối với nộ sát nói cảm ơn. Nhưng nộ sát lại lạnh rên một tiếng, người đây nghiệt chướng làm tất cả chuyện ác, sau này nhất định phải triệt để hối cải, lại lần nữa là người. Nếu không, vốn tăng liền tự tay siêu độ ngươi. Dứt lời, nộ sát cầm trong tay côn gỗ vừa thu lại, chuẩn bị trở lại chúng tăng đội ngũ. Thế mà đang lúc ấy thì, ông long ba. Một đạo quyền kình cường đại gấp mấy lần đột ngột xuất hiện, đánh thủng hư không, tấn công dữ dội Vu Dương tiến tới. Cái này khiến Vu Dương thần sắc mừng như điên bỗng nhiên đưa lại, sợ mất mật không thôi. Không cần hỏi cũng biết, quyền này tinh thần sức lực đến từ Trình Phong tay. Muốn thực hiện mình lời hứa, đem dám cả gan vượt tuyến Vu Dương oanh sát. Bằng hữu, người giết lòng có chút nặng. Chiến tăng nộ sát chân mày ngưng tụ lại, giống như một vị trận trừng trận trạc, Vu Dương chỉ là hơi hơi mạo phạm ngươi mà thôi. Lẽ nào nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết không thể? Hừ, lúc trước ta đã đem lời nói rõ ràng. Một cái thanh âm khàn khàn dựa vào bầu trời vang lên, phiêu hốt bất định, nhưng mà Vu Dương lại không phải là muốn khiêu chiến ta điểm mấu chốt, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể thỏa mãn ý hắn nguyện, tặng hắn về Tây. Bằng hữu, Vu Dương là ta Phật môn nghịch đồ. Nộ sát trầm giọng nói, hắn làm chuyện sai lầm, ta Phật môn nhất định sẽ nghiêm trị, cho ngươi một câu trả lời. Ha ha, khai báo. Thanh âm khàn khàn xem thường, ban nãy Vu Dương muốn động thủ công kích độ kiếp kiếm thất thời điểm, các ngươi đang làm gì? Nhưng bây giờ nhảy ra phải trừng phạt Vu Dương, không cảm thấy buồn cười không? Dứt lời, rầm rầm rầm ba. Lại là ba đạo quyền kình mạnh mẽ đánh tới. Kết hợp lúc trước đạo này quyền kình, phải đem Vu Dương oanh sát. Vãi, cao thủ thần bí bảo hộ kiếm thất thật là hung hăng a, thậm chí ngay cả Nộ Sát Chiến Tăng mặt mũi cũng không cho. Phải biết, Nộ Sát Chiến Tăng có thể đại biểu Phật môn. Tại Tây Mạc Phật quốc bên trong vòng bên trong, cùng Phật môn cao tăng đối chọi gay gắt, quả thực cờ mở nở quáng ưu. Trình phong cường thế, để cho mọi người ở đây khiếp sợ. Càng làm cho Phật môn chúng tăng lông mày ngưng tụ lại, hơn nữa kia Chiến Tăng Nộ Sát, càng là toàn thân sát khí bay lên. Xem ra vị bằng hữu này lần này thị phi giết Vu Dương không thể. Nộ Sát nắm chặt trượng hai gậy gỗ, trầm giọng nói, đã như vậy, vốn tăng cùng ngươi so chiêu một chút. Vừa dứt lời, xoạt xoạt xoạt xoạt ba. Chiến Tăng Nộ Sát điên cuồng múa động gậy gỗ trong tay, để cho tạo thành một cái gió thổi không lọt bảo vệ thuẫn, để ngang quyền kình hành kích ngay phía trước. Ầm. Trình phong đạo thứ nhất quyền kình đến, đánh vào một đồng hộ thuẫn bên trên. Cư nhiên bị bảo vệ thuẫn mạnh mẽ cản lại, cho thấy Nộ Sát cao thâm tu vi. Theo sau, rầm rầm rầm ba. Ngoài ra ba đạo quyền kình theo nhau mà đến, đánh vào một đồng hộ thuẫn bên trên. Chỉ là để cho Nộ Sát liền lùi lại ba bước, quyền kình mạnh mẽ hoanh kích, bị Nộ Sát mạnh mẽ hóa giải. Ngăn chặn, cao thủ thần bí quyền kình công kích bị Nộ Sát Chiến Tăng ngăn chặn. Xem ra cao thủ thần bí tu vi cùng Nộ Sát Chiến Tăng tương đương, lần này có trò hay để nhìn. Hai vị cường giả đỉnh tiêm đấu, tình cảnh nhất định phi thường đổ sộ. Bốn phía, mọi người nghị luận ầm ĩ, vô cùng kích động. Cho là tiếp theo sẽ có một đợt vở kịch hay nhìn. Nhưng mà, không đám người kích động tâm tình bình phục. Suy. Một đạo phong mang đống nhiên tại Nộ Sát Chiến Tăng xuất hiện sau lưng. Một hồi chọt phá hư không, đâm vào Nộ Sát Chiến Tăng bên hông, ác tăng Vu Dương trên cổ họng. Vào khoảng dương đầu, một hồi chém xuống. Cái gì? Ác tăng Vu Dương bị chém đầu rồi hả? Trời của ta, đây nhất định là cao thủ thần bí tạo nên, quả thực quá kinh khủng. Nhìn thấy đột nhiên này phát sinh một màn, vô số người trợn tròn mắt. Ngay cả Phật môn chúng tăng cũng đều há to miệng, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Về phần Nộ Sát, càng là toàn thân sát khí bốc hơi lên. Ông ong, gậy gỗ trong tay bị hắn xoay tròn rồi càn quét. Đem toàn bộ thiên địa đánh ra hình một vòng tròn đứt đoạn, hư không từng tấc sụp đổ, nhưng là lại không có thể gây tổn thương cho đến Trình Phong chút nào. Bởi vì Trình Phong tại một đòn giết chết Vu Dương sau đó, liền nhanh chóng rút người ra trở ra. Nộ Sát nổi giận một đòn, tất cả đều đánh vào không khí bên trên. Dám ở vốn tăng diện trước, giết ta đệ tử cửa Phật. Một gậy không có chút nào thu hoạch, Nộ Sát càng nổi giận hơn, một đôi thiêu đốt hỏa diệm ánh mắt tại sa mạc quanh mình qua lại ban phá, bằng hữu, ngươi cho ta Phật môn không có người sao. Phật môn cao thủ tụ tập, ta không có chút nào xem thường ý tứ. Trình Phong lấy khàn ép bốn quạc khàn âm điệu nói, ta giết Vu Dương, chỉ vì hắn mặc kệ ta điểm mấu chốt, y đồ đánh chết kiếm thất. Nếu như ngươi nhất định phải cầm chuyện này lại nói chuyện, vậy ta không lời nào để nói. Vu Dương là có sai, nhưng lại tội không đáng chết. Nộ Sát trầm giọng nói, hơn nữa vốn tăng đã nói qua phải nghiêm trị Vu Dương, nhưng ngươi mạnh mẽ vào khoảng dương giết, căn bản không có đem ta Phật môn coi ra gì. Hôm nay vốn tăng liền để cho ngươi biết biết rõ, ta Phật môn võ học uy lực. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1702, thân phận bại lộ. Bằng hữu, đi ra cùng vốn tăng nhất chiến. Nộ Sát sát tính rất nặng. Trong tay trượng hai côn gỗ nhắc tới, phẫn nộ quát. Có thể cùng Nộ Sát đại sư nhất chiến, chính là vinh hạnh ta. Ẩn thân trong, Trình Phong lấy thủ đoạn đặc thù, đem âm thanh từ phương xa lan truyền ra, bất quá bây giờ lại không được, ta phải bảo vệ kiếm thất độ song thiên kiếp. Người xuất ra lòng dạ từ bi, ta muốn Nộ Sát đại sư sẽ không cự tuyệt ta đây cái nho nhỏ thỉnh cầu đi. Kiếm thất hiện tại đã vượt qua 70 lượt thiên kiếp, F47V chỉ cần lại vượt 10 nhất lượt thiên kiếp, là có thể chính thức tấn nhập đăng thiên đệ ngũ trọng. Cho nên Trình Phong muốn kéo dài một ít, chờ kiếm thất độ song thiên kiếp lại nói. Dù sao Nộ Sát thực lực không yếu, vạn nhất đem Trình Phong chiêu bài võ kỹ bước ra, thân phận sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó, Trình Phong chắc chắn sẽ trở thành phân mọi người, bị vô số cường giả truy sát. Bởi vì Trình Phong chính là các đại thần triều hái thiên địa quả thực cực mạnh người cạnh tranh, vì giết hắn, mọi người chuyện gì đều làm được. Bằng hữu, ta người trong Phật môn tuy rằng chú trọng lòng dạ từ bi, nhưng mà sẽ trợn trừng trợn trạc. Đối với Trình Phong từ chối, Nộ Sát lạnh giọng ứng đối, đi ra đi, cùng vốn tăng nhất chiến, nếu có thể đánh bại Vốn Tăng, Vu Dương bị giết một chuyện vì vậy bỏ qua. Nếu không, Vốn Tăng liền mời ngươi đi Thiên Ảnh tự diện bích hối lỗi. Nộ sát rất cường thế, không chút nào cho Trình Phong từ chối cơ hội. Một đôi mắt quang mang chớp thước, rõ ràng đang vận chuyển một môn Phật môn pháp nhãn, phải đem Trình Phong từ ẩn thân trạng thái bắt tới. Bất quá tại lúc này, một cái xuất hiện ngoài ý muốn rồi. Nay bị Trình Phong chạm rơi đầu ác tăng Vu Dương, đông nhiên ngồi dậy. Hai tay sờ tới rơi xuống đầu, run sạch cắt bụi, cư nhiên lại lần nữa nhận tại trên cổ. Mẹ kiếp, tình huống gì? Trá thi sao? Không phải trá thi, hẳn đúng là Phật môn La Hán bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn. Vu Dương đã đúc thành tứ phẩm La Hán thân, chỉ cần linh thức bất diệt, đầu bị chém rụng cũng sẽ không chết. Nguyên lai đã đúc thành La Hán thân Phật môn hòa thượng, cùng đăng thiên cảnh võ giả một dạng, rất khó bị người giết chết. Như muốn triệt để đánh chết, nhất định phải đem linh thức cùng một chỗ tiêu diệt. Mà linh thức, tất cùng đăng thiên cảnh võ giả thần niệm tương tự, là Phật môn hòa thượng chuyển thế bất diệt căn cơ sở tại. Ban nãy Trình Phong chém rụng rồi Vu Dương đầu, nhưng không có đem nó linh thức hủy diệt. Cho nên Vu Dương lúc này mới có cơ hội đem đầu mình lại lần nữa tiếp nối. Vu Dương, ngươi có gì khó chịu hay không? Nhìn thấy khởi tử hoàn sinh Vu Dương, Chiến Tăng Nộ Sát ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng hỏi. Nộ Sát đại sư, tiểu tăng cũng không đáng ngại. Tại Nộ Sát dưới ánh mắt, ác tăng Vu Dương cùng mèo một dạng nhu thuận, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy tháng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Rất rõ ràng, Trình Phong vừa mới để lại tay. Nếu không, Vu Dương nhất định khó thoát khỏi cái chết. Hừ, cút cho ta hồi Thiên Ảnh tự đi diện bích, 10 năm không được ra ngoài. Nộ Sát lạnh lùng liếc Vu Dương một cái, quát lớn, nếu khiến Vốn Tăng gặp lại ngươi, liền trực tiếp đi 18 tầng địa ngục báo cáo. Tiểu tăng tuân lệnh. Vu Dương toàn thân run nhẹ, hai tay vịn đầu, về phía sau chậm chậm rút lui. Về phần Nộ Sát, một đôi mắt nhìn về phía độ kiếp chúng kiếm bảy, thần sắc lấp lóe không yên. Hắn rất muốn lập tức động thủ, đem độ kiếp kiếm thất đánh chết, hủy diệt một cái thiên địa quả thực tranh đoạt người. Nhưng Vu Dương khởi tử hoàn sinh, để cho hắn không có rồi động thủ mượn cớ. Hắn lúc này nếu như còn tiếp tục đứng trước kiếm thất, nhất định sẽ cho người ngoài lưu lại không ấn tượng tốt, cho Phật môn bôi nhỏ. Ha ha ha ba. Đang ở một đợt bao táp từng bước yên lặng thời điểm, một cái tiếng cười lớn vang dội. Cái này tiếng cười đến từ một danh soái khí người trung niên miệng. Người trung niên này ước chừng 40, dáng dấp phong thần như ngọc, tựa như một vị thiếu niên lang. Hắn cười lớn tiến lên trước mấy bước, nhìn xa không có một bóng người sa mạc, lời đồn nói, Vũ Hóa thần triều đệ nhất thiên tài Trình Phong, có đánh bại đăng thiên đệ thất trọng cường giả thực lực. Bản tọa còn tưởng rằng chỉ là lời đồn đãi, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền nha. Giáo ba. Cái này soái khí người trung niên nói lời kinh người. Một lời ra khỏi miệng, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Người này cuối cùng đang nói gì mê sảng. Trình Phong tại phía xa Vũ Hóa thần triều, hắn lại nói hôm nay gặp mặt. Là tại gây cười sao? Không đúng, người này tựa hồ không phải là đang nói giỡn. Không có nói giỡn. Lẽ nào Trình Phong vẫn còn ở chúng ta trung tâm hay sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, lời đến cuối cùng chính là sắc mặt thay đổi. Nếu như soái khí người trung niên nói không sai, trong truyền thuyết kia Vũ Hóa thần triều đệ nhất thiên tài, liền trong bọn hắn giữa. Tin tức này quá kinh bạo, để cho tất cả mọi người ngẩn người. Từng đôi mắt nhìn về người trung niên, ngay cả Nộ Sát Chiến Tăng chờ Phật môn cao tăng, cũng đều không ngoại lệ. Trình Phong, mọi người đối với ngươi đến rất hoan nghênh a. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, soái khí người trung niên nhẹ như mây gió, nhàn nhạt nói, đã như vậy, liền hiện thân đi ra cùng mọi người gặp mặt một lần đi. Đường đường Vũ Hóa thần triều đệ nhất thiên tài, phải có đệ nhất thiên tài bộ dáng, đừng ẩn ẩn nấp nấp. Nghe được soái khí người trung niên lời này, mọi người lòng hiếu kỳ bị điều lên. Trong lòng đều đang suy đoán, Trình Phong là có hay không đến. Hắn ở đâu? Thật có trong tin đồn thần như vậy không? Thế mà, tại vạn chúng đang mong đợi, khắp sa mạc lại yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có bên trên bầu trời, từng trận lôi đình tại nổ vang. Trình Phong, ngươi đang chờ cái gì? Thấy vậy, soái khí người trung niên cau mày nói, ngươi ban nãy giết liền 4 tên đăng thiên cảnh cường giả, nửa chiêu đánh bại ác tăng Vu Dương oai hùng đi nơi nào? Lẽ nào liền ở trước mặt mọi người lộ mặt cũng không dám sao? Cái gì? Cái kia trong bóng tối bảo hộ kiếm thất cường giả thần bí là Trình Phong. Không thể nào đâu. Lời đồn Trình Phong có thể cùng kiếm thất không có giao tình gì, không thể là rồi bảo hộ kiếm thất vượt thiên kiếp, đặc biệt chạy tới Tây Mạc Phật Quốc. Một lời kích thích ngàn cơn sóng. Khi soái khí người trung niên nói rõ cao thủ thần bí bảo hộ kiếm thất là Trình Phong trước mắt, toàn trường đều kinh hãi. Tiếng nghị luận sôi trào, tràn đầy hoài nghi cùng khiếp sợ. Từng đôi mắt tại sa mạc bốn phía bắn phá, muốn đem Trình Phong từ ẩn nút trong đó bắt tới. Cùng lúc đó, hố cắt ranh giới, Trình Phong sắc mặt vô cùng ấm trầm. Người này là ai? Hắn là làm sao biết thân phận ta? Tại xoáy khí người trung niên đầu tiên lên tiếng thời điểm, Trình Phong tâm lý liền hơi hồi hộp một chút. Theo sau xoáy khí người trung niên cẩn thận thăm dò, đầu mâu chạy thẳng tới hắn tiến tới. Trình Phong trong lòng nhất thời xác định, thân phận của mình để lộ, trầm ngâm nói, ta tới Tây Mạc Phật Quốc tin tức, chỉ có Kiếm Thất, Chiến Thần, Phương Vô Vi, Huyền Hư lão tăng mấy người biết rõ. Kiếm Thất cùng Chiến Thần lại cũng không có thể tiết lộ bí mật, như vậy thôi toán, chẳng lẽ là Huyền Hư lão tăng hoặc là Phương Vô Vi bán đứng ta. Trình Phong rất khiếp sợ, trong lòng một luồng cảm giác nguy cơ cấp tốc bay lên. Mà so với nguy cơ, một loại bị người bán rẻ phẫn nộ, lại càng thêm để cho hắn khó chịu, bực bội. Bán rẻ người ta, hẳn không phải là Huyền Hư lão tăng. Trình Phong song tay nắm chặt, móng tay đều đâm vào trong thịt, bởi vì Huyền Hư lão tăng phát qua Phật thể, trừ phi hắn muốn chết, nếu không tuyệt đối không có dũng khí tiết lộ bí mật. Hơn nữa ta còn ở trên người hắn động tay động chân, một khi bán rẻ ta, lập tức sẽ bị ta phát hiện. Nói như vậy, bán rẻ người ta cư nhiên là ba, Phương Vô Vi. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1703, kính chiếu yêu. Trình Phong suy nghĩ nhanh đổi, rất mau đem tiết lộ bí mật người phong tỏa. Nhưng người tiết lộ bí mật này, lại để cho hắn mặt đầy khiếp sợ, không thể nào hiểu được. Bởi vì kia tiết lộ bí mật người dĩ nhiên là Phương Vô Vi, Vũ Hóa Thái tử Phương Vô Vi. Người tiết lộ bí mật là Phương Vô Vi. Điều này sao có thể? Đầu Trình Phong phát ngông, sai, nhất định là ta tính toán sai, Phương Vô Vi tuyệt đối không thể bán rẻ ta. Phương Vô Vi là Vũ Hóa thần đế thân tử, tại tất cả mọi người bên trong, hắn khó nhất tiết lộ bí mật. Bởi vì một khi tiết lộ bí mật, Trình Phong lập tức liền sẽ trở thành phân mọi người, bị vô số cường giả truy sát. Nộ nhớ Trình Phong bị người giết chết, kia Vũ Hóa thần đế hái thiên địa quả thực lớn nhất tiền đặt cuộc, sẽ sau đó đánh mất. Bậc này đại giới, Vũ Hóa thần đế không chịu nổi, Phương Vô Vi càng thêm không chịu nổi. Cho nên Trình Phong sau khi khiếp sợ, liền đem cái suy đoán này đánh đổ. Nếu như không phải Phương Vô Vi, kia bán rẻ người lại là ai đây? Trình Phong nhíu chặt lông mày, trong lúc nhất thời không có phương hướng, trong lòng càng phiền não căm tức. Mà tại lúc này, xoáy khí người trung niên âm thanh lại lần nữa vang dội. Trình Phong, ngươi muốn giấu đầu lòi đuôi đến lúc nào? Lẽ nào nhất định phải bản tọa sử dụng thủ đoạn, bước ngươi đi ra hay sao? Trình Phong bị xoáy khí người trung niên lời nói thức tỉnh, một đôi mắt híp lại thành một con đường. Đều là cái hỗn đản này đang làm sự việc. Trình Phong sát ý mãnh liệt, ta muốn biết hai bán đứng ta, chỉ cần đem người F4X này bắt thẩm vấn, liền có thể rõ ràng. Bất quá chuyện này không thể gấp, nếu không sẽ trực tiếp tọa thực người này ngôn luận. Để cho ta trở thành phân mọi người, bị thiên hạ cường giả truy sát. Nghĩ đến đây, Trình Phong hít sâu một hơi, đem trong lòng phức tạp suy nghĩ bình phục. Theo sau sử dụng thủ đoạn đặc thủ, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Cư nhiên mưu hại ta là Vũ Hóa thần triều Trình Phong. Thật sự cho rằng mọi người đều là kẻ đần độn, có thể bị ngươi tùy ý cổ hoặc, đối với ta hạ sát thủ sao? Ha ha, mưu hại. Soái khí người trung niên cười lạnh nói, Trình Phong, đến lúc này ngươi còn muốn đánh lừa dư luận. Nói thiệt cho ngươi biết, bản tọa nắm giữ một vị thời kỳ thành thục kính võ hồn. Võ hồn này có thể nhìn thấu tất cả ngụy trang thế gian, giống như một bên kính chiếu yêu. Tuy rằng ngươi vì che giấu thân phận, tiến hành dịch dung giả dạng, đồng thời còn thi triển một môn cao thâm ẩn thân võ kỹ. Nhưng mà bản tọa kính võ hồn phía dưới, không có nửa điểm bí mật đáng nói. Nếu như ngươi thức thời, mình chủ động hiện thân, còn có thể cho mình giữ lại chút mặt mũi. Nếu như ép bản tọa sử dụng kính võ hồn, vậy ngươi sẽ mất hết mặt mũi, muốn độn thổ cho xong. Kính chiếu yêu. Một vị thời kỳ thành thục kính võ hồn. Đối với võ hồn, Trình Phong có thể không có chút nào xa lạ. Tại võ hồn hắn huyệt khiếu bên trong, lúc này còn ẩn nút mấy loại võ hồn, đang tiến hành cuối cùng thuế biến, hướng hóa hình kỳ trùng kích. Nhưng mà xoáy khí người trung niên võ hồn, lại đã gần đến thời kỳ thành thục, có thể nói hơi dọa người. Bởi vì võ hồn tổng cộng có 4 cái cảnh giới, giác tình kỳ, hóa hình kỳ, thời kỳ thành thục, thiên nhân hợp nhất thời kỳ. Giác tình kỳ, chỉ là võ hồn ấu non giai đoạn, không có chút nào uy lực đáng nói. Hóa hình kỳ, chính là võ hồn giai đoạn trưởng thành, uy lực sẽ từng bước hiện ra. Thời kỳ thành thục, chính là võ hồn định hình giai đoạn, võ hồn uy lực sẽ hoàn toàn hiện ra, không thể so với đăng thiên cảnh võ giả kém. Thậm chí tại một chút thời gian, có thể lực gáp rất nhiều cao thủ võ đạo. Tỷ như đây xoáy khí người trung niên, võ hồn hắn đạt tới 9 mùi giai đoạn, kính võ hồn nghiễm nhiên là một bên kính chiếu yêu. So phần lớn nhãn thuật cao thủ nhãn thuật đều mạnh hơn nhiều. Muốn biết cái gì, chỉ cần cầm kính võ hồn chiếu một cái, tất cả liền sẽ rõ ràng phơi bày ở trước mắt hắn. Cái gì? Một vị thời kỳ thành thục kính võ hồn. Người trung niên này không đơn giản, chỉ sợ là một vị đến từ phiếu miểu thần triều cường giả đỉnh tiêm. Bốn phía, Nghe xong xoáy khí người trung niên lời nói, mọi người đồng loạt bị kinh hãi. Tiếng nghị luận bốc hơi lên, kết luận xoáy khí người trung niên đến từ phiếu miểu thần triều. Bởi vì phiếu miểu thần triều võ giả chuyên tu võ hồn, có thể đem kính võ hồn bồi dưỡng đến thời kỳ thành thục, ngoại trừ phiếu miểu thần triều ra, mọi người khó đi nữa nghĩ đến địa phương khác. Đúng như dự đoán, đang lúc mọi người khiếp sợ thời điểm, kiếm thất âm thanh tại Trình Phong vang lên bên tai. Trình Phong, chúng ta lần này đụng phải ngạnh cha tử rồi. Kiếm thất nhất tâm nhị dụng, một bên vượt thiên kiếp, vừa nói, vậy cái xoáy khí người trung niên, hẳn đúng là đến từ phiếu miểu thần triều hồn tu cao thủ Chu Ôn. Phiếu miểu thần triều võ hồn độ cao phát đạt, người người tu luyện võ hồn, Chu Ôn chính là trong đó người xuất sắc, đem kính võ hồn tu luyện đến đạt tới đỉnh cao trình độ. Kính võ hồn vừa ra, có thể nhìn ra tất cả ngụy trang. Người ẩn thân cùng dịch dung, sợ rằng đã bị Chu Ôn xem thấu. Hồn tu cao thủ Chu Ôn. Trình Phong nhíu chặt lông mày, lẽ nào thân phận ta bại lộ, cũng không phải là có người bán rẻ, mà là bởi vì đây Chu Ôn kính võ hồn. Rất có loại khả năng này. Kiếm thất gật đầu nói, cho nên ngươi nhất hảo chuẩn bị một chút, mau chóng rời khỏi nơi đây. Tại chính thức đại cao thủ đến lúc trước, thoát đi Tây Mạc Phật Quốc. Trình Phong coi như thiên địa quả thực có lực nhất tranh đoạt người, một khi thân phận xác định, các đại thần triều cường giả tuyệt thế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. 100% sẽ buông xuống trong tay bên trên sự việc, đối với Trình Phong triển khai áp chế. Trình Phong thực lực tuy mạnh, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá, Trình Phong lại không chút kinh hoàng. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, kiếm thất, ngươi bây giờ còn lại mấy đạo thiên kiếp rồi hả? Còn có lục đạo. Kiếm thất nói, ta chuẩn bị kẻ gây tai họa, đem kia Chu Ôn kéo vào thiên kiếp bên trong, đem hắn cuốn lấy. Ngươi vừa vặn có thể nhân cơ hội chạy trốn xa, ai cũng không phát hiện được. Vượt thiên kiếp thì, tuyệt đối không thể có người hỗ trợ. Giúp đỡ một chút, không những không được hiệu quả, ngược lại sẽ để cho thiên kiếp uy lực bạo tăng, đối với giúp đỡ người cũng triển khai công kích. Kiếm thất ý nghĩ rất đơn giản, trực tiếp đem Chu Ôn dụ dỗ, để cho cũng chịu đựng thiên kiếp oanh kích. Như vậy phía dưới, hoặc là kiếm thất chết trước, Chu Ôn tránh được một kiếp. Hoặc là chính là Chu Ôn chết trước, kiếm thất vượt qua càng mạnh mẽ kiếp, thực lực nâng cao một bước. Nhưng nguy hiểm tính quá cao, 99% người đều gánh không đến cuối cùng phút chốc, chết ở càng mạnh mẽ kiếp dưới. Kiếm thất, ngươi tiếp tục vượt thiên kiếp. Nghe xong kiếm thất lời nói, Trình Phong lắc đầu nói, về phần đây Chu Ôn, ta sẽ đem xử lý. Trình Phong không muốn kiếm thất lấy tánh mạng mình mạo hiểm. Dù sao liền vượt 5 lượt thiên kiếp, đã là kiếm thất cực hạn. Giả như để cho thiên kiếp mạnh hơn mấy phần, hơn nữa đem thời gian cũng lại lần nữa kéo dài. Kiếm thất kia rất có thể sẽ bỏ mạng ở thiên kiếp trong đó. Trình Phong, ta chưa chắc sẽ độ kiếp thất bại. Kiếm thất hô, ngươi nghe ta, lập tức rời đi nơi đây. Vừa nói, kiếm thất liền chuẩn bị hành động, đem thiên kiếp dẫn hướng Chu Ôn. Nhưng mà, Trình Phong động tác lại nhanh hơn. Chỉ thấy hắn thi triển cảnh giới đại thành ám ảnh sát, lặng yên không một tiếng động bay về phía Chu Ôn. Còn chưa đến Chu Ôn trước người, ông long ba. Một cái hung tàn quyền kích, liền hướng Chu Ôn đầu đập tới. Lực lượng kia cường hoành phi thường, một khi trúng mục tiêu, Chu Ôn đầu nhất định sẽ cùng dưa hấu nổ tung. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1704, lửa giận gấu thiêu. Trình Phong, người rốt cuộc không nhịn được xuất thủ sao? Thế mà, kia Chu Ôn lại tựa hồ như sớm có dự liệu. Tại Trình Phong một quyền đánh tới thời điểm, trắng tinh bàn tay khe khẽ vỗ một cái. Rào. Không khí tại Chu Ôn dưới bàn tay cấp tốc gắn kết. Thời gian nháy con mắt, tạo thành tầng một phi thường mỏng tường không khí, để ngang đầu mình trước. Vành. Chu Ôn vừa làm xong phòng ngự. Trình Phong đánh tới quyền kình thì đến, đánh vào tường không khí bên trên. Để cho kia tường không khí trong nháy mắt phủ đầy vết nước, tiếp theo hành một tiếng nổ tung. Nhưng Chu Ôn lại tại không khí lá chắn nổ nát vụn lúc trước, trước một bước lui về phía sau hơn 1.000m. Hơn nữa đột nhiên thúc dục trong cơ thể võ hồn, ông lòng ba. Chu Ôn tay phải bỗng nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Tiếp tục lòng bàn tay trở nên bóng loáng như gương, cũng bắn ra một vệt sáng. Đạo ánh sáng này chùm trực tiếp ước chừng 5 tấc, hướng theo Chu Ôn bàn tay vừa nhấc, chùm sáng lập tức bắt đầu chuyển rời, bắn về phía quyền kình đánh tới phương hướng. Bá ba. Tốc độ ánh sáng độ thật nhanh. Trình Phong tại chùm sáng bắn tới trước, đã nhanh chóng thu quyền né tránh, vẫn bị một vệt hào quang cọ trúng. Một luồng cháy cảm giác đau nhói, trong nháy mắt từ bị hào quang cọ trúng vị trí truyền tới. Cho dù Trình Phong thi triển ra cảnh giới đại thành Thiên Long Kim Thân, cũng da thịt nhanh chóng khô vàng, phát ra một luồng da thịt bị cháy rồi mùi. Không những như vậy, tia sáng kia còn để cho Trình Phong ám ảnh sát mất đi hiệu quả. Để cho thân ảnh hắn, lần đầu bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, vẫn để cho mọi người kinh hãi, phát ra từng cái kinh hô. Đó chính là kính võ hồn uy lực sao. Thật là có chút kinh người a. Thật giống như có sáng chút uy năng, lực lượng cùng tốc độ kiêm bị, quả thực khó lòng phòng bị. Hơn nữa kính võ hồn còn có thể phá ẩn thân võ kỹ, có thể nói là toàn bộ sở trường ẩn thân che giấu thủ đoạn võ giả khắc tinh. Vậy cái trong bóng tối cao thủ thần bí bảo hộ kiếm thất tại kính võ hồn phía dưới, ắt sẽ lộ ra nguyên hình. Nhìn thấy Chu Ôn thủ đoạn, mọi người ở đây đều lộ vẻ xúc động. Đối với thời kỳ thành thục võ hồn uy lực, có một cái khắc sâu giải. Trên bầu trời, kiếm thất cao mày. Biết rõ Trình Phong lần này gặp đại phiền toái, một cái ứng đôi không tốt, có thể sẽ đem mạng nhét vào Tây Mạc Phật Quốc. Thế mà, coi như người trong cuộc Trình Phong lại trầm ổn trì trọng. Tại mình bị kính võ hồn hào quang cỏ trúng trước mắt, liền thi triển ra thần hành bộ. Bạch! Lắc người một cái tránh thoát chùm sáng bắn phá, phía bên trái bên bay nhanh mà đi. Nhưng mà, kia Chu Ôn bàn tay bắn ra chùm sáng lại phi thường khó quấn, cư nhiên phong tỏa Trình Phong. Trình Phong phía bên trái bên bay nhanh, quang thúc kia lấy càng nhanh chóng độ bay tới, tại Trình Phong trên thân đảo qua. Để cho Trình Phong eo trong lúc đó sinh ra một luồng nóng rát đau đớn. Tiếp tục chùm sáng đến lần nữa, lại từ Trình Phong trên thân đảo qua. Như vậy qua lại mấy lần, một người mặc áo đen thanh niên, liền là xuất hiện ở rồi mọi người trong tầm mắt. Không tốt, Trình Phong ngươi suýt để lộ. Vừa độ xong thứ 77 đạo thiên kiếp, kiếm thất nhìn lướt qua mặt đất, nhất thời kinh hãi, vậy kính võ hồn bắn ra chùm sáng, có thể phá ngươi ẩn thân võ kỹ. Kính võ hồn bắn ra chùm sáng rất không bình thường. Chiếu vào Trình Phong một cái vị trí, cái bộ vị đó tựa như đốt lên một chiếc đèn, không cách nào nữa tiếp tục cần hình. Vào giờ phút này, Trình Phong ngoại trừ đầu bên ngoài, những bộ vị khác đã hoàn toàn để lộ. Kính võ hồn, tốt một cái kính võ hồn. Thật ra thì không sử dụng kiếm bảy nhắc nhở, Trình Phong cũng cảm thấy khác thường. Một đôi mắt nhìn chăm chú về phía Chu Ôn, sát cơ trước giờ chưa từng có nồng nặc, xem ra có đây Chu Ôn tại, ta lần này không muốn bại lộ cũng không được. Đã như vậy, đó là đem người này giết chết. Giải quyết triệt để sạch cái tai họa này. Trầm ngâm trong, Trình Phong không lại tiếp tục né tránh. Bởi vì hắn tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng sáng bắn phá. Vì vậy dừng lại né tránh, trực tiếp hướng Chu Ôn phóng tới, chuẩn bị đem Chu Ôn đánh chết. Chư vị, Trình Phong muốn động thủ giết bản tọa. Nhìn thấy Trình Phong đánh tới, Chu Ôn lui nhanh về phía sau, đồng thời hô, đây rõ ràng cho thấy trột dạ biểu hiện, chứng minh hắn là Trình Phong không thể nghi ngờ. Nghe lời này, mọi người đồng loạt gật đầu. Trong lòng đã triệt để kết luận, trước mặt đang công kích Chu Ôn thanh niên áo đen, chính là Trình Phong không thể nghi ngờ. Không có nửa điểm do dự, lập tức sử dụng thủ đoạn, đem Trình Phong ở chỗ này tin tức, chuyển cho mỗi người thần triều cường giả. Bất quá cũng có một phần nhỏ lòng người tích trữ hoài nghi, vẫn còn ở xem chừng. Các ngươi đã còn có hoài nghi, vậy bản tọa sẽ để cho ngươi triệt để tin phục. Dứt lời, Chu Ôn trên tay phải ánh sáng phát ra rực rỡ. Đợi đến mãnh lực về phía trước đẩy một cái, ông nóng ba. Vậy từ Chu Ôn trên bàn tay bắn ra chùm sáng, đột nhiên làm lớn ra trọn vẹn mười mấy lần. Một hồi đem Trình Phong đánh tới một cái quyền kình mạnh mẽ xuyên thủng, theo sau nóng rực hào quang đem Trình Phong bao phủ. Một khắc này, một luồng khủng bố nóng rực lực lượng mãnh liệt. Không những đem Trình Phong khí thế lao tới trước ngăn trở, càng làm cho Trình Phong biến đổi thân hình, tại một trận khớp xương nổ vang bên trong, mạnh mẽ biến trở về rồi nguyên dạng. Lại lần nữa hóa thành một vị thân cao 1m9, mặt mũi bình thường mà kiên nghị thanh niên. Chính là Trình Phong bản tôn. Trình Phong, người này đúng là Trình Phong. Vũ hóa thần triều đệ nhất thiên tài Trình Phong bức họa ta đã thấy, cùng người này giống nhau như lúc. Hướng theo Trình Phong bị Chu Ôn lấy kính võ hồn, mạnh mẽ bước ra nguyên hình. Toàn bộ vùng sa mạc vang lên từng cái tiếng kinh hô. Một khắc này, mọi người lại không cái gì hoài nghi, sâu biết rõ được trước mắt thanh niên áo đen, chính là kia vũ hóa thần triều đệ nhất thiên tài Trình Phong. Vì vậy, mọi người đang khiếp sợ bên trong, sắc ý như cơn lốc bay lên. Từng đôi mắt nhìn chăm chú về phía Trình Phong, tìm kiếm thời cơ, phải đem Trình Phong giết chết. Bởi vì Trình Phong chính là vũ hóa thần triều đệ nhất thiên tài, là các đại thần triều đế quân hái thiên địa quả thực lớn nhất người cạnh tranh. Đối với hạng nhân vật này, nếu là không cách nào lôi kéo, kết quả tốt nhất chính là bóc chết. Đáng chết. Độ kiếp trong, kiếm thất tức giận mắng, lần này Trình Phong nguy hiểm, sẽ bị vô số cường giả vây giết. Trên thực tế, lúc này không những mọi người tại tâm tình bạo động. Trình Phong càng là lửa giận hung hăng, đối với Chu Ôn sát tâm đạt tới cực hạn. Trong cơ thể long lực không còn tí ti ẩn nút, toàn bộ điều động đi ra. Thi triển ra chân chính lôi phá quyển, oanh ba. Một cái lôi quang bắn xong quyền kình, liền hướng kia Chu Ôn nổ tung mà đi. Kính võ hồn, phản xạ. Đối mặt Trình Phong đánh tới quyền kình, Chu Ôn hơi biến sắc mặt. Mạnh F4ZLHT6 ưu lực thúc dục kính võ hồn, để cho tay phải hắn bỗng nhiên tan, tạo thành một bên bóng loáng gương. Cái gương này không phải chuyện đùa, lại có thể phản xạ vật thật công kích. Khi Trình Phong đánh tới lôi pháo quyền trúng mục tiêu gương, tựa như đánh vào tầng một trên mặt nước, không có chút nào bị lực cảm thấy. Hơn nữa tại đồng thời, trong gương, một cái cùng Trình Phong giống nhau như lúc thanh niên áo đen xuất hiện. Sử dụng ra cùng Trình Phong giống nhau động tác, hướng phía Trình Phong đánh ra một quyền. Một quyền này, lực lượng cùng lôi pháo quyền độc nhất vô nhị. Từ trong gương xuyên ra, vậy mà chạy thẳng tới Trình Phong mà đi. Trình Phong khúc cánh tay một ngăn, vành ba. Quyền kinh đánh vào Trình Phong trên cánh tay, để cho Trình Phong thân thể thoáng một cái. Nếu không phải thi triển Thiên Long Kim Thân, tuyệt đối phải ăn thiệt thòi nhỏ. Tốt một cái kính võ hồn, cư nhiên cả công lẫn thủ. Trình Phong tâm lý kinh ngạc, sát ý lại càng đậm, bất quá hôm nay vô luận như thế nào, ngươi chú ôn đều phải chết. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1705, khô gầy lao tăng. Đối với chú ôn, Trình Phong là chân chính động sát tâm. Hắn lần này sở dĩ thân phận bại lộ, tất cả đều là chú ôn gây nên. Cho nên Trình Phong quyết định chủ ý, nhất định phải đem chú ôn giết chết, để cho hắn bỏ ra huyết đại giới. Lôi pháo quyền, cửu lôi doanh đỉnh. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong lập tức biến thành hành động. Chỉ thấy hắn điều động trong cơ thể 10 cái long lực, thi triển ra lôi pháo quyền cực mạnh một thức. Ầm ầm ầm ầm. Trong phút chốc, bầu trời lôi đỉnh nổ vang. Chỉ chốc lát sau, từng đạo khủng bố lôi đỉnh từ trên 9 tầng trời sinh ra. Tiếp tục từ trên trời rơi xuống, tụ tập đến Trình Phong trong quyền phong. Đợi đến quần quận lôi đỉnh tụ tập đến mức tận cùng, Trình Phong mặt hướng Chu Ôn, mạnh mẽ đấm ra một quyền. Ầm ầm ba. Một đạo khủng bố lôi quang quyền kình thoát khỏi Trình Phong đầu quyền, tấn công dữ dội Chu Ôn mà đi. Đạo quyền kình này quá mạnh mẽ, nhưng lại để cho Đăng Thiên Tứ Ngũ trọng cao thủ biến sắc. Chu Ôn là phiếu miểu thần triều võ giả, chuyên tu võ hồn. Lúc này tu vi tương đương với Đăng Thiên đệ tứ trọng, ra đầu tê dại một hồi. Không dám tí ti chậm trễ, đem kính võ hồn thúc dục đến mức tận cùng. Rồi sau đó sử dụng ra kính võ hồn phản xạ thủ đoạn, ý đồ lập lại chiêu cũ, đem Trình Phong một kích này hóa giải. Nhưng mà, khi khủng bố quyền kình trúng mục tiêu Chu Ôn tay phải ngưng tụ thành kính võ hồn, lại nhất trọng trọng quyền kình nổ tung, để cho mặt kiếng tạo nên từng tầng một gợn sóng. Đến lúc những này gợn sóng chồng chất đến cùng một chỗ, giáp giáp ba. Kia mặt kiếng đột nhiên mà vang lên rồi một đạo tiếng vỡ vụn thanh âm. Trái tim đen đú ám đọc truyền tại. Ngay sau đó, mặt kiếng xuất hiện từng vết nứt. Khi tất cả vết nước nối thành một mảnh, chỉnh cái gương nhất thời nổ nát vụn. Để cho Chu Ôn rên lên một tiếng, cả người về phía sau vọt bạo nổ mà đi. Rõ ràng cho thấy Chu Ôn lấy lực lượng võ hồn ngưng tụ thành hồn cảnh, không có thể chịu ở Trình Phong quyền kình đánh kích, bị mạnh mẽ đánh nát. Khiến Chu Ôn bị thương, chật vật rút lui. Chu Ôn, chết đi cho ta. Trình Phong đối với Chu Ôn sát tâm nồng nặc, sao lại tùy tiện để cho trốn thoát. Lôi quang vọt động quả đấm dơ cao khởi, liền đối với chạy trốn Chu Ôn liền oanh bảy. Tám quyền. Trình Phong đây bảy, tám quyền, tất cả đều ẩn chứa khủng bố lôi kính, mỗi một quyền đều đủ để đánh chết một vị Đăng Thiên đệ tứ trọng cao thủ. Lúc này bảy, tám quyền đều xuất hiện, một khi chúng mục tiêu Chu Ôn, kia Chu Ôn nhất định khó thoát khỏi cái chết. Kính võ hồn, xúc địa thành thốn. Chạy trốn trong, Chu Ôn cảm giác được rõ ràng rồi Trình Phong đây bảy, tám quyền phân lượng. Không dám tí ti chậm trễ, máu thịt be bét giơ tay phải lên, lại lần nữa hóa thành một chiếc gương. Tấm gương kia ánh sáng phát ra rực rỡ, soi tại Chu Ôn dưới chân. Đại phiến hư không cư nhiên bị tốc độ cao áp xúc, Chu Ôn vừa xài bước ra, chính là trọn vẹn hơn 10 dặm, chạy trốn tốc độ chợt tăng mười mấy lần. Xúc địa thành thốn. Thấy màn này, Trình Phong khẽ như mày, đây kính võ hồn, cư nhiên cũng có áp xúc hư không năng lực. Chu Ôn mượn kính quang để cho hư không cấp tốc co rút lại thủ đoạn, cùng vô cực thần vương hư không áp xúc thủ đoạn giống như lúc. Tất cả đều lấy lực lượng nào đó, đem đại phiến hư không bỗng nhiên áp xúc. Cho nên đạt được nhanh chóng chạy trốn mục đích. Trình Phong biết rõ cái thủ đoạn này, căn bản không cho Chu Ôn chạy trốn cơ hội. Chỉ thấy Trình Phong phong tỏa Chu Ôn ngay phía trước một cái chút, bá ba. Thi triển ra ám ảnh độn pháp bách lý độn hình, cả người bỗng nhiên xuất hiện ở Chu Ôn trước mặt. Không tốt, Trình Phong chạy tới ta đằng trước. Chạy trốn trong, Chu Ôn cảm giác một luồng uy hiếp từ trong lòng mọc lên. Vội vàng rút lui hết kính quang, để cho mình dừng lại. Nhưng mà, trễ. Trình Phong đã đem lôi pháo quyền vận chuyển tới cực hạn, hướng về Chu Ôn mạnh mẽ đánh tới. Chu Ôn vội vàng đem kính võ hồn ngang đến trước người mình tiến hành đón đỡ. Cũng tại hoành một tiếng tấn công dữ dội trong tiếng, chỉnh cái gương đột nhiên nổ nát vụn. Sau đó còn sót lại quyền kình đánh vào Chu Ôn trên thân, đem Chu Ôn đánh cho lồng ngực sụp đổ, huyết dịch cùng suối phun một dạng cuồn phún. Một cái mạng đã đi một nửa. Lúc này Trình Phong chỉ cần bổ khuyết thêm một quyền, nhất định có thể đem Chu Ôn đánh nát tại chỗ. Ông ong. Nhưng vào lúc này, một cái Phật côn bỗng nhiên từ phương Tây bắn tới. Đồng thời có một thanh huyết đao, lấy lực phách hoa sơn tư thế bổ tới, ngăn cản Trình Phong truy kích Chu Ôn. Còn có một mảnh vải đen, tựa như một đầu hắc mãng, cuốn về phía thụ thương Chu Ôn. Có người ngăn trở. Trình Phong nhíu chặt lông mày, ánh mắt hướng Phật Côn, huyết đao, miếng vải đen bắn tới phương hướng nhìn. Nhất thời nhìn thấy chiến tăng nộ sát, và một người máu ý trung niên người, còn có một cái toàn thân quấn miếng vải đen nữ nhân, đang từ ba cái phương vị dậm chân tiến tới. Kia Phật Côn, huyết đao cùng miếng vải đen, rõ ràng xuất từ ba người này tay. Xem ra có người không muốn ta giết chết Chu Ôn. Trình Phong ánh mắt lạnh lẽo, bất quá ta nghĩ giết người, ai cũng không ngăn được. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đấm ra một quyền. Vành! Đánh vào nộ sát chiến tăng bắn tới Phật Côn bên trên, đem kia Phật Côn mạnh mẽ đánh bay. Sau đó nhấc chân chọc lên, mũi chân đá vào huyết đao trên chuôi đao, đem huyết đao đá bay lên trời. Tiếp tục một đạo quyền kình nổi lên thành hình, không nói hai lời, mạnh mẽ đánh về bị nhất trọng miếng vải đen quân lấy Chu Ôn. Ầm ầm ba. Miếng vải đen thập phần bền bỉ, hơn nữa mềm mại không thụ lực. Đăng Thiên đệ ngũ trọng cao thủ công kích trúng mục tiêu, cũng sẽ bị thoải mái tháo xuống. Nhưng mà Trình Phong trúng mục tiêu một quyền, lại để cho kia miếng vải đen chấn động dữ dội run rẩy. Kiên trì chưa đủ một nửa giây, miếng vải đen liền vang lên tan vỡ vỡ vang lên. Sau một khắc, miếng vải đen bá một tiếng lùi về, đem Chu Ôn ném đi ra.